Tùng Âm cũng không có sốt ruột đi luyện đan, mà là về trước Thanh Liên tiểu trúc một chuyến, lại ngoài ý muốn phát hiện một trường truyền âm phù ở nàng cửa động cấm chế chỗ bồi hồi, bóc vừa thấy, chính là 2 năm trước phát tới, khi đó nàng còn ở cái kia tiểu trong không gian lắc lư này, nói là ở kế tiếp 5 năm nội, sẽ có còn thần kỳ ẩn sĩ sẽ độ kiếp phi thăng hướng thượng giới, kim đan kỳ trở lên đệ tử có thể đi trước quan khán. Lúc này Tùng Âm là thật sự sợ ngây người, giao chỉ có còn thần kỳ ẩn sĩ nàng biết, hơn nữa số lượng còn không ít. Nhưng là nếu nói còn thần kỳ ẩn sĩ cùng sắp độ kiếp ẩn sĩ liên hệ ở cùng nhau, kia nhưng còn không phải là đơn giản như vậy, tiến vào còn thần kỳ, tu luyện càng vì gian khổ, không phải sở hữu còn thần kỳ tu sĩ đều có thể độ kiếp phi thăng, cho nên lần này quan khán Tùng Âm là khẳng định muốn đi quan khán một phen. Chạy nhanh cấp lễ tuyển điện tu sĩ hồi phục một chương truyền âm phủ, do hỏi địa điểm, không bao lâu liền thu được một chương truyền âm phủ, nói là lấy ẩn sĩ sắp tới đem độ kiếp thời điểm sẽ thông chi xuống dưới, không có nhanh như vậy. Đến lúc đó thời gian cùng địa điểm đều sẽ cùng nhau thông chi, làm Tùng Âm chớ có sốt ruột. Có bảo đảm, Tùng Âm tâm liền buông xuống, hiện tại chỉ nghĩ đem Tiểu Quy chữa khỏi, đến lúc đó liền có thể cùng Tiểu Quy cùng đi quan khán kia độ kiếp phi thăng thượng giới ẩn sĩ, chắc là thu hoạch rất nhiều. Tùng Âm ở kia hang đá chung liền thu không ít linh thực, hơn nữa nàng động phủ vốn là còn có mấy vị linh thực, cấp Tiểu Quy luyện chế thuốc trị thương tài liệu lúc này đều tìm nổi lên, ngược lại là tỉnh rất nhiều phiền toái, đi trước đan thất chung. Nơi nào đã sớm được đến tin tức, một cái tiểu đạo đồng dẫn Tùng Âm đi trước nàng sở định hạ đan thất. Này đan thất cùng bình thường đan thất cũng không cái gì khác biệt, chẳng qua là lớn hơn nữa một ít, một cái thật lớn đồng thao đỉnh ở giữa, ở đồng thao đỉnh hạ còn có một cái một trượng lớn nhỏ hầm ngầm. Đây là đến lúc đó địa hỏa lôi kéo đi lên địa phương, tuy nói kim đan kỳ tu sĩ có đan hỏa chính là muốn hao phí đông đảo linh lực, nếu không có linh lực thập phần thâm hậu tu sĩ căn bản là không dám dùng đan hỏa tới luyện đan. Bởi vì đan hỏa cùng địa hỏa bất đồng, một khi ngọn lửa xuất hiện biến hóa, ở vào đan đỉnh trung đan dược trước hết phát hiện vấn đề, thực dễ dàng liền sẽ tạo thành thất bại, cho nên giống nhau đối chính mình đan hỏa không có quá lớn tin tưởng tu sĩ đều sẽ lựa chọn địa hỏa tiến hành rèn luyện. Nhìn nhìn chính mình đan điền nội kim đan, lại nhìn nhìn kia địa hỏa động, Tùng Âm vẫn là quyết định bảo hiểm một chút dùng địa hỏa, chính mình kim đan ở kia hang động trung thiếu chút nữa liền phải bắt đầu kết anh, cũng không biết có thể hay không có ảnh hưởng. Ở xác định kim đan không có vấn đề phía trước Tùng Âm vẫn là muốn nghĩ nhiều một ít. Trước lấy ra vô can thủy, đem địa hỏa dẫn đi lên, điều vì tiểu hỏa, chậm rãi quay đan đỉnh, này đan đỉnh dự nhiệt thực mau, chỉ là trong chốc lát thời gian vô can thủy liền bắt đầu mạo phao phao, Tùng Âm dùng linh lực khống chế được vô can thủy nhẹ nhàng nộn nhạo, một ít năm xưa dơ bẩn bị vô can thủy sở rõ ràng, một tia màu đen vật chất bắt đầu dung nhập vô can thủy chung, chờ đến vô can thủy sôi trào một lát sau, Tùng Âm liền đem nó rửa sạch rớt. Mà rõ ràng có thể thấy được kia đan đỉnh bên trong đều cọ sáng không ít. Một cổ tinh thuần một hệ linh lực bắt đầu từ Tùng Âm trong tay phát ra, chậm rãi tiến vào đan đỉnh trung ương. Một hệ linh lực ở cực nóng dưới tác dụng cũng bắt đầu xuất hiện một tia không xong, nhưng là Tùng Âm một chút đều không nóng nảy, tiếp tục tăng lớn linh lực phát ra, chờ đến toàn bộ đan đỉnh đều tràn ngập linh lực thậm chí bắt đầu xuất hiện hóa lỏng tình huống sau mới dừng lại đỉnh đầu động tác. Một giọt lại một giọt một hệ linh dịch tích ở đan đỉnh trung ương, một tiểu than thủy liền hình thành. Xanh biết sáng trong, Tùng Âm lúc này mới đưa một bộ phận nhỏ yêu mạn hạt châu cấp ném vào đi, đồng thời màu xanh lục hạt châu ở lọt vào kia bích trong nước sau nhanh chóng mất đi bóng dáng. Bất quá bao lâu, liền dung nhập này bích trong nước, Tùng Âm thần thức đảo qua, phía dưới địa hỏa tăng lớn, biến thành trung hỏa, mà đan đỉnh đun nóng tốc độ tức khắc nhanh rất nhiều, chờ đến một hệ linh thủy cũng bắt đầu sôi trào sau, Tùng Âm mới không nhanh không chậm mà xốc lên nóc, đem cùng hạt châu ngang nhau hồ đảo tệ cản, hồng liên tử, điền tâm nhung đều thêm đi vào. Một cổ nói không nên lời hương vị tức khắc liền tràn ngập ở chung quanh, đem nóc toàn khẩn. Tùng Âm chậm rãi tăng lớn ngọn lửa phát ra, làm bên trong tài liệu dược tính đều hòa hợp nhất thể, này nhất đẳng chính là 5 ngày. Tới rồi ngày thứ 5, Tùng Âm hướng bên trong nhìn lướt qua, phát hiện bên trong sền sệt chất lỏng đã biến thành hơi hơi màu tím nhạt, thập phần đẹp, hơn nữa tản ra thanh hương hương vị. Loại này chữa thương linh dịch không tính khó, hơn nữa không cần thanh đan, cho nên xác suất thành công vẫn là rất cao. Hơn nữa so bình thường đan dược luyện chế lên muốn đơn giản đến nhiều, cho nên Tùng Âm mới có thể một lần thành công. Những cái đó sền sệt chất lỏng tán nhiệt cũng không mau, lại đợi một ngày, mới hoàn toàn lạnh xuống dưới, Tùng Âm dùng tay sờ sờ, phát hiện đã biến thành một đoàn thập phần có tính dai như cục bột giống nhau đồ vật, kế tiếp liền dễ làm nhiều, đem kia màu xanh lục một đoàn xoa thành ngón cái lớn nhỏ, 30 viên trang ở một cái bình ngọc, tổng cộng trang tam bình. Đem đan phương thu thập một phen, Tùng Âm liền về tới chính mình trong động phủ. Ở chính mình địa bàn tổng hội thoải mái không ít, ở giải quyết thổ trốn sau, Tùng Âm liền đem Tiểu Quy mang ra tới, hướng nó trong miệng tắc một viên đan dược, hơn nữa linh lực vận chuyển, trợ giúp nó hóa khai dược tính, kia dược tính hóa thành một đạo màu xanh lục dòng nước gấm, cơ hồ là ở nháy mắt liền người xỏ xuyên qua tiểu quy toàn thân, cuối cùng ở kia rách nát tinh thạch chỗ bồi hồi, Tùng Âm biết, đã bắt đầu khởi hiệu quả. Nàng cũng lòng đại đại một hơi, xem ra kia tròn vo không có lừa nàng. Này dược sắc thật hữu hiệu, mỗi ngày 3 lần mà uy đi xuống, ở ngày thứ 6 tiểu quy rốt cuộc tỉnh lại, nguyên bản tinh thạch chỗ truyền đến từng trận xé rách thống khổ đã biến mất, thay thế được chính là toàn thân ấm áp, hơn nữa vừa mới mở to mắt liền nhìn đến kia quen thuộc vách đá đỉnh. Nay tựa hồ là giao trì đi, xem ra chính mình khẳng định là vượng mơ hồ, nơi này sao có thể sẽ là giao trì, thiếu nó, Tùng Âm hẳn là còn tại đây hang động chuyển động mới là. Tiểu quy rất là tự luyến, thẳng đến Tùng Âm lo lắng mà đem nó lật qua tới cho nó kiểm tra rồi một lần, mới ý thức được chung quanh hoàn cảnh, tựa hồ không phải ảo giác bộ dáng. Hơn nữa kia bị hao tổn tinh thạch thoạt nhìn tựa hồ có ánh sáng nhiều, kia như mạng nhện rậm rạp vết rách, cư nhiên cũng ít hơn phân nửa. Lúc này tiểu quy kia đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt là hoàn toàn mở. Kinh dị mà bãi đầu khắp nơi xem, nhìn nhìn còn ở bên cạnh làm ầm ĩ thổ trồn, còn có kia quen thuộc đệm giường, tiểu quy lúc này mới có chút hậu chi hậu giác, chính mình đây là thật ở giao trì nha. Tùng Âm còn tưởng rằng tiểu quy lại ra cái gì vấn đề, cũng vội vàng kiểm tra, một người một quy ai đều không có nói chuyện, đều từng người làm chính mình sự tình. 295 nhị cửu ngũ quan chiến. Phát hiện không có gì vấn đề, Tùng Âm lầm bầm lầu bầu vài cái, phát hiện tiểu quy trừng mắt mắt nhỏ nhìn nàng cũng có chút bật cười, như thế nào, nhận không ra lạc, nơi này chính là chúng ta động phủ. Ai ra, thật đã trở lại. Nói thầm hai câu, tiểu quy có chút nghi hoặc mà nhìn Tùng Âm, muốn nàng đem gần nhất sự tình một chữ không rơi toàn nói ra. Tùng Âm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, đem ở tiểu quy hôn mê sau sự tình tất cả đều nói ra, bao gồm tròn vo cùng an ốc, còn bao gồm cái kia kẻ thần bí một ít phỏng đoán. Tiểu quy nghiêm mặt nói, ngàn vạn đừng xem thường cái kia cái gì kẻ thần bí, gia hỏa này thâm tàng bất lộ, chẳng qua là một đạo thần niệm liền có như vậy uy lực, chỉ sợ không phải cái gì bình thường hạ giới tu sĩ, ngươi cần phải tiểu tâm chút, đến lúc đó hắn nếu là đem ta bắt đi, ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Tiểu quy thức tỉnh, Tùng Âm tâm tình hảo, rộng lượng mà không cùng tiểu quy so đo, chỉ là làm nó hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa mới tỉnh lại vẫn là không cần quá hao tâm tốn sức tương đối hảo. Tiểu quy nghĩ nghĩ cũng là, liền tiếp theo đôi mắt nhắm mắt nghỉ ngơi đi, chẳng qua ở Tùng Âm uy dược thời điểm đều sẽ ngoan ngoãn mà tỉnh lại, làm Tùng Âm cho nó uy dược, thật là khó được ngoan ngoãn. Theo đan dược ăn, tiểu quy trạng thái càng ngày càng tốt, Tùng Âm cũng đem đệ nhất bình lớn đan dược uy xong rồi, tiểu quy tinh thạch lúc này mới xem như hoàn toàn chữa trị. Tùng Âm đột nhiên nhận được một trường truyền âm phủ, tiểu quy có chút tò mò mà ghé vào Tùng Âm đỉnh đầu, rất muốn dùng sức nhìn đến kia truyền âm phù nội dung. Tùng Âm đem nó xem xong, mới kinh ngạc phát hiện thời gian trôi đi mà bay nhanh, cái kia còn thần kỳ bạc sức ở 3 tháng sau đem ở giao chỉ phía đông nam phi thăng. Chi chỗ bừng tỉnh độ kiếp, Tùng Âm đến lúc đó chỉ cần ở phù không đảo tìm một cái trống trải địa phương quan khán liền hảo, chớ nên tới gần, này nếu là đến gần rồi, thế nào cũng phải bị kiếp lôi bắn cho thành than đen. Ở biết được có ẩn sĩ muốn sau khi phi thăng, tiểu quy cơ hồ là điều động nổi lên toàn thân tinh lực. Một bên nghiên cứu Tùng Âm kết anh đối sách, một bên còn đang suy nghĩ ở độ kiếp hiện trường có thể hay không được đến cái gì ăn ngon, bản tính nhỏ là đánh đến ken ken rung động. Phải biết rằng, Tùng Âm từ trước tại hạ giới từng nghe nói, nói là hạ giới đã có gần hơn 2.000 năm không có người phi thăng thành công, chính là ở giao trì tuy rằng không tính nhiều, nhưng là một đoạn thời gian cũng tổng hội có ẩn sĩ độ kiếp, đại bộ phận tu sĩ vượt qua kiếp sau đều sẽ bị truyền tống đến thượng giới, từ đây cơ hồ lại vô hạ giới khả năng. Cho nên ở độ kiếp phía trước cần thiết đem sở hữu vấn đề đều xử lý rớt. Nếu không đã có thể không có cơ hội xử lý, bực này đại 3 tháng cơ bản chính là ẩn sĩ xử lý sự tình thời gian, dù sao cũng là nhàn rỗi không có việc gì, Tùng Âm liền chuẩn bị đi trước phù không đảo thăm vị trí, kia phi thăng chỉ ở giao trì phù không đảo phía đông nam, cho nên vẫn là tương đối hảo tìm, nhưng là nàng lại xem nhẹ một ít tu sĩ nhiệt tình, vì có thể một thấy vì mau, có tu sĩ đã ở cái kia tiểu đất chống đóng quân xuống dưới. Kỳ thật đối với tu sĩ mà nói, thị giác hưởng thụ còn ở tiếp theo, nhất quan trọng vẫn là có thể ở kia phi thăng trong quá trình được đến một ít hiểu được, này đó hiểu được có lẽ có thể ở sau này tu luyện chung cung cấp một chút trợ giúp, cho nên vị trí gì đó đảo không phải như vậy quan trọng, Tùng Âm chỉ là tìm một cái phương vị liền lại trở về động phủ, chuẩn bị biết rõ ràng chính mình kim đan cùng kết anh con đường. Tiểu quy còn đang tìm kiếm đáp án, cho nên không có nhanh như vậy, đại bộ phận ký ức đều còn không có giải phóng, cho nên rất nhiều chuyện đều không thể lập tức biết. Tùng Âm đi điển tịch điện tuần tra đại lượng điển tịch, đối với rất nhiều người ở kết anh thời điểm khả năng sẽ xuất hiện tình huống cũng có cái đại khái hiểu biết, mỗi người duyên pháp cùng công pháp bất đồng, kết anh tình huống cũng đều là khác nhau rất lớn, nhưng là đại bộ phận đều là ở đan điền trung lợi dụng đại lượng tinh. Thuần linh lực làm kim đan tiến hành lột xác, nhưng là loại này quan trọng đồ vật, tung âm cũng tìm không thấy cụ thể thao tác, chỉ có thể từ bỏ. Chính mình kết anh sẽ xuất hiện loại này vấn đề, hẳn là chính là bởi vì ngũ hành chân quyết duyên cớ, xem ra vẫn là muốn thuận theo tự nhiên mới là, không thể cưỡng cầu chính mình kết anh cùng người khác tương đồng. 3 tháng thời gian giây lát lướt qua, Tùng Âm rất sớm liền đến hiện trường đã ở trên dưới tả hữu đều vây đầy rậm rạp người, bọn họ đỉnh đầu còn lại là hiện lên vài đạo màu sắc rực rỡ linh quang, đó là Nguyên Anh Kỳ chân nhân đi trước càng vì thâm nhập địa phương đi nghiền ngẫm. Nguyên Anh Kỳ chân nhân đối với thiên địa quy tắc lý giải cùng tu vi cao thâm, đều không phải bọn họ này đàn kim đan kỳ tu sĩ có thể tương đối, cho nên mới muốn càng thêm tới gần. Tùng Âm tìm một cái lưng dựa nham thạch địa phương lẳng lặng chờ đợi ẩn sĩ gửi thư. Có thể như vậy trực quan mà tiếp xúc còn thần kỳ ẩn sĩ độ kiếp, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Phần 274. Tuy nói có 3 tháng thời gian, nhưng là cụ thể khi nào mới có kiếp lôi rơi xuống, ai cũng không biết, cho nên Tùng Âm cũng không đợi, không trung vẫn là một mảnh trong sáng. Nói vậy kiếp lôi còn không có nhanh như vậy rơi xuống, tiểu quy bái ở Tùng Âm và áo, từ thương thế hào lúc sau, tiểu quy chính là thích ý thật sự. Một con ấm áp tay đột nhiên phủ lên Tùng Âm bả vai, Tùng Âm ngẩn người. Mặt sau người nọ đang tới gần Tùng Âm lúc sau mới hiện ra chính mình hơi thở, Tùng Âm còn lại là thân thể cứng đờ, có chút không được tự nhiên mà kéo kéo khỏe miệng, xoay người, nhìn Lan Duy Thần đứng ở nàng phía sau. Sư Minh, hồi lâu không thấy. Lan Duy Thần đứng ở Tùng Âm bên người, đôi mắt còn lại là nhìn về phía phi thăng trì phương hướng, nhìn như thực chấn định gật gật đầu, kỳ thật bằng không, trên mặt hắn biểu tình đều phải cưng rớt, vừa mới hắn mới từ lễ tuyển ra tới, chuẩn bị đến xem này ẩn sĩ phi thăng độ kiếp. Không nghĩ tới đại thật xa liền nhìn đến Tùng Âm ngự kiếm ở phía trước, chẳng qua hắn không có kinh động nàng, lén lút theo ở phía sau, chờ đến Tùng Âm ngừng lại, lại do dự một phen, mới đi lên, Tùng Âm đã trở lại. Hơn nữa kia chuyện cũng đều qua đi ngần ấy năm, nói vậy Tùng Âm cũng không phải cái gì tính toán chi ly người, hắn như vậy đi lên hẳn là sẽ không có việc gì. Lần này muốn độ kiếp chính là Thanh Loan một mạch thần sĩ, hắn tiến vào còn thần kỳ đã có ước chừng 800 năm, lấy hắn thiên phú bổn không nên tiêu tốn như vậy nhiều thời giờ. Nhưng là bởi vì tâm ma chưa trừ, cho nên chậm chạp không thể khuy đến đại đạo, biết 3 năm trước đây, tâm ma một sớm khám phá, lúc này mới tiến vào hậu kỳ, ngươi phải hảo hảo xem, vị này ẩn sĩ cực kỳ am hiểu roi dài, hơn nữa hắn thủ đoạn phi phạm, không có yêu vật có thể ở trong tay hắn căng quá vài cái, ở đông đảo ẩn sĩ. Chung, xem như số 1 số 2 nhân vật. Lan Duy Thần đối cái này sắp độ kiếp ẩn sĩ vẫn là có một ít hiểu biết, ở hắn tới quan khán phía trước, khẳng định sẽ được đến một ít tin tức. Tùng Âm như suy tư gì gật gật đầu, sư huynh quả nhiên là sư huynh, bình thường đệ tử không chiếm được tin tức từ hắn nơi này cơ hồ đều có thể được đến, hơn nữa hiểu biết cái này ẩn sĩ sau, đối Tùng Âm cũng không phải không có chỗ tốt, cái này ẩn sĩ nếu am hiểu tiên pháp, nàng dây lưng cùng roi sử dụng phương pháp kém không xa, nếu là có thể từ cái này ẩn sĩ trong tay học được một chiêu nửa thức, cũng là không tồi. Hai người chậm rãi đáp lời nói, ban đầu xấu hổ cảm cũng không thấy, lâu như vậy đi qua, Tùng Âm đã sớm tiêu tan. Mà Lan Duy Thần liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, cũng dần dần yên lòng. Lại qua 5 ngày, một đạo sấm sét đột nhiên từ phía chân trời hiện lên, tùy theo mà đến chính là một tiếng sấm rền ở mọi người bên tai tạc khởi, thật lớn cảm giác gáp bách đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, hình như là một con giận thú tránh ở trong đám mây chuẩn bị tùy thời tiến công giống nhau. Nguyên bản trả hết lãng không trung nháy mắt đã bị mây đen sở bao phủ, hơn nữa một mảnh lôi quang ở mây đen trung chớp động, lôi điện phá vỡ mây đen. Một đạo thô càng một trượng nhiều khoan sấm sét tức khắc liền đánh vào Tùng Âm đám người trên đầu, nhưng là còn không có rơi xuống, phù không đảo liền xuất hiện một đạo màu xanh lá quan mang, gian Tùng Âm này nhóm người tất cả đều bảo hộ lên. Tùng Âm nhịn không được thở hổn hển một hơi, bọn họ khoảng cách phi thăng chỉ còn có rất xa một khoảng cách, không nghĩ tới này lôi điện bao trùm phạm vi cư nhiên như thế rộng, cũng may có giao chỉ phòng ngự gắn vào, nhẹ nhàng liền đem này lôi điện cấp hóa giải. Chính là ở phi thăng chỉ bên kia, tình huống còn lại là không tốt lắm. Tùng Âm vừa mới tâm thần tất cả đều bị đỉnh đầu lôi điện cấp nhất đi, căn bản không có phát hiện kia ẩn sĩ là khi nào xuất hiện ở phi thăng trì thượng, thần thức thả ra, không dám tới gần, chỉ có thể đặt ở hơi chút xa một phương, hy vọng có thể nhìn đến một chút đồ vật. Ở càng phía trước một chút vị trí, Tùng Âm thấy mười mấy viên màu đỏ tiểu quang cầu, này hẳn là chính là Nguyên Anh kỳ các trưởng lão. Ẩn sĩ thập phần tuổi trẻ, tuấn mỹ vô song, chẳng qua trên mặt không có nhiều ít biểu tình. Gặp được kia đầy trời kiếp lôi cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi bộ dáng, ngược lại là có một tia hưng phấn dấu ở đáy mắt. Trong tay chợt lóe, một viên ba tấc tới đại lôi cầu liền xuất hiện ở hắn trong tay, hơn nữa kia lôi cầu còn ở sét đánh rung động, đột nhiên đem lôi cầu vứt ra, đệ nhất sóng kiếp lôi liền tới rồi. Đạo thứ nhất kiếp lôi rất nhỏ, cùng bình thường thiên lôi không sai biệt lắm, đối với Tùng Âm mà nói đều có thể chống cự, càng đừng nói ẩn sĩ, cho nên không hề có bất luận cái gì tổn thương. Kia viên lôi cầu liền đem đạo thứ nhất thiên lôi cấp hút đi vào, dư lại lưỡng đạo thiên lôi tốc độ thập phần mau, cơ hồ là ở đạo thứ nhất thiên lôi bị hấp thu sau lập tức liền hàng xuống dưới, hơn nữa uy lực cũng lớn rất nhiều, nhưng là cũng chỉ bất quá là đem phi thăng bên cạnh ao một cái tiểu phù đảo cấp chém thành hai nửa. Tùng Âm đánh giá thời gian, nay trong đó khoảng cách thời gian cơ hồ là không vượt qua hai tức, như thế ngắn ngủi thời gian nội, đệ nhất sóng kiếp lôi liền như vậy kết thúc, thật sự là có chút ra ngoài Tùng Âm ngoài ý liệu. Nàng còn tưởng rằng nói lên mã muốn tới tiêu tốn mấy cái canh giờ mới là. Ẩn sĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, phát hiện vẫn là âm u một mảnh, chẳng qua nguyên bản một ít lôi quang đã bắt đầu thu liễm, biến mất ở tầng mây chúng, sắc mặt của hắn mới bắt đầu một lần nữa đông lạnh, đệ nhị sóng thực mau liền phải tới, tuy rằng nói rất nhiều người còn không có ý thức được, nhưng là hắn có thể thực rõ ràng mà cảm giác có một cổ hơi thở chặt chẽ mà tỏa định chính mình, vô luận chính mình đi trước phương nào, đều sẽ gắt gao theo bên người, đây là thiên địa quy. Nhưng là hắn hoàn toàn không sợ, nhìn phía chân trời, hắn đôi tay đột nhiên rối ra, trong người trước hình thành một cái cầu hình, mà kia viên lôi cầu thỉnh lình liền ở hắn ngực. Đệ nhị sóng kiếp lôi chờ đợi hồi lâu mới rơi xuống, tốc độ cực chậm, nhưng là này đệ nhị sóng kiếp lôi ẩn chứa năng lượng cơ hồ là đệ nhất sóng kiếp lôi mấy chục lần nhiều, hơn nữa đệ nhất sóng kiếp lôi lực lượng cực kỳ phân tán, bị chia làm mấy chục đạo, cho nên thực hảo giải quyết, nhưng là đệ nhị sóng kiếp lôi chỉ có 3 đạo, lực lượng bị áp xúc. Kiếp lôi cũng biến thành nhàn nhạt màu tím lam, thập phần có cảm giác áp bách, xa xa cách một đại đoạn khoảng cách Tùng Âm đều bị ảnh hưởng tới rồi. Lan Duy Thần cũng không chịu nổi, chẳng qua hắn so Tùng Âm mạnh hơn một ít, ở hoán qua khi sau, ở Tùng Âm sau lưng nhẹ nhàng một phách, đưa qua đi một chút linh lực mới giảm bớt Tùng Âm không khỏe cảm giác. Ẩn sĩ hiện tại hẳn là đã gặp gỡ hắn cái thứ nhất vấn đề, chính là như thế nào đồng thời ứng đối ba đạo thực lực xuất chúng kiếp lôi, này nếu là ứng đối bất quá đi, đối thân thể hoặc là linh lực tạo thành ảnh hưởng. Chỉ sợ ở cuối cùng một đạo kiếp lôi nhưng không hảo quá. Hắn thanh âm rất nhỏ, bị áp xúc thành một cái dây nhỏ, trực tiếp truyền vào Tùng Âm trong thai, vì Tùng Âm giảng giải. 296 nhị 96 quan khán. Tùng Âm từ trước nay đều không có tiếp xúc quá loại này đồ vật, cho nên rất nhiều điểm mấu chốt đều không hiểu biết, tỉ như nói kia ẩn sĩ vì cái gì không lấy ra chính mình vũ khí tới, mà chỉ là dùng một cái lôi cầu tới ngăn cản. Hiện tại có Lan Duy Thần, liền tốt hơn nhiều rồi. Lan Duy Thần cũng không biết từ nơi nào biết đến, tựa hồ đối ẩn sĩ mỗi một cái bước đi đều minh bạch trong đó ý tứ, một bên quan khán, một bên giảng giải cấp Tùng Âm thỉnh thoảng gật đầu. Sở dĩ không sớm như vậy lấy ra vũ khí chính là vì không cho chính mình sinh ra ỷ lại, nếu là ngay từ đầu liền lấy ra vũ khí, mà không phải dựa vào lực lượng của chính mình đi đối kháng, như vậy tới rồi mặt sau thời điểm, gặp đông đảo kiếp lôi lực lượng vũ khí khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề, đến lúc đó mới đi lo lắng như thế nào vượt qua kiếp lôi. Vậy có chút quá muộn, kiếp lôi cũng sẽ không bởi vì ngươi, liền phóng thủy. Nói nữa, giống ẩn sĩ loại này tu sĩ, cái nào không phải đối với chính mình bản mạng vũ khí thập phần quý trọng, tổn hại một chút ít đều vô cùng đau lòng, phía trước hai sóng kiếp lôi lại không phải nói không có cách nào vượt qua, tự nhiên là không cần sớm như vậy liền đem vũ khí lượng ra tới. Tùng Âm bên này chẳng qua là phân thần nghe xong trong chốc lát Lan Duy Thần giảng giải, bên kia lại truyền đến một trận thật lớn tiếng gầm rú, Tùng Âm lập tức quay đầu đi. Muốn nhìn một chút đã xảy ra cái gì, nhưng là không nghĩ tới một trận mãnh liệt quang mang tức khắc từ phía trước truyền đến, rất nhiều đệ tử đều bởi vì không có chuẩn bị mà sôi nổi nhắm hai mắt lại, khi bọn hắn lại lần nữa mở to mắt sau, phát hiện ẩn sĩ còn đứng lặng lại đem phi thăng trì thượng, nhưng là ở hắn trước ngực. Kia viên lôi cầu đã hoàn toàn biến mất không thấy, hơn nữa hắn pháp y lìa cũng trở nên rách tung tóe, mấy cái đại động xuất hiện ở trên người hắn, khóe miệng cũng có một tia vết máu, bất quá hắn cũng không để ý. Có thể ở vượt qua đệ nhị sóng kiếp lôi sau, còn có thể bảo trì như vậy trạng thái, thật sự là khó được. Nhưng là hắn vẫn là nhịn không được sau này lui hai bước, Tùng Âm có chút sốt ruột mà đi phía trước huynh một huynh, không chỉ có là nàng, chung quanh rất nhiều đệ tử đều xuất hiện cùng Tùng Âm đồng dạng động tác, giờ phút này duy nhất có thể hấp dẫn trụ bọn họ chỉ có ẩn sĩ tình huống, tuy rằng nói như thế nào vượt qua đệ nhị sóng không có người biết, nhưng là nhìn dáng vẻ hẳn là vượt qua, một trận nhỏ giọng nghị luận bắt đầu ở các góc vang lên. Mỗi cái đệ tử đều có chính mình phỏng đoán. Tùng Âm bọn họ không có thấy, cũng không đại biểu cho đám kia nguyên anh kỳ các trưởng lao không có thấy, nhưng là bọn họ giờ phút này các sắc mặt ngưng trọng, vừa mới ngăn cản đệ nhị sóng thủ pháp cố nhiên thập phần mới lạ, nhưng là đệ tam sóng kiếp lôi cũng sẽ không cho hắn cái gì chuẩn bị thời gian, cho nên hết thể ý tưởng cùng cảm thụ đều cần thiết bị bảo tồn xuống dưới. Bọn họ hiện tại muốn bắt đầu quan khán này độ kiếp cuối cùng một cái giai đoạn, cũng là cuối cùng một cái giai đoạn. Ẩn sĩ hướng trong miệng ném mấy viên đan dược. đan dược hóa thành hai cổ dòng nước ấm, một cổ trực tiếp đi xuống, đem nguyên anh bao trùm trụ, mặt khác một cổ còn lại là ở kinh mạch du tẩu một vòng, thư hoãn kinh mạch đau đớn. Phía chân trời lại lần nữa xuất hiện biến hóa, kiếp lôi phạm vi đã nhỏ đi nhiều, tung âm đám người phía trên mây đen đã hướng vào phía trong áp xúc, ấm áp ánh mặt trời lại lần nữa chiếu rọi ở mọi người trên người, nhưng là chỗ sâu trong ở kiếp lôi phía dưới ẩn sĩ lại là hơi hơi mỉm cười. Ở giờ dần đỉnh đầu mây đen áp cái, túi xuống dục lạc, âm u mây đen một tầng điệp một tầng, cơ hồ đều phải đem sở hữu đều cắn nuốt đi vào, hơn nữa cuối cùng một đạo kiếp lôi ở xuất hiện trước, một chút động tĩnh đều không có. Vừa rồi còn ở nơi nơi tàn sát bừa bãi lôi điện hỏa hoa đã hoàn toàn ẩn tàng rồi lên, lại làm người càng thêm bỏ thêm vài phần bất an. Tung âm đôi mắt gắt gao chờ kia kiếp lôi trung tâm, hơn nữa tại đây trung hoàn cảnh hạ, nàng có thể cảm giác được đan điền trung lôi linh châu tựa hồ có một ít động tĩnh, tựa hồ có chút không an phận, rất muốn bay ra đan điền tìm tòi đến tận cùng. Đây là bởi vì giữa hai bên nổi lên cộng minh, kiếp lôi cùng lôi linh châu căn nguyên chi lực đều là lôi, cho nên đại lượng kiếp lôi hội tụ, làm lôi linh châu có một tia thân thiết cảm. Áp xuống kia cổ dị dạng cảm giác, Tùng Âm đang muốn nói cái gì đó, ánh mắt đột nhiên vừa chuyển tới Lan Duy Thần trên mặt, thấy trên mặt hắn thần sắc có dị, không khỏi nghĩ tới một chút sự tình, sư huynh tựa hồ cũng có lôi linh căn, giờ phút này lôi linh căn chỉ sợ cũng là không an phận. Ở giao trì chung có được biến dị linh căn đệ tử không hề số ít, có thể giống Lan Duy Thần như vậy phù hợp độ như thế xuất chúng chính là số ít. Đệ tam sóng kiếp lôi chậm chạp chưa rơi xuống, các đệ tử đều có chút kỳ quái, đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ khai. Theo lý tới nói kiếp lôi tốc độ đều thực mau, như vậy mới có thể đủ làm độ kiếp giả luống cuống tay chân, đem những cái đó thực lực không đủ người đào thải đi xuống, chính là tới rồi ẩn sĩ nơi này, trước hai sóng vẫn là bình thường tốc độ, như thế nào đệ tam sóng liền ra vấn đề đâu. Nhưng là những cái đó nguyên anh kỳ tu sĩ cũng sẽ không như vậy tưởng, này đệ tam sóng nếu chỉ hoãn thời gian dài như vậy, chắc là thanh thế cực kỳ to lớn, uy lực hẳn là cũng là nhất cường đại một lần, xem ra ẩn sĩ này quan không hảo quá a. Đệ tam sóng kiếp lôi lấy ai đều không thể tưởng được phương thức, vung xuống phi thăng chỉ. Đệ tam sóng kiếp lôi chỉ có một đạo, lưu nước phẩm chất kiếp lôi không có phát ra một chút động tĩnh, như là một con dấu ở bóng ma chỗ gián độc, đang tìm kiếm tới rồi thích hợp công kích thời cơ sau ngang nhiên công kích. Lặng yên không một tiếng động mà ở ẩn sĩ đỉnh đầu rơi xuống, đầy trời lôi quang làm ở đây tất cả mọi người xuất hiện trong nháy mắt mù. Nhưng là ẩn sĩ cũng không có sợ hãi, ngược lại là ngửa mặt lên trời thét dài, hai chân dùng sức. Đột nhiên hướng về phía trước nhảy, cư nhiên không có né tránh kia chí mạng kiếp lôi, ngược lại là nghênh diện mà thượng, thẳng tắp mà nhảy vào kiếp lôi chung. Tung Âm ở khôi phục thị lực sau nhìn đến cái thứ nhất hình ảnh chính là cái này, không khỏi kinh hô ra tới, ẩn sĩ suy nghĩ cái gì đâu, như thế uy lực tuyệt luân kiếp lôi, không nghĩ biện pháp tránh đi là được, cư nhiên còn không sợ chết mà vọt vào đi, chung quanh đệ tử tức khắc liền nổ tung nổi, bắt đầu mồm năm miệng 10 mà thảo luận vừa mới ẩn sĩ động tác. Mấy phút thời gian trôi qua, kia nói kiếp lôi rơi xuống tốc độ chậm không ít, hơn nữa một ít cùng loại tại hạ hàng đến nhất định độ cao sau đã bị giao trì phi thăng trì trận pháp sở triệt tiêu, chỉ còn lại có một đạo thông thiên lôi trụ cùng phi thăng trì tương liên tiếp. Những cái đó nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là hô hấp khẩn trương, nay ẩn sĩ chính là giao trì số một số hai nhân vật, nếu là ra cái gì vấn đề, vậy thật là giao trì tổn thất. Phần 275. Nhưng là trời cao vẫn là chiếu cố bọn họ, một tiếng rất nhỏ va chạm thanh đột nhiên truyền ra tới. Nguyên bản còn ở mồm năm miệng 10 thảo luận đệ tử nháy mắt liền đem lời nói biến mất ở giữa môi, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm phía trước. Một cái lóa mắt hình người đột nhiên từ kia nói lôi trụ trung bay lượn thẳng thượng, hơn nữa gầm lên giận dữ thanh, phảng phất là mang theo vô hạn phong thích, tiếng vang từng trận, truyền ra rất xa khoảng cách, ở biển mây gian đan sen tung hành. Đương Tùng Âm lại lần nữa nhìn thấy kia ẩn sĩ thời điểm, trên người hắn sở hữu pháp y đều đã bị hủy hỏng rồi, lộ ra rắn chắc cơ bắp cùng cường tráng thân hình. Ở ngực thượng còn có rất nhiều nói vết sẹo, giống con rết giống nhau mấp máy. Nhưng là ẩn sĩ trên người mỗi một khối cơ bắp đều ở chấp động lôi ti, hơn nữa có thể nhìn đến hơi hơi màu xám từ thân thể hắn trung bị bài trừ ra tới, này hẳn là chính là kiếp lôi tẩy tủy phạt thể. Tung Âm nhịn không được nắm chặt nắm tay hô nhỏ một tiếng, rất là kích động, ngay cả Lan Duy Thần trên mặt cũng là tảng không được hưng phấn, hắn tuy thân phận quý trọng, nhưng là còn thần kỳ ẩn sĩ độ kiếp này cũng không phải là tùy thời đều có thể nhìn đến, có thể nhìn đến nhiều ít liền sẽ học được nhiều ít, có chút đồ vật có lẽ còn không thể lý giải, nhưng là đương có một ngày đụng tới đồng dạng sự tình thời điểm, này đó hiểu được liền sẽ như suối phun giống nhau đột nhiên phun trào ra tới. Chẳng qua Tùng Âm còn không có cao hứng trong chốc lát, kia ẩn sĩ liền đứng ở nơi đó bất động, Tùng Âm giữa mày cũng có không ít lo lắng, trừ bỏ kiếp lôi, này độ kiếp cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, ở trải qua kiếp lôi lễ rửa tội sau, còn muốn tiếp thu tâm ma khiêu chiến, đây mới là đại bộ phận tu sĩ trong lòng hòa lớn, nếu thật vất vả vượt qua lôi kiếp, lại ngã quỷ tại tâm ma này một quan thượng, kia mới kêu ngàn năm vất vả phó mặc, cho nên rất nhiều tu sĩ chú trọng tâm. Cảnh tăng lên, trừ bỏ không dễ tẩu hỏa nhập ma ngoại, còn có thể tại độ kiếp là lúc khởi đến không ít tác dụng. Ẩn sĩ giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, cau mày, tựa hồ ở vì cái gì sự tình phàm tâm không dễ, hơn nữa ở đỉnh đầu hắn, kia mây đen còn chưa tan đi, khói mù một mảnh, dừng ở hắn trên mặt, cũng là đen kịt một mảnh, tựa hồ tại tiến hành cái gì quan trọng lựa chọn giống nhau. Hắn nắm tay nắm thật sự gần, khi thì buông ra khi thì nắm chặt, cũng đủ biểu hiện ra nội tâm rối rắm, hơn nữa này tâm ma vô hình không tiếng động, căn bản là không biết khi nào xâm lấn, hơn nữa đối với tâm ma, đến nay mới thôi. Đều còn không có một cái xác thực biện pháp, chỉ có thể cố thủ bản tâm, bảo trì thanh minh, mới có thể từ kia vĩnh viễn hoàn cảnh chung đi ra. Thời gian đã qua đi nửa tháng, vừa mới bắt đầu kia độ kiếp thành công vui sướng sớm đã biến mất không thấy, dư lại chỉ là vô tận thấp thỏm, thậm chí có người đã trước rời đi. Bọn họ cho rằng một trận đã không có gì hảo thuyết, có thể tại tâm ma này đóng lại tiêu phí như thế tinh lực, nói vậy cũng là thập phần gian nan. Tung Âm không muốn rời đi, ẩn sĩ gần ngàn năm tu vi rèn luyện có không một sớm thăng trước, liền xem này tâm ma. Chính là Tung Âm trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ có một ít hơi sợ, độ kiếp việc này nhi ai đều nói không tốt, mỗi người có mỗi người mệnh. Ở ba ngày sau, một tia nắng mặt trời đột nhiên phá khai rồi tầng tầng lớp lớp mây đen, ở mây đen khe hở trung đầu hạ một tia quang mang. Này lũ quang mang vừa lúc chiếu xạ ở ẩn sĩ giữa mày, mà ẩn sĩ cũng hình như là cảm nhận được cái gì giống nhau, giữa mày nhảy dựng, sắc mặt tức khắc liền thả lỏng xuống dưới, hơn nữa trên mặt nguyên bản buồn khổ thần sắc dần dần nhẹ nhàng, nắm tay chậm rãi thả lỏng, cả người bắt đầu tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, vô luận ngươi tâm ma như thế nào. Dù hoặc, ta tự bất động như núi. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều ánh mặt trời bắt đầu xuyên phá mây đen, Tung Âm cũng minh bạch đây là có ý tứ gì. Mây đen hẳn là chính là vẫn luôn ẩn sâu ở ẩn sĩ trong lòng khói mù, hiện tại ẩn sĩ đã phá khai rồi chính mình sợ hãi, này mây đen tự nhiên chính là biến mất, này cũng liền đại biểu cho, ẩn sĩ đã thành công vượt qua kiếp lôi, sắp muốn bay lên thượng giới. Trung quanh tức khắc liền buộc phát ra một trận điên cuồng hét lên thanh, hơn nữa không ngừng có người ở thông chi những người khác đi trước nơi này quan khán, một cổ viễn cổ quần quận hơi thở đột nhiên xuất hiện ở mọi người trung quanh, mà một đạo thần quang cũng đột nhiên chiếu rọi tới rồi ẩn sĩ trên người. Cảm thụ được ánh mặt trời đối chính mình chiếu xạ, ẩn sĩ chậm rãi mở mắt, quanh thân một mảnh thanh minh, hơn nữa đáy mắt cũng là sâu không lường được, cả người toàn thân khí chất biến đổi. Kia đạo thần quang chiếu vào hắn trên da thịt, bắt đầu lấy một loại khủng bố tốc độ bắt đầu cọ rửa thân thể hắn, đem sở hữu ô vật đều bài xuất bên ngoài cơ thể, hơn nữa hắn tu vi cũng đã vượt qua còn thần kỳ, một cổ như có như không lực hấp dẫn từ phía chân trời truyền đến, đây là đến từ thượng giới triệu hoán. Cùng kia mấy cái ở bên cạnh trợ giúp người phất phất tay, ẩn sĩ nhìn thoáng qua giao trì, rất là tiêu sái mà toàn thân linh lực đột nhiên bùng nổ, đi thông thượng giới thông đạo đã bị mở ra. 297 nhị 97 cảm thán. Một đạo bay đi thượng giới thông đạo đã bị mở ra, ẩn sĩ thật sâu hít một hơi, cảm giác được trong cơ thể linh lực đang ở lấy một cái khủng bố tốc độ thành lần phiên trướng, cả người đều tại tiến hành biến hóa, lại lần nữa nhìn xa liếc mắt một cái giao trì, biến mất này vô số mây mù gian giao trì cùng từ trước giống nhau an tưởng, hắn cũng nên đi. Thả người nhảy. Hóa thành một đạo kim quang tiến vào kia thông đạo lập tức đóng cửa, chỉ để lại một cái nho nhỏ lốc xoáy còn ở xoay tròn, một lát sau cũng liền biến mất vô tung. Ẩn sĩ đã phi thăng đi trước thượng giới, nhưng là Tùng Âm chờ đệ tử nội tâm vẫn là thật lâu không thể bình ổn, nhìn ẩn sĩ biến mất địa phương, cảm xúc kích động, giống như đã theo ẩn sĩ đi trước kia thần bí khó lường thượng giới. Tùng Âm cũng là như thế, chờ đến cảm xúc bình ổn xuống dưới sau, cùng Lan Duy Thần cùng nhau rời đi tiểu phu đảo. Nhưng là có không ít người nguyện ý tiếp tục lưu tại nơi đó. Đi ở phù không trên đảo, Tùng Âm cùng Lan Duy Thần có một câu không một câu mà nói chuyện, Lan Duy Thần còn lại là đúng đúng Tùng Âm mấy năm gần đây trải qua rất là cảm thấy hứng thú, Tùng Âm tự nhiên là không có khả năng đem sự tình tất cả đều nói cho hắn, nói thẳng chính mình ngoài ý muốn lọt vào một cái dưới nền đất huyệt động chung, ở kia vô tận loanh quanh lòng vòng trung vận khí tốt mà ra tới. Lan Duy Thần nhìn Tùng Âm trên mặt kia mang theo mỉm cười biểu tình, hơi hơi chắc quá mặt. Thập phần chuyên chú mà nhìn Tùng Âm, mà Tùng Âm cũng không phải không có cảm giác được, đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Lan Duy Thần, sư huynh như thế nào như vậy xem ta, chẳng lẽ mấy năm không thấy, sư huynh đã quên ta sao? Nhìn không được cười lên một tiếng, Lan Duy Thần cũng là cười nói, không, ta chỉ là ở cảm thán thời gian trôi đi, nhớ trước đây ngươi mới nhập môn thời điểm, đều chỉ là cái hài tử, hiện tại chỉ trước mắt, đều đã trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía tu sĩ, có chút cảm khái thôi. Tiểu Quy nghe được lời này, có chút cao hứng, nhịn không được ngẩng lên đầu, bắt đầu đong đưa lúc lắc, nói, đó là, cũng không nhìn xem đại gia ta, đại gia chính là linh quy nhất tộc, chủ nhân có thể kém đi nơi nào. Tung âm trực tiếp xem nhẹ tiểu quy kia đắc ý rào rạt thanh âm, cũng là cười. Vừa đi vừa nói chuyện lời nói, trên đường gặp không ít người, ở gặp được Lan Duy Thần sau đều hướng tới hắn thi lễ, Tung âm chỉ có thể lẳng lặng mà thối lui đến một bên, rốt cuộc nàng cùng mặt khác đệ tử đều là đồng môn, nói đến cùng, cùng sư huynh là bất đồng. Lan Duy Thần cũng ý thức được điểm này, ở biết được Tùng Âm kế tiếp trong khoảng thời gian này đều sẽ ở giao trì sau, liền đưa ra muốn đi trước tu luyện. Tùng Âm thấy hắn quanh thân linh chứa trầm ổn nồng hậu, hẳn là tích lũy thâm hậu, ở sắp tới nội ứng nên sắp tiến đến giai. Nhìn Lan Duy Thần đi xa bóng dáng, không biết như thế nào, Tùng Âm đột nhiên nhớ tới ở một ít đệ tử trung lưu truyền một ít lời nói, nói là Lan thị nhất tộc gia đại nghiệp đại, Lan Duy Thần này một chi chẳng qua là con thứ mà thôi, căn bản là trộn lẫn không thượng dòng chính một mạch sự tình. Nhưng là nề Hà Nguyên Đàm trưởng lão đối con thứ hai cái nhi tử đều thập phần yêu thích, cho nên thân phận địa vị tự nhiên cũng chính là nước lên thì thuyền lên. Nhưng là quan trọng nhất vấn đề vẫn là, dòng chính duy nhất con nối dõi, ở phía trước chút năm một chút sự tình trung, giống như bị phế đi, mất đi tu luyện năng lực, tu vi tuy rằng còn ở, nhưng là tựa hồ đã không có gì tiến giai khả năng. Mà cái kia xui xẻo dòng chính con nối dõi, Tung Âm cũng gặp qua, chính là cái kia nàng vừa mới nhập môn khi Lan Duy Phong. Khi đó hắn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, đối Lan Duy Thần rất là không hữu hảo, Tung Âm liền lưu tâm, sau lại ở bên trong cánh cửa nghe đến mấy cái này lời nói, cũng đem sự tình khâu đến thất thất bát bát. Tung Âm cũng không có sốt ruột hồi động phủ, mà là xoay người đi lễ Tuyền Đại Điện điển tịch điện, lần trước nàng suýt nữa ngưng kết nguyên anh khi phát sinh dị trạng còn không có tìm ra nguyên nhân nơi đâu, vì cái gì liền kim đan đều sẽ bị hút ra bên ngoài cơ thể, này cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa nàng cũng yêu cầu một ít nguyên anh kỳ tu sĩ kinh nghiệm. Dùng cho hiểu biết. Điển tịch đại điện trung thực can tĩnh, chỉ có một ở lật xem ngọc giản, nhìn thấy Tùng Âm sau, cũng chỉ bất quá là tay phải nhẹ huy, một cái màu lam đánh dấu liền xuất hiện ở Tùng Âm góc váy. Thấy kia đệ tử đã làm thượng đánh dấu, Tùng Âm cũng liền lớn mật mà hướng bên trong đi, này đại điện trung tổng cộng có 3 tầng, càng là hướng lên trên, đồ vật càng là chân quý, Tùng Âm chuẩn bị hiện tại tầng thứ nhất nhìn xem. Đi tới tu luyện tâm đắc mấy cái giá chỗ, mặt trên bày không ít tu sĩ tâm đắc. Nhưng là nguyên anh kỳ cũng liền kia mười mấy, Tung Âm cầm lấy một khối ngọc giản bắt đầu thô sơ giản lược mà xem một lần, này khối ngọc giản là một cái 600 năm trước nguyên anh kỳ tu sĩ lưu lại, ở bên trong kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục hắn kết anh thời điểm một ít tình huống, có thể nói là thập phần tường tận, tuy rằng đối với Tung Âm không có gì thực chất tính trợ giúp, nhưng là vẫn là làm Tung Âm đối với kết anh có một cái đại khái hiểu biết. Dư lại mấy cái ngọc giản đều là một ít tương đối kỳ lạ kết anh quá trình. Này vừa lúc đúng là Tùng Âm sở yêu cầu, đêm này đó ngọc giản tất cả đều thu nạp với tay gian, đặt ở kia trực ban đệ tử trước đài trên bàn, này đại biểu cho đây đều là yêu cầu nàng phục chế. Chứ bỏ này đó, Tùng Âm còn không vội với rời đi, mà là chậm gì gì lắc lư tới rồi truyền thuyết ít ai biết đến giật sự cái giá biên, nơi này điển tịch cơ hồ đều là một ít thượng cổ bí văn linh tinh đồ vật, nhưng là bởi vì tin tức so lẹ không đồng đều, thậm chí có không thể nào khảo chứng, cho nên đều bị để đó không dùng ở chỗ này. Đối với không có khảo chứng đồ vật, càng nhiều đệ tử cũng không nguyện ý đi tin tưởng, bọn họ thông thường đều là lựa chọn lầu 2 một ít điển tịch, Tùng Âm sở dĩ sẽ lựa chọn nơi này điển tịch, chính là hy vọng có thể tìm được một chút về thượng cổ thời kỳ đối với linh trụ tài liệu. Tiêu tốn 3 ngày thời gian, Tùng Âm mới đưa một ít khả năng điển tịch đều tìm ra tới, mặt trên thậm chí đã lạc đầy cho bụi, kia đang ngồi ở cái bàn trước đệ tử, nhìn Tùng Âm đem rất nhiều điển tịch ném ở hắn trên bàn. Hơn nữa đều là hồi lâu chưa từng có người lật xem nhiều đồ vật, cũng không nói thêm gì, có chút điển tịch là không thể phục chế, cho nên chỉ có thể mang đi. Tùng Âm đem những cái đó không thể phục chế điển tịch tất cả đều ném vào túi chữ vật, nói là sẽ ở trong vòng 5 ngày toàn bộ. Dâng trả, kia đệ tử mới bằng lòng thả lỏng Âm đi. Tiểu Quy đem những cái đó điển tịch tất cả đều lấy ra tới, nhìn này như tiểu sơn giống nhau trồng chất điển tịch, có chút đau đầu. Như thế nào, vẫn là không có thể nhớ tới sao? Tùng Âm trong tay cầm điển tịch, một bên đọc, một bên phân thần nhìn về phía Tiểu Quy. Tiểu Quy lắc lắc đầu, không, ta còn là nghĩ không ra, hình như là bị thứ gì cấp cản trở. Đối với linh trụ một ít đồ vật, ta chỉ biết như thế nào làm nó từ đan điền hiện tính ra tới, đến nỗi sẽ ở kết anh thời điểm xuất hiện cái gì chẳng huống, ta không biết. Nói tới đây, Tiểu Quy cũng có vài phần ảo não, nguyên tưởng rằng có chính mình, Tùng Âm ở tu luyện trên đường liền có thể thuận buồm xuôi gió, không nghĩ tới bầu trời không có bạch rất bánh có nhân. Tuy nói ở tu vi thượng nhanh rất nhiều, nhưng là ở tiến giai thượng lại hội ngộ thượng vấn đề lớn. Tuy rằng đã biết kết quả Tùng Âm vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng là loại chuyện này cũng quái không được Tiểu Quy là được, chỉ có thể chuyên tâm xem điển tịch, chỉ có 5 ngày thời gian, nàng cần thiết gia tăng thời gian, có lẽ bởi vì chính mình không có thể giúp đỡ, cho nên Tiểu Quy cũng thực ra sức giúp Tùng Âm cùng nhau xem xét điển tịch. Thời gian ở từ từ trôi qua, Tùng Âm đã tìm đọc đại bộ phận điển tịch, lại như cũ không thu hoạch được gì, nàng có chút ủ rũ, có lẽ quá hai ngày còn muốn đi Thanh Loan mặt khác mấy mạch điển tịch điện nhìn xem. Tiểu Quy đột nhiên hô một tiếng, bừng tỉnh Tùng Âm. Ngươi mau đến xem, ta hảo muốn tìm tới rồi thứ gì. Tiểu Quy nhìn này điển tịch nội dung, dùng móng vuốt ở mấu chốt chỗ nhẹ nhàng cắt một chút, để lại một đạo không thế nào rõ ràng ấn ký, làm Tùng Âm lập tức liền thấy được. Cầm lấy kia điển tịch, Tiểu Quy vẽ ra địa phương, viết nói thượng cổ có linh trụ giả, mười chi di di, đúng là bình thường, linh giả, linh lực hội tụ, trụ giả, linh lực cao thấp mặt sau dương dương nhiều một đống lớn cổ văn, xem Tùng Âm là đầu váng mắt hoa, nhưng là vẫn là đem nó tất cả đều xem xong rồi, nhưng là lại có chút thất vọng. Áng văn chương này chỉ là giới thiệu linh trụ tồn tại, cũng không thể thuyết minh thứ gì, bởi vì không có căn cứ, hơn nữa hiện tại tu sĩ cơ bản đều không có linh trụ, cho nên mới bị để đó không dùng ở bên kia. Phần 276. Tuy nói có nhắc tới linh trụ, nhưng là cũng không có gì hữu dụng đồ vật, đem điển tịch bông, khóe mắt thoáng nhìn, đột nhiên thấy được mấy cái chữ nhỏ, Tùng Âm một lần nữa đem điển tịch cầm lấy, phát hiện ở điển tịch góc phải bên dưới tiêu có cuốn một tiêu chí. Hơn nữa này điển tịch là ở cuối cùng mới nhắc tới linh trụ, tựa hồ có chưa xong chi ý. Chẳng lẽ nói, này điển tịch còn có mặt khác buồn. Tùng Âm thần thức đảo qua, ở còn thừa một đống điển tịch quả nhiên tìm được rồi một quyển tiêu có cuốn nhị điển tịch, mở ra vừa thấy, ở cuối cùng một chút địa phương, tìm được rồi mặt khác một ít đồ vật. Xem xong rồi mấy thứ này, Tùng Âm mày ngược lại không có giãn ra, mà là càng ngày càng thâm, này cuốn nhị nói được không nhiều lắm, chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu. Đại khái ý tứ chính là nói mỗi cái có linh trụ tu sĩ, ở kết anh thời điểm đều phải trở về với hư vô, lợi dụng năm đạo linh trụ nhất tinh thuần lực lượng đúc liền mạnh nhất nguyên anh, nhưng là trong đó nguy hiểm thật mạnh, một cái không cẩn thận liền sẽ tạo thành linh trụ hủy hoại cùng kim đan tổn hại. Sau đó đó là đột nhiên đoạn rớt, Tùng Âm tâm thật giống như là vừa rồi bay lên không trung chim non, lập tức lại rớt xuống dưới. Hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình huống, ở kia hang động trung tuy rằng đau đớn khó nhịn, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được một chút đồ vật. Chính mình năm đạo linh trụ xác thật bị chóc trong cơ thể, đan điền nội trừ bỏ hai viên linh trụ ngoại, cũng chỉ dư lại kim đan, này còn không phải là quy về hư vô sao. Còn có năm đạo linh trụ ở nàng trên đỉnh đầu theo thứ tự sắp hàng, đều tản mát ra nhất tinh thuần lực lượng, mà kim đan bay đến kia năm đạo linh trụ trung ương, hết thể đều cùng này điển tịch tan ảnh xứng đôi, cố tình lại không có bên dưới, nói là có nguy hiểm, rồi lại không nói tỉ mỉ, đem Tùng Âm gấp đến độ. Nếu đã có manh mối, kia dư lại liền không cần nhìn. Đem những cái đó điển tịch tất cả đều toàn bộ mà tất cả đều nhét vào túi chữ vật, Tiểu Quy hét lên, làm gì đâu ngươi, còn không có xem xong đâu, nói không nhất định còn có mặt khác manh mối ở bên trong. Tùng Âm còn lại là không thèm để ý mà xua xua tay, nào có dễ dàng như vậy sự tình, nếu là có lời nói, cũng sẽ không tiêu phí chúng ta như vậy lớn lên thời gian, nếu tìm được rồi hữu dụng đồ vật, mặt khác liền dùng không thượng. Nàng chuẩn bị lại lần nữa đi trước kia điển tịch điện nhìn một cái, đã có cuốn một quyển nhị, khẳng định còn có mặt khác, khẳng định là có đăng ký trong danh sách. Do hỏi kia đệ tử trầm tư trong chốc lát, từ một đống ngọc giản nhảy ra ở nhất phía dưới một quyển, nói, này điển tịch chúng ta Lễ Tuyền Điện chỉ có này hai bổn, dư lại hẳn là phân tán ở các đại điện trung, sư tỷ khả năng phải tốn thượng một ít thời gian đi tìm, rốt cuộc này đó rơi dụng điển tịch không có lấy được bằng chứng, đại đa số đệ tử đối này đó cũng không thèm để ý, cho nên ở quản lý thượng khó tránh khỏi có điều sơ sẩy, thời gian một lâu, rất có khả năng sẽ phát sinh mất đi. Trạng huống. Nghe xong lời này, Tùng Âm nào dám trì hoãn, chạy nhanh đi trước đích tôn điển tịch điện, hy vọng có thể có thu hoạch. 298-298 đặc biệt pháp quyết. Đích tôn điển tịch điện ngược lại là thập phần náo nhiệt, đích tôn am hiểu với các loại nghề phụ nghiên cứu, cho nên này đó đệ tử suốt ngày trừ bỏ thực nghiệm chính là tìm kiếm các loại điển tịch tiến hành nghiệm chứng, cho nên toàn bộ trong đại điện cơ hồ đều chen đầy đệ tử. Này nhưng cùng Lễ Tuyền Điện ít ỏi không có mấy hình thành thực rõ ràng khác biệt, Tùng Âm một lần hoài nghi, chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Thật vất vả ở một góc tìm được rồi trực ban đệ tử, hướng hắn thuyết minh ý đồ đến, kia đệ tử nhưng thật ra thực nhiệt tình, từ một đống ngọc giản bắt đầu tìm kiếm Tùng Âm theo như lời ngọc giản. Có lẽ là bởi vì đích tôn điển tịch đông đảo, tìm hồi lâu cũng chưa có thể từ một đống ngọc giản tìm được Tùng Âm sở yêu cầu tài liệu, có chút ngượng ngùng đệ tử sờ sờ đầu nói, sư tỷ, nơi này đồ vật quá nhiều, ta khả năng yêu cầu càng nhiều thời giờ tới tìm, cho nên. Tùng Âm hơi hơi mỉm cười nói, không sao, nếu ngươi không ngại nói, ta có thể hỗ trợ cùng nhau tìm sao. Kia đệ tử liên tục gật đầu, đem trên bàn ngọc giản chia làm tam phân, có một ít hắn đã đi tìm, cho nên Tùng Âm sở cần điển tịch hẳn là liền ở dư lại trong Ngọc Giản. Hơn nữa tại đây trong Ngọc Giản, sắp hàng cũng là có quy luật, nói như vậy, càng là có chứng có thể tìm ra điển tịch càng là được hoan nghênh, cho nên Ngọc Giản cũng phong đến càng mặt trên. Tùng Âm sở muốn tìm kiếm điển tịch gần nhất không có khảo chứng, thứ hai thập phần cửa hông, cho nên sẽ bị người tìm đọc tỷ lệ khẳng định thập phần tiểu. Tùng Âm liền chuyên chọn phía dưới Ngọc Giản tìm kiếm, quả nhiên, không bao lâu liền tìm tới rồi kia ghi lại có tương quan điển tịch Ngọc Giản. Chối từ kia đệ tử hảo ý, Tùng Âm chính mình tìm được rồi dư lại hai cuốn, về tới động phủ sau, liền bắt đầu nghiên cứu. Này về linh trụ nội dung vẫn là ở cuối cùng một bộ phận, quyển thứ ba nói chính là ở kết anh khi khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Bởi vì linh trụ ly thể, cho nên đan điền là thế tất giống tuyết, linh lực tự nhiên liền không có nơi phát ra, giờ phút này tu sĩ an nguy liền thành một cái rất quan trọng vấn đề, nếu là tại đây loại thời điểm gặp tới rồi nguy hiểm, đừng nói là kết anh, có thể giữ được tánh mạng đều thành vấn đề. Liền tính là ở linh trụ ly thể thời điểm là an toàn, nhưng là ở kim đan ly thể sau, kia mới gọi là nguy hiểm. Không có kim đan đan điền, liền cùng người thường không sai biệt lắm, nhưng là kim đan rời đi đan điền sau, là yêu cầu khống chế, nếu không có đủ cường đại thần thức khống chế, kim đan rời đi hưu sĩ đốn ngạch thân thể, thực dễ dàng liền sẽ bị kia giữa trời đất kia thần bí thiên địa quy tắc sở ảnh hưởng, dần dần trừ khử lực lượng, liền tính cuối cùng kim đan có thể trở lại trong cơ thể, kia khẳng định cũng sẽ tu vi đại ngã, kết anh càng là xa xa không hẹn. Này hai điểm liền xem như ở kết anh trong quá trình nhất nguy hiểm hai nơi, đem điển tịch bông. Tùng Âm sắc mặt rất là ngưng trọng, lần trước ở hang động chung một chút chi giác đều không có, nếu không phải tròn vo tương trợ, chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm không có tánh mạng đi. Hơn nữa này cuối cùng hai cuốn cũng không có cái gì chứng cứ thuyết minh bên trong nội dung hoàn toàn chính xác, hơn nữa mỗi cái tu sĩ tình huống bất đồng, kết anh trong quá trình đều sẽ xuất hiện một chút lệch lạc, càng là gia tăng rồi khó khăn. Tùng Âm thở dài một hơi, có chút đau đầu mà đè lại thái dương, không nghĩ tới cư nhiên còn có nhiều như vậy vấn đề xếp hạng trước mắt. Nàng còn tưởng rằng đã không sai biệt lắm. Tiểu Quy thấy Tùng Âm bộ dáng này cũng không chịu nổi, ngũ hành chân quyết vốn là bất phàm, căn bản không có cái gì điển tịch đối nó có điều miêu tả, mà Tiểu Quy chính mình cũng chỉ là cái gà mờ, đối với nó không có quá nhiều hiểu biết, chỉ là từ trong trí nhớ biết được nó tác dụng, hiện tại một chút vội cũng chưa có thể giúp đỡ, trong lòng cũng không chịu nổi, đang ở giận dỗi, có phải hay không liền liếc xem qua nhìn xem Tùng Âm, nhìn thấy Tùng Âm chiều nó nhìn qua, lại như là làm tặc giống. Nhau lập tức đem ánh mắt thu hồi tới. Không phải không có cảm nhận được Tiểu Quy ánh mắt, hơn nữa Tiểu Quy trong lòng cảm thụ nàng cũng có thể loáng thoáng cảm giác được, nhưng là lại không biết nên như thế nào đi trấn an nó. Tựa hồ ở đại đa số thời điểm đều là Tiểu Quy đối nàng tiến hành trấn an, nàng luôn là ở được đến, lại không có trả giá quá. Đem điển tịch bông, đem Tiểu Quy ôm lại đây, đôi tay chống ở mép giường thượng, đem Tiểu Quy hai cái chi trước đặt ở trong tay dao nắm, theo Tùng Âm động tác, Tiểu Quy toàn bộ thân mình cơ hồ đều đứng ở cùng nhau. Đậu xanh lớn nhỏ trong ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Tùng Âm sờ sờ nó đầu, không có quan hệ, lần trước ở hang động kết anh, ta cũng không có thể thành công, kia vẫn là có tròn vo trợ giúp mới có thể an toàn thoát hiểm, này thuyết minh cái gì? Tiểu Quy có chút há hốc mồm, ý nghĩ bắt đầu không tự chủ được mà đi theo Tùng Âm đi, vì cái gì? Ngươi không cần như vậy, không nói đến ta, này kết anh chính là đại sự, vô luận là cái nào tu sĩ ở hắn tu luyện lịch trình chung, đều không thể là một phen phong thuận. Đại đa số đệ tử đều bị vây ở kết anh dưới, cả đời không có tiến triển, chính là ngươi nhìn xem ta, ta chỉ cái tứ linh căn tu sĩ, miễn bản cái gì thiên tư, liền trúc cơ đều rất khó tiến, chính là có ngươi, ta hiện tại đã là cái kim đan đại viên mãn tu sĩ, trong đó chênh lệch, quả thực chính là thiên cùng địa chênh lệch, ta sở. Hữu hết thể đều là ngươi cho nên, đừng như vậy, liền đem này coi như là một cái khảo nghiệm đi. Tùng Âm một phen lời nói, làm Tiểu Quy dễ chịu rất nhiều. Nhưng là cũng không có khả năng nhanh như vậy khiến cho nó từ buồn nản cảm xúc thoát khỏi ra tới, Tiểu Quy chỉ là đem kia cổ cảm xúc thật sâu mà giấu đi, nó trong lòng vẫn là có chút không vui. Đêm này đó điển tịch xem xong rồi, Tùng Âm cùng Tiểu Quy thương nghị ở kế tiếp trong khoảng thời gian này muốn làm cái gì chuẩn bị, tu vi đã không kém, ở kia huyệt động cũng đã ở linh lực chi nguyên dưới tác dụng tới đại viên mãn, chính là tiến giai tốc độ quá nhanh, có chút không xong, hơn nữa tâm cảnh cũng có chút theo không kịp, quan trọng nhất chính là Tùng Âm ý thức được nàng hiện tại nhất khuyết thiếu đồ vật, thứ này cũng là ở nàng kết anh trong quá trình nhất khuyết thiếu bộ phận. Thần thức. Thần thức là mỗi cái tu sĩ bắt đầu tu luyện sau mới xuất hiện, nếu nói tác dụng, ai đều có thể nói ra tới, chính là thần thức sẽ theo tu vi tiến bộ mà có điều mở rộng, tu vi càng cao, thần thức bao trùm phạm vi cũng liền càng quảng, có thể vì tu sĩ giúp đỡ càng nhiều vội. Tùng Âm ở kia điển tịch trung phát hiện, muốn chính xác mà khống chế ly thể sau kim đan, yêu cầu cường đại thần thức cơ sở làm trải chăn. Nếu là không có thần thức, hoặc là nói là thần thức không đủ, thực dễ dàng liền sẽ đối kim đan mất đi khống chế. Tung Âm hiện tại tính ra một chút chính mình thần thức, tuy nói chính mình công pháp bất phàm, cho nên thần thức so với mặt khác tu sĩ mà nói cũng cao thượng không ít, nhưng là ở tinh anh hội tụ giao trì, căn bản là không tính là cái gì, thần thức so nàng cao người có khối người, tỉ như nói Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần. Này huynh đệ hai cái cũng không biết là như thế nào rèn luyện, bọn họ thần thức cơ hồ là cùng giai tu sĩ gấp hai nhiều, cho nên ở cùng giai tu sĩ sức cùng lực kiệt sau, bọn họ còn thành thạo. Cùng Tiểu Quy thương nghị lúc sau, quyết định đi tìm Lan Duy Thần, xem hắn có biện pháp nào có thể đối thần thức tiến hành rèn luyện. Thuyết minh ý đồ đến sau, Lan Duy Thần có chút kinh ngạc, nhưng là lại không có nói ra, một cái tu sĩ có thể ý thức được thần thức tầm quan trọng tự nhiên là tốt. Hắn lấy ra ba cái ngọc giản bãi ở Tùng Âm trước mặt, chỉ vào cái thứ nhất ngọc giản nói, nơi này cung cấp một loại đan phương, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thần thức nhanh chóng tăng trưởng, nhưng lại yêu cầu rất dài thời gian đi củng cố. Tiểu Quy lập tức lắc đầu, không được không được, lại là đan dược, thân thể của ngươi đan độc thật vất vả mới bài sạch sẽ, sao lại có thể lại dùng dược, hơn nữa lấy đan dược chi đạo, chung quy không phải cái gì hảo biện pháp. Thấy Tùng Âm lắc đầu, Lan Duy Thần đem mảnh dài ngón tay chuyển qua trung gian cái kia ngọc giản thượng, nơi này là một chỗ bí cảnh, ở vào phù không đảo Tây Nam mặt, mỗi lần chỉ có thể vào đi ba người ở bên trong cho nhau dùng thần thức công kích, thời gian dài, thần thức tự nhiên có điều tăng trưởng. Lúc này Tiểu Quy còn chưa nói lời nói, Tùng Âm liền lắc đầu, thần thức công kích, này thoạt nhìn đơn giản, thao tác lên không biết có bao nhiêu nguy hiểm, một khi thần thức bị công kích, nhẹ thì thần thức chấn động, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể, nặng thì thần thức tăng dã, rất có khả năng biến thành ngốc tử, Tùng Âm chỉ là tưởng kết anh, còn không chuẩn bị biến thành ngốc tử. Đem ngón tay dịch hướng về phía cuối cùng một cái ngọc giản, không biết như thế nào, Lan Duy Thần có chút chần chờ, Tùng Âm xem ở trong mắt, hỏi, sư minh, này trong ngọc giản phương pháp chính là không ổn. Lan Duy Thần lắc lắc đầu, không, không phải không ổn, chẳng qua này trong ngọc giản cung cấp phương pháp nhất thô bạo, nhưng là cũng nhất có hiệu quả, lại cũng là nguy hiểm nhất. Ngươi hẳn là biết ở Biển Đen, bọn họ lấy luyện thể trường, cho nên bọn họ có chuyên môn luyện thể nơi, ở kia luyện thể nơi chung, sẽ có tiền bối lưu lại vô số kiếm khí làm rèn luyện bọn họ thân thể, chúng ta đạo tu cũng có thể tiến vào, nhưng là cùng luyện thể bất đồng. Chúng ta muốn trực tiếp dùng thần thức đi cùng những cái đó kiếm khí đối kháng, trong đó nguy hiểm cùng thống khổ có thể nghĩ. Tùng Âm có chút trầm mặc, tuy rằng sớm biết rằng sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là không nghĩ tới này ba cái biện pháp một cái so một cái khó khăn, một cái so một cái nguy hiểm, có chút do dự, Tiểu Quy thúc giục Tùng Âm định ra cái thứ ba, Tùng Âm chừng, thiếu chút nữa liền lòi, nhưng là Tiểu Quy chưa bao giờ sẽ như vậy lỗ mãng, hẳn là có một ít ý tưởng, chính mình hẳn là tin tưởng nó mới là. Lấy lại bình tĩnh, Tùng Âm lấy đi rồi đệ tam khối ngọc giản. Nhìn Tùng Âm rời đi bóng dáng, Lan Duy Thần thở dài một hơi, như thế nào liền cố tình chọn lựa như vậy một cái có khó khăn phương pháp đâu. Cái thứ hai phương pháp tuy nói có chút nguy hiểm, nhưng là luận nguy hiểm trình độ xa xa so ra kém cái thứ ba. Lúc trước hắn từ Biển Đen ra tới thời điểm, cơ hồ bị bỏ đi một tầng ra, tính dưỡng hồi lâu mới hảo. Tuy nói thần thức có cũng đủ tiến bộ, nhưng là kia phi người thống khổ, Lan Duy Thần là không bao giờ muốn đi hồi ức. Nhìn đến Tùng Âm cũng lựa chọn cái này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Phần 277. Tùng Âm ở trên đường liền bắt đầu hỏi khai, Tiểu Quy cũng thực sảng khoái vì nàng giải thích một phen, ta nguyên bản muốn cho ngươi lựa chọn cái thứ hai, chính là ngươi không đồng ý, sau lại nghe Lan Duy Thần kia tiểu tử nói cái thứ ba, ta đột nhiên liền nghĩ tới, ở ngũ hành chân quyết lý tựa hồ có cùng loại pháp quyết, tựa hồ có thể giúp đỡ ngươi. Sửng sốt, Tùng Âm đem ngũ hành chân quyết mở ra, ở bên trong tìm hồi lâu, cũng chưa có thể tìm được cái gì cái gọi là cùng loại pháp quyết. Tiểu Quy nhắc nhở nói, ngươi nhìn xem, ngươi hẳn là còn có một cái pháp quyết còn không có tu luyện quả mới là. Đã nói được như vậy rõ ràng, Tùng Âm hẳn là biết chính mình nói chính là cái gì đi. Tùng Âm nghe thấy cái này cách nói, có chút nghi hoặc, này ngũ hành chân quyết pháp quyết nàng cơ hồ tất cả đều đề cập qua, chẳng lẽ còn có cái gì là bị nàng xem nhẹ sao? Nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Tiểu Quy, Tùng Âm lại tìm một bên, khỏe mắt đảo qua, lại bị một cái pháp quyết cấp hấp dẫn ở. Là cái này. Tùng Âm có chút không xác định, này pháp quyết thấy thế nào đều không giống như là sẽ đối nàng rèn luyện thần thức lại trợ giúp đi, không nói cái khác, tên đều không dính dáng. Nhưng là nhìn thấy Tiểu Quy khẳng định gật gật đầu, nàng lại có chút không xác định. 299 nhị cửu cửu cầu mưa. Cầu mưa. Cái này Tiểu pháp quyết một lần bị Tùng Âm khịt mũi coi thường, căn bản là không có đặt ở trong lòng, ở nàng xem ra, nàng là tu sĩ, cũng không phải là cái gì phàm tục đạo sĩ, cầu mưa việc này, còn dùng học sao. Chỉ cần ở trên bầu trời ngưng kết ra một mảnh thủy linh lực không phải được rồi, cho nên Tùng Âm vừa mới bắt đầu thời điểm căn bản là không có chú ý tới. Nhìn thấy tiểu quy sau khi gật đầu, Tùng Âm có chút hết trô nói rồi, thế nhưng thật đúng là cầu mưa pháp quyết, này pháp quyết căn bản chính là cái dâu dịa không phải. Tiểu quy thấy Tùng Âm vẫn là khó hiểu, liền cho nàng giảng giải nổi lên này cầu mưa pháp quyết chân chính hiệu quả. Ngươi phải biết rằng, ở viễn cổ, tu sĩ còn chưa xuất hiện thời điểm, khi đó nhân loại vì có thể có được cũng đủ thủy, bọn họ chính là rất là chờ đợi thiên vũ đã đến, bọn họ cho rằng thiên vũ là một loại có thần kỳ lực lượng thủy, có thể ban cho bọn họ lực lượng, cùng với cường kiện thân thể. Sau lại tại đây loại thiên vũ dưới tác dụng, thật đúng là xuất hiện một loại có thể nắm giữ nhất định lực lượng nhân loại. Tùng Âm chống cằm nghe, đột nhiên cắm một câu, đây là ban đầu nhân loại tu sĩ sao? Tiểu quy gật gật đầu, trong mắt có một loại đặc biệt sáng giỏi, Tùng Âm hiểu biết nó, đây là một loại thực kích động biểu hiện, hình như là nào đó làm tiểu quy hướng về nhân vật xuất hiện điểm báo. Quả nhiên, tiểu quy dừng một chút, đột nhiên lấy một loại thập phần mộng ảo ngữ khi nói, nghe nói, ở tiên giới các tiên nhân, đang nghe nói hạ giới có tu sĩ xuất hiện về sau, liền phái hạ sứ giả, đi trước nhân gian truyền đạo, dạy dỗ nhân loại tu sĩ hoàn chỉnh tu luyện pháp quyết, kể từ đó, nhân loại tu sĩ một mạch mới dần dần quật khởi, không hề bị yêu thú sở khi dễ, mà cái kia tiên giới sứ giả, ở hoàn thành chính mình sứ mệnh lúc sau, liền tái hiện mở ra đi thông tiên giới thông đạo, phi, thăng trở về thượng giới. Không biết là nhìn thấy gì, tiểu quy đột nhiên đem Tùng Âm thần thức một trận liên lụy, đem Tùng Âm thần thức đánh vào nó thức hải chung. Tùng Âm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, còn không có tới kịp hỏi là chuyện như thế nào, liền cảm nhận được một cổ thập phần to lớn hơi thở ập vào trước mặt, toàn thân máu đều ở sôi trào không thôi, nhưng là thần thức có hay không phát hiện người nào ở chung quanh, hơn nữa chung quanh hoàn cảnh rõ ràng có vấn đề, miễn cưỡng mở to mắt, phát hiện chung quanh một mảnh quang minh, nhu hòa ánh sáng cơ hồ đều phải làm Tùng Âm khó có thể thừa nhận. Nàng quay người đi, miễn cưỡng mở mắt, lại bị trước mắt hết thảy làm cho sợ ngây người. Nàng giờ phút này thân ở với một cái viễn cổ hoang vắng địa phương, chung quanh một mảnh hoang vu, chỉ có thưa thớt cỏ cây ở ác liệt hoàn cảnh yêu thích gian nan sinh trưởng, nơi xa một cái cực đại quang cầu chính treo ở giữa không trung, chiếu sáng trong thiên địa hết thảy. Trên chân có một chút khác thường, phát hiện tiểu quy đã bò đến nàng bên chân, đem nó bế lên tới, nhỏ giọng dò hỏi phát sinh sự tình gì, tiểu quy truyền âm nói, đây là ở ta trong trí nhớ không ngừng hiện lên một màn, tiên nhân sắp rời đi, ngươi xem cái kia quang cầu. Chính là tiên nhân cư trú địa phương. Theo tiểu quy sở chỉ phương hướng nhìn lại, vừa mới khó chịu cảm giác thực mau liền biến mất, hình như là bị thứ gì bao phủ lên. Nói vậy đây là tiểu quy ký ức nơi, nàng cũng không thuộc về thời không này chung, chung quanh sở hữu uy áp đều đến từ cái nào quang cầu chung, mang theo vô hạn to lớn chi lực, cấp Tùng Âm tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Xem, tiên nhân lập tức muốn đi. Tiểu quy thanh âm tức khắc dồn dập lên, hơn nữa móng vuốt cũng ở chỉ hướng cái nào quang cầu, Tùng Âm định nhãn nhìn lại. Phát hiện cái nào quang cầu đột nhiên bị khai một lỗ hổng, một cái mơ hồ bóng người đột nhiên từ bên trong đi ra, chẳng qua bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa kia quang cầu quang mang thật sự là quá thịnh, nguyên bản nhu hòa quang mang cũng trở nên chói mắt lên. Hơn nữa một trận mơ hồ thanh âm đột nhiên vang lên, lại không biết từ nơi nào truyền đến. Đó là viễn cổ nhân loại tu sĩ ở vì vị này tiên nhân đưa tiễn khi sở ngâm sướng, hiện tại hẳn là đã thất truyền. Không bao lâu, Tùng Âm liền bên trái phía trước chỗ phát hiện một mảnh đen nghìn nghịt đồ vật, nhìn kỹ, đều là nhân loại tu sĩ, viên cổ nhân loại tu sĩ căn bản còn không có cái gì cảm thấy thẹn khái niệm, đại đa số đều chỉ là dùng lá cây che khuất thân thể, có người thậm chí toàn thân di di, bằng vì thành kính tư thái đem chính mình phụng hiến cấp tiên nhân. Tiên nhân một tay vung lên, trong thiên địa tức khắc phong vân biến sắc, gió nổi mây phun, bầu trời một mảnh dạng mây đỏ dâng lên, đem đại địa chiếu rọi đến một mảnh sáng lạ, tiếng ngâm sướng thanh âm càng là lớn. Ở tiên nhân thủ đoạn hạ, không trung dần dần nứt ra rồi một lỗ hổng, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đạo mang theo năm màu vầng sáng bạch ngọc cầu thang xuất hiện ở tiên nhân trước mặt, Tùng Âm sở hữu lực chú ý giờ phút này đều bị kia mang theo vô hạn quy tắc tiên giới cầu thang cấp hấp dẫn qua đi, chung quanh sở hữu hết thể tựa hồ tất cả đều biến mất không thấy, hô hấp dần dần dồn dập lên, nàng thấy, ở kia thần bí lại tràn ngập dụ hoặc lực cầu thang thượng, một đám thần bí kim sắc tự phù ở vận chuyển, mỗi vận chuyển một lần, đều sẽ đem tiên giới thông đạo mở rộng một chút. Đây là một loại thần kỳ lực lượng, Tùng Âm đầu giờ phút này vô cùng bình tĩnh, thần thức tức khắc dính đi lên, bắt đầu miêu tả kia từng bước kim sắc tự phủ, tham lam mà hấp thu này hết thảy. Kia tiên nhân sắp tới đem bước lên thông đạo kia một khắc, đột nhiên ngừng lại một chút, cũng không có lập tức nhấc chân, mà ở cầu thang thượng nhìn trong chốc lát, tùy cơ Tùng Âm liền cảm giác được chính mình thần thức bị một cổ mềm nhẹ mà lại không dung cự tuyệt lực đạo cấp đưa về trong cơ thể, lúc này mới một cái giật mình, mở mắt, nhưng là đập vào mắt một mảnh sâu thẳm. Lại lần nữa về tới trong động phủ, kia thần bí phủ văn ở Tùng Âm đáy mắt lưu chuyển không thôi. Lập tức nắm lên một cái chỗ chống ngọc giản muốn ở mặt trên hội họa hạ phù văn, chính là vừa mới vẽ không bao lâu, kia ngọc giản cư nhiên lạch cạch một tiếng, vỡ thành hai khối, Tùng Âm nốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ. Tiểu Quy có chút lo lắng, Tùng Âm từ sau khi tỉnh lại liền một bộ không bình thường bộ dáng, nó có chút lo lắng, đẩy một phen Tùng Âm mới như ở trong ngộng mới tỉnh giật, cười khổ một tiếng, bực này thiên địa quy tắc sao có thể sẽ bị đơn giản ký lục đến trong ngọc giản đâu, ngẫm lại cũng biết là không có khả năng sự tình, xem ra vẫn là chính mình có chút cưỡng cầu. Con tưởng rằng Tùng Âm là bị vừa mới kia viễn cổ thời đại ký ức mảnh nhỏ cấp khiếp sợ đến, Tiểu Quy cũng không có nhiều làm cái gì, có chút đắc ý nói thế nào, ta tổ tiên lúc ấy liền ở hiện trường, cho nên mới sẽ lưu lại như vậy một khối ký ức mảnh nhỏ, tấm tắc, tiên nhân kia khí độ, kia dáng người, thật là tuyệt không thể tả a. Tùng Âm ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Tiểu Quy này ngữ khí như thế nào cùng thế tục hoa hoa công tử giống nhau, hảo tưởng là nhìn thấy gì tuyệt thế đại mỹ nữ, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Nhưng là không thể không nói, vừa mới kia ký ức mảnh nhỏ chung hết thảy, đích xác cho nàng một cái thật lớn lực đánh vào, tu tiên là vì cái gì? Vì thành tiên. Nhưng là tiên nhân đến tuột cùng trông như thế nào, ở nơi nào, thậm chí rốt cuộc có tồn tại hay không tiên nhân, này ở tu chân giới chung đều là một điều bí ẩn, cho nên mới sẽ có vô số tu sĩ biết rõ tiền đồ hiểm trở, nhưng vẫn là che giả măng mọc về phía trước chắc đi, vì chỉ là kia hư vô mở mịt một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng là Tùng Âm lại xuyên thấu qua ký ức này mà nhỏ, gặp được tiên nhân, chẳng sợ chỉ là cách vô số xa xôi thời không, nhưng là nàng tin tưởng, ở tiên giới tiên nhân, khẳng định là tồn tại. Chờ đến tâm tình khôi phục sau, Tùng Âm liền yêu cầu Tiểu Quy tiếp theo nói có quan hệ với kia cầu mưa pháp quyết sự tình. Tiểu Quy nuốt vào một viên kỳ lân đan, mỗi lần quan khán cái kia ký ức mảnh nhỏ đều phải tốn nó không ít tinh lực, huống chi lần này còn mang lên Tùng Âm, càng là tiêu hao thật lớn, cho nên nó muốn chạy nhanh bổ sung một phen mới được. Đem kỳ lân đan nuốt vào sau, nói tiếp, chúng ta vừa mới nói qua, thiên vũ chính là vô số viễn cổ tu sĩ khắc cầu, chính là theo tu sĩ lớn mạnh, thiên vũ số lượng cùng chất lượng đều bắt đầu đại quy mô ngầm hàng, tới rồi hiện tại, đã sẽ không lại giáng xuống thiên vũ, mà cầu mưa pháp quyết, chính là viễn cổ pháp quyết, triệu hồi ra tới vũ tuy rằng cùng thiên vũ tương đối lên khác nhau như trời với đất, chính là vẫn là sẽ có thiên vũ một tia năng lượng ở bên trong. Tùng Âm liền có chút khó hiểu, chính là này cùng ta muốn đi biển đen có quan hệ gì? Tiểu Quy khinh bỉ nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, nói, này còn không hiểu à, ngươi tiến vào biển đen, dùng kiếm khí rèn luyện thần thức, liền tính lại cẩn thận, cũng đều sẽ bị thương, này cầu mưa pháp quyết được đến vũ, là có thể rất lớn trình độ thượng trị liệu ngươi sở chịu thương, cho nên mới quan trọng nhất. Chữa thương. Chính là Xuân Phong nói đến một nửa, Tùng Âm liền không nói, mưa thuận gió hòa quyết nhằm vào chẳng qua là Tùng Âm thân thể thương, đối với thần thức cũng không có trị liệu tác dụng, nhiều lắm khởi đến thư hoán hiệu quả trị liệu. Xem ra này cầu mưa, thật đúng là không đơn giản a. Nếu minh bạch cầu mưa tầm quan trọng, Tùng Âm cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh đem cầu mưa luật học lên, nhưng là này viễn cổ pháp quyết lại há là đơn giản như vậy là có thể học, trừ bỏ pháp quyết bản thân vấn đề ngoại, còn có đông đảo yêu cầu, Tùng Âm trên đầu hắc tuyến cơ hồ đều phải một đống, này pháp quyết ở học tập trước, cư nhiên còn phải có riêng nghi thức, cái này làm cho Tùng Âm cảm giác được thực không thể tưởng tượng. Nhưng là ở Tiểu Quy yêu cầu hạ, Tùng Âm tuyển một tháng quang trong sáng buổi tối, ban đêm tiến đến, ngày mai ở giao trì đi lại tu sĩ đại đa số cũng đều về tới động phủ tu luyện, cho nên dọc theo đường đi cũng không có người nào, Tùng Âm tìm cái hẻo lánh tiểu phù đảo, cơ hồ đều phải đến biển mây, phù đảo mặt trên rất nhiều rậm rạp rừng cây, nhưng đa số đều là thấp bé bụi cây, Tùng Âm chạm đi lên vẫn là có thể chiếu đến ánh trăng. Tùng Âm lại cảm thấy không được tự nhiên, cũng giống làm ăn trộm muốn lén lút, đem đại thùng gỗ lấy ra, lấy lần trước ở huyệt động vào tay hàn nước suối, bên trong đại lượng tinh thuần linh lực tức khắc liền giật tan ra tới. Tùng Âm lập tức pháp quyết một méo, liền ở chung quanh thả ra một cái phòng ngự cháo tới, Tiểu Quy cũng ném ra một cái linh lực cháo, đêm này hết thảy đều bao phủ lên, Tùng Âm vẫn là có chút lo lắng, ở bên ngoài còn bố trí hạ một bộ cảnh giới trận kỳ, lộng xong này một loạt, mới yên lòng. Kia hàn nước suối băng hàn đến xương, tay sờ lên đều có thể cảm giác được một cổ lạnh thấu tim, Tùng Âm liền tính là tu sĩ, thân thể cũng là có một cái thừa nhận độ, khẽ cắn môi, đôi tay ở trước ngực hợp lại. Ánh trăng tức khắc bị hợp lại ở một đạo chùm tia sáng, thẳng tắp chiếu xạ ở kia thùng gỗ chung, có ánh trăng chiếu xạ, kia hàn nước suối băng hàn chi khí đang ở chậm rãi phát ra, hơn nữa bắt đầu trở nên ôn hòa nhiều. Tùng Âm lại lần nữa đem tay tham nhập thử một chút độ ấm, phát hiện ấm áp đã tốt hơn rất nhiều, lại lần nữa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Quy rụt rụt đầu. Bỏ đi quần áo sau, bước vào thùng gỗ chung, bắt đầu lau mình, ở tu tập cầu mưa thời điểm, quan trọng nhất một chút chính là bảo trì thân thể khiết tịnh. Lấy dầu có linh khí thủy trải qua nguyệt hoa chiếu rọi, gột rửa thân thể ô trọc, mới có thể đem cầu mưa phát huy ra tới. cũng may này chỉ là ở vừa mới bắt đầu tu tập thời điểm yêu cầu như vậy, chờ về sau luyện thuần thục, liền sẽ không có như vậy vấn đề. Đầy trời đầy sao hạ, Tùng Âm run run rẩy rẩy mà lau mình, sợ có ai hơn phân nửa đêm mà trải qua nơi này, nếu như bị phát hiện, kia đã có thể xấu hổ. Tiểu Quy khuyên đủ, đừng như vậy à, ngươi nếu muốn, nói không nhất định thật đúng là có thể đem Thiên Vũ cấp triệu hồi ra tới. Nói xong còn trang đáng yêu mà chớp chớp mắt, Tùng Âm chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Phần 278 308 loi biển đen thí luyện. Ở lau mình sau, quanh thân tràn ngập một cổ huyền chuyển nhẹ nhàng chi khí, tuy nói tu sĩ có hút bụi phù linh tinh đồ vật, nhưng là tẩy thượng một lần tắm vẫn là thực thoải mái sự tình. Tùng Âm lén lút xử lý rất ở tiểu phù đảo thượng đồ vật, lại suốt đêm về tới chính mình động phủ, lấy ra ở phương hối nơi đó được đến ninh tâm thảo, ở lư hương điểm giữa châm, yên lặng xa xưa hương vị từ thiêu đốt ninh tâm thảo trung phát ra, nghe này nhàn nhạt hương khí, Tùng Âm chỉ cảm thấy cả người đều an tĩnh xuống dưới, nội tâm nóng nảy bị yên lặng sở đổi đi, thức hải dần dần bình thản, là thời điểm tu luyện cầu mưa. Tùng Âm đã ở pháp quyết tu luyện trên dưới rất nhiều công phu, cho nên còn xem như thượng thủ, cảm thụ được một loại kỳ lạ vận luật bắt đầu ở chính mình trong cơ thể du tẩu, mang đến một tia thoải mái cảm. Tùng Âm liền biết cầu mưa đã bắt đầu nhập môn, linh lực tiếp tục du tẩu, một cổ lam mênh mông sáng rọi từ Tùng Âm trong cơ thể dần dần tán dật ra, ở Tùng Âm bên ngoài cơ thể hình thành một cái rất là xinh đẹp màn hào quang. Nhu hòa lam quang đem Tùng Âm khuôn mặt chiếu rọi đến phá lệ ôn nhu, Tiểu Quy không dám quấy rầy Tùng Âm, chỉ có thể tiếp tục đem tâm tư đặt ở như thế nào trợ giúp Tùng Âm đột phá kết anh khó khăn thượng. Liên tiếp vận chuyển 9 đại chu thiên, Tùng Âm mới thoáng ngừng lại, đã qua đi 10 ngày, nàng vận hành chu thiên tốc độ cũng không mau, nhưng là hiệu quả lại rất hảo, kia cổ lam mênh mông màn hào quang đã bắt đầu dần dần rắn chắc lên, mỗi lần Tùng Âm vận hành pháp quyết thời điểm chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ thân ảnh. Tu luyện cầu mưa, tổng cộng hoa Tùng Âm 2 năm thời gian, nàng chính mình cũng là kêu khổ thấu trời, nàng cho rằng nhiều lắm chỉ cần tiêu tốn mấy tháng thời gian là được, nhưng là không nghĩ tới này cầu mưa phức tạp trình độ xa xa cao hơn mặt khác pháp quyết. Kia lam mênh mông màn hào quang tu luyện đến cuối cùng sẽ áp xúc thành một viên nho nhỏ bọt nước, mà cầu mưa mỗi lần ít nhất đều yêu cầu hơn 1.000 viên bọt nước mới được. Mất công Tùng Âm còn ở bên kia đắc chí, cho rằng chính mình đã thành công, lại không nghĩ rằng càng khó ở phía sau, ngưng kết suốt 2 năm thời gian, nàng nhiều lắm có thể đưa tới một tiểu trận thiên vũ, hơn nữa hôm nay vũ hiệu quả đến nỗi bình thường trời mưa tốt hơn như vậy một chút. Chính là như vậy điểm đồ vật tiêu phí Tùng Âm hồi lâu thời gian, Tiểu Quy cũng không biết sẽ có loại kết quả này. Nó cũng cho rằng này cầu mưa hẳn là cùng mặt khác thượng cổ pháp quyết không sai biệt lắm mới là. Nhưng là sự thật chứng minh, thượng cổ cùng viễn cổ chênh lệch vẫn là rất đại, Tùng Âm hao phí suốt 2 năm thời gian, mới ngưng kết ra ước chừng 100 điểm nước mưa, còn chưa đủ 2 tức thời gian, thật sự là gánh thì nặng mà đường thì xa. Khổ không nói nổi Tùng Âm ở ngay lúc này còn đã chịu một cái đả kích, Lan Duy Sơ muốn kết anh, lễ tuyển phát tới tin tức, nói là Lan Duy Sơ kết anh thập phần nguy hiểm, cho nên cũng không mở ra cấp mọi người xem. Tùng Âm nhíu môi, không xem tốt nhất, miễn cho chịu kích thích. Ngược lại là Lan Duy Thần có phát tới truyền âm phủ, nói là nếu Tùng Âm muốn xem nói, hắn có thể mang Tùng Âm cùng đi. Tùng Âm từ chối, nói là chính mình tu luyện đang ở thời điểm mấu chốt, thật sự là không có nhàn rỗi đi xem. Lan Duy Thần cũng liền đành phải từ bỏ, bụng một người đi nhìn, không nghĩ tới này vừa thấy, càng là làm Tùng Âm hộc máu. Nghe nói Lan Duy Thần đang xem ca ca kết anh sau, đột nhiên có cảm mà phát, tiến vào trong truyền thuyết ngộ đạo, đến nay đều còn chưa tỉnh táo lại. Cũng không biết ở hắn thanh tỉnh sau có thể hay không trực tiếp kết anh. Nguyên Phụng chân nhân bị kinh động, nghe nói lúc sau quả thực chính là cười không khép miệng được. Mà Tùng Âm biết sau, trong lòng còn lại là càng thêm không cân bằng, nàng ở bên này vì mấy viên vũ làm cho bực bội bất ham, chính là sư huynh bên kia kết anh, ngộ đạo, nàng còn tưởng rằng chính mình có thể siêu việt quá Lan Duy Thần, không nghĩ tới vẫn là đang nằm mơ. Nhưng là ở trong lòng phun tào hai câu sau, Tùng Âm cũng liền buông xuống, đó là sư huynh duyên pháp. Nàng cũng có nàng duyên pháp, chính mình cần gì phải hâm mộ đâu, nhưng là không thể không nói, đang nghe nói này hai việc về sau, Tùng Âm ngược lại là càng thêm chăm chỉ. Tiểu Quy nhìn đến sau ám sảng không thôi, không nghĩ tới như vậy điểm sự tình là có thể kích thích đến Tùng Âm, xem ra Lan gia hai huynh đệ ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất chỗ hữu dụng. Thời gian luôn là ở chậm rãi trôi đi, Tùng Âm ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng, chung quanh phân tán mấy trăm viên màu làm tiểu tinh điểm, những cái đó tiểu tinh điểm thâm lam dụ hoặc, phảng phất có vô số chân bảo che giấu trong đó, rất là lệnh người mê muội. Tùng Âm đôi tay ở trước ngực hợp lại một trường, lại lần nữa thả ra mấy chục tích thiên vũ, chung quanh thiên vũ mật độ càng thêm dày đặc một ít. Đôi tay đột nhiên vừa thu lại, những cái đó thiên vũ tức khắc đã bị Tùng Âm thu trở về. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, này 5 năm tới, nàng không ngừng mà ở thử lấy càng mau tốc độ ngưng kết thiên vũ, nhưng là tiến triển luôn là không mau. Thiên Vũ một ngày chưa chút thành tựu, nàng liền một ngày không thể đi trước biển đen, thật sự là có chút sốt ruột. Nhưng là tiểu quy lại nói này nhưng cấp không được, có lẽ là tiểu quy không ngừng nỗ lực, rốt cuộc ở ngũ hành chân quyết trung tìm được rồi một ít về cầu mưa dấu vết để lại. Này cầu mưa chính là viễn cổ pháp quyết, sáng tạo người tự nhiên cũng là viễn cổ tu sĩ. Này viễn cổ tu sĩ cùng thượng cổ tu sĩ lại có điều bất đồng, thượng cổ tu sĩ chính là ở vào một cái tu chân giới độ cao phồn vinh thời điểm, cho nên các loại pháp quyết cũng đều là đơn giản nhưng là uy lực rất lớn, dù sao cũng phải tới. Nói, chính là mau. Nhưng là viễn cổ lại bất đồng, viễn cổ tu sĩ nào có nhiều như vậy hoa hoa tâm tư, bọn họ cả ngày vùi đầu khổ tu, vì chính là có một ngày có thể bước lên tiên nhân đã từng đi qua đường xá, cho nên đối với pháp quyết đều là từng bước một tới. Tốc độ tự nhiên là không mau được. Tung Âm đã thói quen thượng cổ pháp quyết tu tập tốc độ, lập tức còn thích ứng không được viễn cổ pháp quyết. Nhưng là tiểu quy nhìn thoáng qua Tung Âm tu tập trình độ, đối này cho khẳng định, nói là bọn họ nhưng dĩ vãng biển đen đi một chuyến, cái này làm cho Tung Âm cười con mi. Phải biết rằng vẫn luôn tu luyện pháp quyết, liền tính là tu sĩ cũng là sẽ phiền. Nếu tiểu quy đều nói có thể, vậy thuyết minh này 5 năm tới Tung Âm nỗ lực cũng không có uổng phí, bọn họ đã có nhưng dĩ vãng biển đen một sấm năng lực. Tưởng tượng đến chính mình ở rèn luyện thần thức sau thực mau là có thể tiến hành kết anh, Tung Âm đều không câm có chút cảm xúc mênh mông, khó có thể bình phục. Sư huynh Ngọc Giản có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, bên trong có giáo Tung Âm như thế nào đi trước biển đen thí luyện tháp tiến hành thí luyện, Tung Âm không sợ tìm không thấy địa phương. Ở đi biển đen trước, Tung Âm còn riêng quải tới rồi lễ tuyển phó trong điện, dò hỏi về Lan Duy Thần một chút sự tình, nhưng là đương nàng từ phó trong điện ra tới thời điểm, khoe miệng lại là hạ gục xuống. Lan Duy Thần đã tới rồi kim đan đại viên mãn cảnh giới, thậm chí đã nếm thử qua kết anh, chẳng qua bị Nguyên Phụng chân nhân cấp cản lại, nói là phải hảo hảo củng cố một chút mới được. Không nghĩ tới sư huynh tốc độ như thế nào cực nhanh, ngộ đạo quả nhiên là khả ngộ bất khả cầu, xem ra chính mình cũng muốn nhanh hơn tốc độ. Biển đen ở vào phù không đảo nhất Bắc Đoan, sở dĩ đặt tên biển đen, chính là thượng cổ truyền thuyết, truyền lưu đến nay đã không thể khảo, nhưng là biển đen tu luyện am hiểu luyện thể, có thể nói là thể tu một mạch. Cùng đạo tu luyện phương thức cơ hồ là hoàn toàn bất đồng, hơn nữa bởi vì là thể tu nguyên nhân, biển đen vị trí địa phương, linh khí đặc biệt nồng hậu. Ven đường tùy ý có thể thấy được hắc giáp thụ, loại này linh thực thập phần cứng rắn, thực thường xuyên bị dùng làm thể tu trắc nghiệm phương thức, hơn nữa thụ linh càng là đại hắc giáp thụ, càng là cứng rắn, một cái nguyên anh kỳ thể tu chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một thước thâm ấn ký. Tung Âm vẫn là lần đầu tiên tới biển đen, cho nên khó tránh khỏi có chút tò mò, biển đen có chuyên môn thể tu nơi. Đúng là thí luyện tháp. Cao ngất với phù đảo chi đoan, 36 tầng cao thí luyện tháp, mỗi một tầng đều đối ứng bất đồng cảnh giới, từ thấp nhất luyện khí kỳ bắt đầu, đến tối cao còn thần kỳ, đều có tu sĩ ở trong đó tu luyện, mà này thí luyện tháp còn lại là thượng cổ truyền xuống tới đồ vật, trải qua vạn năm mà sừng sững không ngã, trở thành biển đen một cái tiêu chí. Tung Âm tìm được rồi ở biển đen ngoại trực ban đệ tử, kia đệ tử chính nhắm mắt lại, quanh thân cơ bắp ẩn ẩn có di động, hình như là thứ gì ở trong cơ thể du tẩu giống nhau. Nhưng là Tung Âm biết, đây cũng là rèn luyện thân thể một loại phương thức. Không biết như thế nào, Tung Âm đột nhiên nhớ tới chính mình gà mờ luyện thể, cùng này đó đệ tử so sánh với, chính mình thật đúng là không tính cái gì. Hơn nữa bởi vì này 5 năm tới cần thiết hết sức chăm chú với cầu mưa, Tung Âm đã thật lâu không có nghiêm túc đối đãi luyện thể, chẳng qua mấy tháng dùng một lần đang ăn dược. Tung Âm còn chưa tới gần, kia đệ tử liền phát hiện, trong mắt sắc bén chợt lóe, nhìn thấy là lễ tuyển kim đan kỳ đệ tử sau lại khôi phục bình thường. Đang nghe nói muốn mượn luyện khí kỳ kiếm khí thất sau, lại liên hệ thân phận của nàng, tự nhiên là có thể đủ đoán ra là muốn làm cái gì, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Thông thường tới nói, ở các mạch chung, chỉ có cũng đủ quan hệ, ngươi liền sẽ biết cũng đủ nhiều tin tức, này thí luyện tháp chính là một cái, số ít yêu cầu rèn luyện thần thức tu sĩ đều sẽ có chính mình biện pháp, càng thêm số ít tu sĩ còn lại là sẽ lựa chọn đi trước thí luyện tháp, bởi vì đây là một cái thập phần hữu hiệu phương pháp. Ở một bên ngọc cái giá chung, từ nhất tiếp theo tầng rút ra một khối ngọc giản, mặt trên tiêu có một cái dãy số, kia đệ tử làm Tung Âm đi tìm cùng chi tướng đối ứng phòng là được. Dứt lời lại lần nữa nhắm hai mắt lại, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Tung Âm cũng không quấy rầy, trực tiếp tiến vào thí luyện tháp, này thí luyện tháp toàn thân trình màu đen, vô luận trong ngoài, đều là một loại gọi là bản thạch khoáng thạch làm thành. Loại này khoáng thạch chính là tu chân giới nhất thần bí khoáng thạch, đến nay cũng chưa có thể biết rõ ràng nó chân chính tác dụng là cái gì. Chỉ là đến là một loại cực kỳ tốt đẹp hút linh tài liệu, dùng cho kiến tạo thí luyện trường sở là không thể tốt hơn. Tung Âm muốn đi chính là luyện khí kỳ đệ tử yêu cầu đi phòng, căn phòng này chung chỉ có một đạo mỏng manh kiếm khí, đừng nói là luyện khí kỳ đệ tử, chỉ cần là một cái hơi có thân thủ phàm nhân đều có thể thông qua. Này kiếm khí khí thế không cường, tốc độ lại chậm, cũng không thích hợp tu sĩ, nhưng là dùng cho thần thức rèn luyện còn lại là một cái thật tốt nơi. Ở tiến vào sau, kia ngọc giản tự động dán ở cửa, thuyết minh căn phòng này đã có người. Phòng không lớn, chỉ có tùng âm động phủ 3 phần 1 lớn nhỏ, thập phần đơn sơ, chỉ có một đệm hương bổ bị vứt bỏ trên mặt đất, ở trên vách tường có một cái màu đỏ nhô lên hòn đá, đây là xúc động kia kiếm khí chốt mở, chỉ cần mở ra, kia kiếm khí liền sẽ xuất hiện ở trong phòng, lại lần nữa đụng vào, kiếm khí liền sẽ biến mất. Tùng âm ở đại khái hiểu biết căn phòng này kết cấu sau, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện, nhưng là nàng cũng không quá loa, mà là trước đem kiếm khí thả ra. Một đạo bóng trắng đột nhiên từ tùng âm phía sau hiện lên, mắt thấy liền phải chui vào tùng âm phía sau lưng, nhưng là tùng âm chẳng qua là nhẹ nhàng một cái quay người, liền tránh thoát kia bóng trắng tập kích, bóng trắng hiện lên trước mắt, tùng âm thấy rõ ràng, là một đạo dài chừng nửa trượng kiếm khí, ở tùng âm tránh thoát lúc sau, trực tiếp bắn vào đối diện trên vách tường, tiếp theo liền biến thành hư ảo, phòng khôi phục. Thử lại một lần, một đạo tân kiếm khí lại lần nữa xuất hiện. Thử vài lần sau, tùng âm chuẩn bị tiến hành chân chính tu luyện, này kiếm khí đối với thân thể khi tạo không thành cái gì thương tổn, nhưng là thần thức chính là thập phần yếu ớt. 301-301 thần thức rèn luyện. Tùng âm ngồi ở đệm hương bồ thượng, đem toàn thân đều thả lỏng lại, thần thức khẽ chạm chốt mở, đem kiếm khí mở ra, kia kiếm khí tức khắc liền ở không trung hiện ra hình dạng, màu trắng kiếm khí phun ra nuốt vào quang mang nhàn nhạt, tuy không thịnh, nhưng tùng âm lại đánh lên 12 vạn phần tinh thần, kia kiếm khí ở không trung tạm dừng trong chốc lát sau, hình như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên kiếm phong vừa chuyển, hướng tới tùng âm thần thức phương hướng đâm tới. Thần thức vội vàng rời đi tại chỗ, kia kiếm khí phát một cái không, ở tạm dừng mấy tức qua đi lại lần nữa hướng tới tùng âm thần thức đánh tới, tùng âm lại lần nữa né tránh, hơn nữa theo tùng âm tránh né, kia kiếm khí di động tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn, tùng âm sau lưng đều kinh nổi lên một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Vừa mới thần thức cọ qua kiếm khí khi, nàng có thể cảm nhận được từ kiếm khí thượng truyền đến dày đặc hàn khí, nhịn không được đánh cái dùng mình, nhưng là lấy lại bình tĩnh sau, vẫn là quyết định đón nhận đi. Tùng âm cũng không dám lập tức liền cứng đối cứng, mà là đầu tiên là dùng linh lực đem kiếm khí tốc độ kéo chậm, tiếp theo đem thần thức vận thành một cổ, chậm rãi hướng tới kia kiếm khí tới gần. Vừa mới tới gần, thần thức liền cảm nhận được một cổ thập phần bén nhọn đồ vật thẳng tắp đâm vào, tùng âm đầu tê dần, tức khắc liền sau này rụt rụt, mà kia kiếm khí hình như là cảm giác được cái gì, lập tức đi phía trước bước bách. Cố nén thống khổ, tùng âm dùng thần thức đem kia kiếm khí bao vây lên, bắt đầu cùng kiếm khí đối kháng. Bị tiêu này trường, thần thức cùng kiếm khí lẫn nhau đối kháng, cũng không có phát ra cái gì thanh âm tới, chỉ có thể nhìn đến ở màu trắng kiếm khí ngoại bịt kín một tầng sương mù mênh mông sáng rọi, sương mù mênh mông sáng rọi không ngừng áp tiến, đem kiếm khí một chút tiêu ma rớt. Tùng âm giờ phút này đã sức cùng lực kiệt, thần thức tiêu hao đến quá nhanh, nàng không ngừng muốn bổ sung, mắt thấy thần thức liền phải tiêu hao hầu như không còn, chính là kia kiếm khí còn có hơn phân nửa không có tiêu hao rớt, khẽ cắn môi, vẫn là chờ đến thần thức cuối cùng một tia đều dùng hết về sau, mới vung lên đôi tay, kia kiếm khí ở không trung tức khắc liền biến mất. Phần 279. Đầy đầu đổ mồ hôi, làm tùng âm rất là mỏi mệt, nàng chậm rãi ngã xuống, phiên một cái thân, nằm ngửa ở lạnh lẽo trên mặt đất, cảm có chiến một hồi, cơ hồ rất ít có cái gì có thể làm nàng trái tim gia tốc, chính là này phiên thần thức tôi luyện thật sự là quá hao phí, nàng có chút mỏi mệt. Đôi mắt hơi hơi khép lại, làm chính mình có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, thần thức đã hao hết, nàng phải chờ đợi thần thức chậm rãi khôi phục. Thẳng đến 15 phút về sau, thần thức mới khôi phục một tia, tùng âm ngồi dậy, bắt đầu khôi phục thần thức. Tuy rằng thống khổ, nhưng là cái này quá trình lại là cực kỳ có hiệu quả. Tùng âm mỗi đột phá một lần chính mình, thần thức là có thể tăng trưởng một phần, hơn nữa đối với thần thức ứng dụng cũng liền càng thêm mà thuần thục, kiếm khí như cũng là kiếm khí, chính là tùng âm đối với thần thức khống chế đại đại gia tăng sau, nàng đã học xong dùng nhỏ nhất thần thức tới tiêu hao lớn nhất hạn độ kiếm khí. Mỗi ngày đều sẽ có người ra vào thí luyện tháp, nhưng là bởi vì này luyện khí kỳ luyện thể địa phương, thật sự là không có người đi, cho nên thập phần yên tĩnh, tùng âm hoa nửa năm thời gian. Rốt cuộc có thể dùng thần thức thoải mái mà tiêu hao rất một đạo kiếm khí, hơn nữa thần thức tiêu hao đến thập phần thiếu. Là thời điểm tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, đến bây giờ mới thôi nàng còn không có thể sử dụng đến cầu mưa, tùng âm còn lại là hy vọng vĩnh viễn đều dùng không đến. Lần này tùng âm muốn đồng thời đối mặt lưỡng đạo kiếm khí càng có truy đổi tính, tùng âm cũng tăng thêm rất nhiều khiêu chiến. Đương tùng âm dùng thần thức quấn quanh trụ một đạo kiếm khí sau, mặt khác một đạo còn lại là lập tức liền đuổi theo, tốc độ thập phần mau. Mắt thấy liền phải đâm vào thần thức, nhưng là thần thức một cái chuyển biến, ngưng tụ thành một cây tinh tế trường châm, từ bên cạnh cho đến xuyên thấu kiếm khí hơi dừng lại, tốc độ liền thả chậm xuống dưới. Vì phòng ngừa kia đạo kiếm khí lại lần nữa tiến hành đánh bất ngờ, tùng âm nhanh hơn thần thức tốc độ, làm kia kiếm khí càng mau mà bị tiêu ma, hết thảy đều thập phần thuận lợi, chờ đến một đạo kiếm khí bị tiêu ma hầu như không còn sau, dư lại kia nói tự nhiên cũng liền không phải vấn đề. Nhưng là tung âm thần thức cũng chỉ có thể chống đỡ lưỡng đạo kiếm khí, ở ngắn hạn nội là sẽ không có cái gì đại đột phá. Tiểu quy đối này thật cao hứng, không nghĩ tới này thần thức rèn luyện thế nhưng như thế hữu hiệu, tung âm chẳng qua tiến vào mấy tháng mà thôi, liền có như vậy tiến bộ, xem ra kết anh thật đúng là sắp tới. Hơn nữa nó đã bắt đầu cân nhắc ở tung âm kết anh sau, nó có bao nhiêu đồ vật có thể giải phong, quan trọng nhất chính là kia kẻ thần bí nói ngũ hành chân quyết hạ nửa bộ, hẳn là cũng có thể giải khai, cũng không biết bên trong có thứ gì. Ở thí luyện trong tháp, chẳng phân biệt ngày đêm, đối với thời gian trôi đi tự nhiên cũng liền không có cảm giác nhiều lắm. Ở thí luyện trong tháp mỗi thời mỗi khắc đều bị khẩn trương kích thích cấp vây quanh, lưỡng đạo kiếm khi đã không thể thỏa mãn tùng âm nhu cầu, nàng hiện tại đã có thể đồng thời đối kháng 5 đạo kiếm khí, nhưng là trong đó nguy hiểm lại đại đại gia tăng, nàng hiện tại thần thức nhiều lắm có thể đồng thời đối 3 đạo kiếm khí tiến hành tiêu hao, dư lại lưỡng đạo chỉ có thể dựa tùy cơ ứng biến tránh thoát đi. Trống rỗng trong thạch thất, mấy đạo bóng trắng ở không trung vòng quanh tùng âm bay nhanh mà sẽ qua, tùng âm hai mắt khép hờ, cảm thụ được những cái đó kiếm khí ở không trung xẹt qua mà lưu lại dấu vết, một bên còn muốn ứng đối mấy đạo kiếm khí tập kích. Hiện tại nàng đã có thể đồng thời tiêu ma 3 đạo kiếm khí, so với vừa mới bắt đầu thời điểm không biết tiến bộ nhiều ít. Đột nhiên, một đạo kiếm khí một cái gia tốc, tức khắc liền đụng phải tùng âm thần thức, nhưng là tùng âm phản ứng dịch bất mãn, lập tức liền cuốn quá một đạo đã chỉ còn lại có một nửa kiếm khí đón đi lên. Lưỡng đạo kiếm khí chạm vào nhau, thật lớn tiếng vang truyền đến, tùng âm thần thức tức khắc đã bị ảnh hưởng tới rồi. Thật lớn lực đánh vào trực tiếp đụng phải thần thức, tung âm hầu khẩu một ngọn, thiếu chút nữa không hộp máu ra tới, hơn nữa ở gặp va chạm, một hơi thiếu chút nữa liền xuyễn không lên, tiểu quy nhìn thấy vội vàng đem kia kiếm khí tan đi, cấp tung âm thuật khí. Tung âm lau bên miệng vết máu, đã chịu đánh sâu vào không chỉ có thần thức bị thương, ngay cả nàng chính mình đều có chút lọt vào phản vệ, mưa thuận gió hòa quyết vội vàng ở trong thân thể vận hành lên, làm tung âm quặn đau trái tim tức khắc thư hoan xuống dưới, bất quá lâu ngày, liền khôi phục. Nhưng là đầu còn có nhất chịu đau. Cầu mưa pháp quyết bắt đầu chậm rãi vận hành, một tầng lam mênh mông màn hào quang tức khắc liền xuất hiện ở tùng âm bên người, đem nàng toàn bộ thân mình bao lên, tùng âm chậm rãi bay lên, tới rồi giữa không trung, kia lam mênh mông màn hào quang lại xuất hiện biến hóa, kia màn hào quang chậm rãi thu nạp ở tùng âm lui ra hình thành một tầng nhàn nhạt thủy mạc, đem tùng âm lấy lên, mà tùng âm quanh thân cũng bắt đầu xuất hiện một ít tiểu quang điểm, những cái đó tiểu quang điểm chậm rãi hiện tính, cuối cùng hình thành tiểu bọt nước. Tiểu bọt nước bị không biết khi nào xuất hiện ở tùng âm trên đỉnh đầu một mảnh mây đen cấp hấp thu, trong chốc lát sau, một hai giọt thiên vũ bắt đầu rơi xuống, dừng ở tùng âm phát gian cùng gò má thượng, bất quá hai tức thời gian liền kết thúc. Tuy nói này cầu mưa liên tục thời gian không dài, lượng cũng không nhiều lắm, chính là đối với tùng âm mà nói lại là vậy là đủ rồi, hơn nữa tùng âm còn phát hiện một chút khác hiệu quả, lần đầu tiên sử dụng cầu mưa, không thể nói cụ thể có cái gì hiệu quả. Chỉ cảm thấy đau đớn trong óc tức khắc đã bị một loại kỳ diệu cảm giác sở giảm bớt, bất quá trong chốc lát thời gian kia cổ đau đớn cảm liền biến mất không thấy, hơn nữa những cái đó thiên vũ ở tiến vào tùng âm thân thể sau, nhanh chóng hóa. Thành mấy đạo dòng nước gấm thẳng dũng tùng âm thức hải, một trận màu lam quang hoa đột nhiên ở trong đầu tràn ra. Mát lạnh mà mang theo dễ ngửi hương vị tràn ngập tùng âm quanh thân, mà tùng âm còn lại là có thể cảm giác được thần thức ở lấy ngày thường mấy lần tốc độ khôi phục, lại còn có tăng trưởng không ít, không khỏi thập phần giật mình. Tuy rằng đã sớm biết thiên vũ tác dụng, chính là như vậy điểm lượng thiên vũ cũng có thể có như vậy hiệu quả, thật sự là đại đại gia ngoài nàng ngoài ý liệu, hơn nữa này tuy nói tên là thiên vũ, chính là cùng sớm nhất thiên vũ so sánh với, căn bản là không tính cái gì. Nhưng là bởi vậy cũng có thể nhìn ra này cầu mưa pháp quyết bất phàm chỗ, mất công tùng âm bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng đây là cái gì dâu dịa pháp quyết. Tiểu quy cũng kiến thức tới rồi thiên vũ tác dụng, thập phần kích động, ha ha ha, ta liền nói sao, thiên vũ gô nhiên chính là bất phàm. Như vậy điểm đồ vật đều có thể khởi đến như vậy như tác dụng, tùng âm à, xem ra chúng ta kết anh khi nguy hiểm đại đại hạ thấp. Tùng âm nhĩ tiêm mà nghe được kết anh hai chữ, vội vàng dò hỏi là chuyện như thế nào. Tiểu quy đắc ý rào rạt, cái nuôi đều nết lên tới, nói, ngươi xem, ngươi ở kết anh thời điểm thế tất sẽ giáng xuống thiên kiếp, này thiên kiếp uy lực khẳng định to lớn, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được, này cầu mưa hiệu quả cư nhiên tốt như vậy, chúng ta đây ở độ kiếp thời điểm khẳng định có thể dùng được với. Chờ chúng ta đi ra ngoài về sau, nhất định phải dùng nhiều thượng một ít thời gian đi nghiên cứu cầu mưa. Tùng âm cũng là liên tục gật đầu, liền cùng tiểu quy nói chuyện như vậy một chút thời gian. Tùng âm trong cơ thể thần thức đã khôi phục đến hơn phân nửa, cơ hồ là ngày thường vài lần có thừa. Hơn nữa thần thức ở tiếp nhận rồi thiên vũ lễ rửa tội sau, tựa hồ càng thêm có sức sống,

chẳng qua ở hắn 30 tuổi năm ấy, cũng đã là muốn đi vào kim đan kỳ, mấy năm trước hạ giới thời điểm, không biết như thế nào, thế nhưng bị một cái ma tu cấp phế đi kinh mạch, lập tức liền suy suốt xuống dưới. Kia đệ tử cũng là có chút cẩn thận, cũng không dám nói quá lớn thanh, chung quanh đệ tử đang nghe lúc sau liên tục gật đầu, đối với Lan thị nhất tộc một ít đường viền hoa chuyện này vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Tung âm cũng dựng lên lỗ thai, Lan Duy Phong. Tên này nàng có ấn tượng, cũng gặp qua người nọ. Ở Tung Âm vừa mới tiến vào giao trì thời điểm, Lan Duy Thần mang theo Tung Âm đi phó điện chọn lựa động phủ, ở cửa gặp gỡ người chính là Lan Duy Phong, một thân không chỉnh xiêm y đi hề, cả lơ phất phơ hình tượng, Tung Âm thật sự là nhất không nổi cái gì hảo cảm, hơn nữa hắn ngự khí thập phần ác liệt, giống như sở hữu hết thể tới rồi trong miệng của hắn đều thay đổi hương vị. Lan Duy Thần làm nàng không cần đi lý người này, nàng cũng không minh bạch là có ý tứ gì, nhưng là sư huynh nói vẫn là thành thật nghe lọt được. Xem ra này Lan Duy Phong cũng không phải ngay từ đầu chính là như vậy, hẳn là đã xảy ra sự tình gì mới có thể biến thành này phó dáng vẻ. Kia đệ tử nói tiếp, Lan Duy Phong về tới giao trì sau, trưởng lão lập tức tiến hành rồi thi cứu, nghề hà ma tu hơi thở đã trải rộng Lan Duy Phong toàn thân, đem ma khí đi nấu khai sau, toàn thân kinh mạch cũng hủy hoại cái thất thất bát bát, ngay cả đan điền đều đã chịu ảnh hưởng, tu vi đừng nói tăng lên, chúc cơ hậu kỳ tu vi đã là hoa vô số linh dược mới giữ được. Từ nay về sau, này Lan Duy Phong liền chưa gượng dậy nổi. Cho nên A nói tới đây, kia đệ tử riêng đệ thấp thân ảnh, hình như là có cái gì ẩn nấp muốn nói ra giống nhau. Tung Âm cũng là thập phần chú ý, nhìn như tùy ý mà đứng ở chỗ đó, nhưng là đã đem lực chú ý phóng tới đám kia đệ tử chung. Cho nên, Nguyên Đàm trưởng lão mới đối đại công tử cùng nhị công tử như thế coi trọng. Ở đây người đều là người tu chân, liền tính đệ thấp thanh âm cũng là có thể nghe được rành mạch. Nhưng là Tung Âm lại cảm thấy dưới đáy lòng hiện lên một tia không mau, nghe những cái đó đệ tử ngữ khí. Tựa hồ sư huynh lấy được hết thể thành tựu đều là thành lập ở Lan Duy Phong phế bỏ cơ sở thượng, nhưng là Tùng Âm biết, sư huynh tuy rằng nói tuổi không lớn, chính là hắn phải trải qua giống nhau không ít, ở đại diễn môn thời điểm giống nhau muốn cùng bình thường đệ tử giống nhau làm nhiệm vụ, cũng không có cái gì đặc thù. Mà Lan Duy Sơ, cùng hắn cùng rèn luyện kia đoạn thời gian, không ai sẽ so nàng càng hiểu biết Lan Duy Sơ kia sợi khắc khổ bốc đồng, hắn sở làm hết thể đều phải làm được cuối cùng. Ở phi thiên cốc thời điểm lấy kim đan kỳ tu sĩ chi lực ngạnh kháng ngân giáp thì, này cũng không phải là cái gì linh dược có thể trồng chất lên. Hơn nữa này hai huynh đệ đối với thần thức khống chế đều đạt tới nhất định trình độ. Tung Âm trải qua thời gian dài như vậy thần thức rèn luyện, tự nhiên là biết phải làm. Đến này bước yêu cầu trả giá nhiều ít nỗ lực. Chính là bọn họ sở hữu nỗ lực, tại đây nhóm người trong miệng, đều biến thành khinh phiêu phiêu một câu. Ai, đây là khẳng định, nhân gia Lan Duy Thần chính là nhị công tử, cái gì thứ tốt dùng không đến. Nhìn ngươi nói, nhân gia tốt xấu tuổi còn trẻ cũng là cái kim đan kỳ tu sĩ, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền thành cái dạng này. Có người còn lại là đối kia đệ tử cách nói không thế nào nhận đồng. Mắt thấy liền phải cái cọ đi lên, ban đầu khơi mào đề tài kia đệ tử vừa thấy không ổn, lập tức liền nói sang chuyện khác, ai ai ai, đường xảo, này có cái gì, các ngươi không muốn nghe điểm khác sao. Tỷ như nói chúng ta Lan đại công tử. Tại như vậy nhiều sư muội sư tỷ trung chính là nhân duyên rất tốt, ai những đệ tử khác nghe thế loại bắt quái, lập tức liền vứt bỏ nguyên lai đề tài, lập tức đầu nhập vào càng vì nhiệt liệt đề tài chung. Phần 281. Tùng Âm sau khi nghe xong chính mình muốn biết đến sự tình sau, thấy bọn họ bộ dáng này, bĩu môi, rời đi lễ tuyển đại điện phạm vi, vô luận người khác nói như thế nào, sư minh ở nàng cảm nhận chung hình tượng là sẽ không thay đổi, liền tính kia Lan Duy Phong thật sự có thể một lần nữa tu luyện kia thì thế nào. Nhiều năm như vậy xuống dưới, sư huynh vẫn là dựa vào chính mình đạt tới kim đăng kỳ. Tiến vào thanh liên tiểu trúc sau, chung quanh rõ ràng không rộng rất nhiều, không có biển người tấp nập, Tung Âm chỉ cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy chính mình động phủ sau, không khỏi sửng sốt một chút, ở cấm chế ngoại nổi lơ lửng mấy trượng truyền âm phủ, màu bạc truyền âm phủ còn ở nghiêm túc thực hiện chính mình chức trách, nỗ lực mà muốn đem đồ vật đưa đến bên trong đi. Tung Âm đem cấm chế mở ra, đem những cái đó truyền âm phủ toàn bộ bóc, bắt đầu xem xét lên. Phát hiện bên trong đại đa số đều là Lan Duy Thần xuyên tới, hơn nữa xem thời gian, số là nàng tiến vào biển đen thí luyện thời điểm. Sư Minh tìm chính mình, có chuyện sao? Tung Âm. Một đạo đệ thấp thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền đến, Tung Âm dừng chính mình đỉnh đầu thượng sự tình, nàng vừa mới chuẩn bị đem cấm chế đóng cửa, liền nghe được có người ở kêu gọi chính mình, ở bốn phía nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, nhưng là nàng đột nhiên phần lưng cứng đờ, trường kiếm tức khắc liền rời tay mà ra. Ở Tung Âm khống chế hạ lấy cực nhanh tốc độ chiều kia nói khí đâm tới. Cư nhiên có người ở nàng mí mắt phía dưới chạy vào nàng động phủ, Tung Âm tuyệt đối không thể chịu đựng, Tung Âm hiện tại tùy tay vứt ra một đạo linh lực lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ về phía trước đánh tới, thanh âm kia thập phần khàn khàn, tung âm lại nghe ra điểm quen thuộc hương vị, nhưng là lại không có thể lập tức liền nhớ tới. Có người thở dài một chút, đạo linh lực kia liền đem một con thon dài tay cấp bắt được, hiện tại là một bàn tay xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt, tiếp theo đôi tay kia thật giống như là ảo thuật giống nhau, còn lại thân thể bộ vị nhanh chóng ở Tùng Âm trước mặt hiện lên, thấy người nọ quen thuộc gương mặt, Tùng Âm lại kinh ngạc không thôi. Sư Minh! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tùng Âm đều có chút nói năng lộn xộn, chính mình cư nhiên không có nghe được Sư Minh thanh âm, còn chiều hắn công kích. Thật sự là cái chê cười. Nhưng là Lan Duy Thần không thanh không tức mà xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt, hơn nữa thanh âm có gì, nàng không có thể ở trước tiên nhận ra hắn tới. Nhưng là Tùng Âm có thể thực rõ ràng mà nhìn đến Lan Duy Thần trạng thái không đúng, hắn tựa hồ thực mỏi mệt, cùng giống nhau phải tiến giai nguyên anh kỳ tu sĩ bất đồng. Lan Duy Thần giờ phút này hốc mắt hạ là nhàn nhạt âu thanh, mặt mày gian đều là mỏi mệt, thanh âm khàn khàn trầm thấp, hình như là hồi lâu đều không có nghỉ ngơi quá giống nhau. Lan Duy Thần ý bảo Tùng Âm đem cấm chế đóng lại, ngồi xuống. Trên bàn đá thủy đã sớm lạnh lẽo lộ chân tướng, nhưng là giờ phút này Lan Duy Thần cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp đảo ra một ly nước lạnh, rót đi xuống. Lạnh lẽo dòng nước nhập ngực, làm hắn tâm tức khắc liền bình tĩnh xuống dưới, vừa mới bất mãn cùng bực bội tức khắc vì này không còn. Tùng Âm thấy Lan Duy Thần hiếm thấy không thích hợp, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, vội vàng đi qua đi, ngồi ở Lan Duy Thần bên người, dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Sư Minh, ngươi không phải đã chuẩn bị kết anh sao, như thế nào biến thành bộ dáng này? Này trạng thái cũng không thể đi kết anh. Tùng Âm có chút lo lắng, một cái tu sĩ trừ bỏ tu vi thượng viên mãn, tinh thần trạng thái các phương diện cũng đều muốn viên mãn mới được. Lan Duy Thần có chút khó chịu mà nhéo nhéo chính mình mũi, nói, ngươi đều đã biết đi, vừa mới ở lễ tuyển đại điện bên ngoài hẳn là đều nghe được không sai biệt lắm. Hắn vừa mới ra tới thời điểm, vừa lúc là nhìn đến Tùng Âm đang nghe những cái đó đệ tử nói chuyện thời điểm, thấy nàng tựa hồ có chút không vui mà rời đi, hắn giật mình, lập tức giấu đi thân hình. Đi theo Tùng Âm phía sau đã trở lại. Rời xa những cái đó bực bội đàm luận thanh, cùng Lan Duy Phong kia đắc ý rào rạt biểu tình, Lan Duy Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùng Âm giờ phút này cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể mơ hồ nói, Sư Minh. Chỉ chính là Lan Duy Phong sự tình. Không tồi. Lan Duy Thần gật gật đầu, nói, Lan Duy Phong đột nhiên nói chính mình có thể một lần nữa tu luyện, ta đại bá giống như là điên rồi giống nhau, chúng ta đều thật cao hứng, nhưng là hắn không biết làm sao vậy. Đột nhiên nói lúc trước hắn tại hạ giới trên tay, là bởi vì ta cùng với đại ca nguyên nhân, còn nói cái gì làm các trưởng lao thế hắn làm chủ, thật sự là vớ vẩn. Nói mặt sau, tức giận dâng lên, vừa mới ở trong đại điện, Lan Duy Phong thập phần xác định mà chỉ vào hắn, nói là hắn cùng đại ca ở hắn hạ giới thời điểm mua được cái kia ma tu, làm hắn kinh mạch tận hủy, vì chỉ làm yêu cầu Lan thị cháu đích tôn vị trí. Nay không phải vớ vẩn là cái gì, hắn cùng đại ca trước nay đều không có ham quá kia cái gì cháu đích tôn vị trí. Mà nay Lan Duy Phong không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, cư nhiên như thế bôi nhỏ bọn họ. Hắn có chút thất vọng, hắn cùng Lan Duy Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không nói thân nếu thủ túc, nhưng dù sao cũng là đường huynh đệ, quan hệ cũng là thập phần không tồi, không biết như thế nào, theo tuổi tăng trưởng, có lẽ là có người ở hắn lỗ thai nói chút cái gì, hắn đối bọn họ huynh đệ thái độ tức khắc liền thay đổi. 304-304 cuối cùng gặp mặt. Giờ phút này Tùng Âm là cái đủ tư cách người nghe, này Lan thị bên trong sự tình. Nàng không có sen mồm đường sống, chính mình nói trắng ra là cũng chỉ bất quá là Lan thị muôn vàn đệ tử chung một cái mà thôi, loại này bí ẩn chỉ có thể lạn ở trong lòng, nhưng là nhìn Lan Duy Thần dáng vẻ này, nàng cũng không chịu nổi, cái kia khí phách hăng hái sư huynh cư nhiên trở nên dáng vẻ này, hắn lại quá không lâu liền phải kết anh, loại trạng thái này đừng nói kết anh, đi kết đan đều có rất lớn vấn đề. Lan Duy Thần đem những lời này nói ra về sau, nhiều một cái phát tiết khẩu, người cũng bình tĩnh nhiều. Thấy Tùng Âm lo lắng ánh mắt, lộ ra hôm nay cái thứ nhất mỉm cười, làm sao vậy đây là, đừng lo lắng, Lan thị người không phải ngu xuẩn, bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng, hơn nữa cha ta cũng không phải ăn chay, đối Duy Phong châm ngòi ly rán người cũng sẽ bị điều tra ra, khẳng định là ăn không hết gói đem đi, ta chỉ là có chút. Cảm thán thôi, ta cùng với Duy Phong mấy chục năm tới huynh đệ tình nghĩa, sợ là nếu không tồn. Tùng Âm không có biện pháp, chỉ có thể an ủi nói, tin tưởng các trưởng lao sẽ lộng minh bạch là cái gì nguyên do ở bên trong. Sư Minh cũng chớ có lo lắng, ngươi kết anh sắp tới, thiết không thể bởi vì lúc này mà loạn tâm. Lan Duy Thần gật gật đầu, nói, ta đã tìm hảo kết anh địa phương, liền tại hạ giới xương lạnh mà, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao, ta thấy ngươi quanh thân linh lực quanh quẩn, thập phần ổn định, tu vi hẳn là cũng củng cố xuống dưới mới là. Đối với Lan Duy Thần kết anh, Tùng Âm vẫn là thực chờ mong, nếu hiện tại có cơ hội này, sao không tiến đến vừa thấy, cũng có thể vì chính mình tăng thêm một chút cân lượng, gần gũi quan khán tu sĩ kết anh, đối với kết anh một ít khả năng sẽ gặp được vấn đề cũng có thể càng thêm mà rõ ràng. Tùng Âm vui vẻ đáp ứng, Lan Duy Thần càng là nói đi là đi, ở Tùng Âm thu thập hảo đồ vật sau, hai người liền giấu đi thân hình, lặng lẽ rời đi giao chỉ. Ở truyền tống trận chung, Tùng Âm hỏi, xin hỏi sư huynh, ngươi lần này kết anh, nhưng còn có ai cùng đi trước? Cũng không những người khác, kết anh quá trình muôn vàn hiểm trở, muốn như vậy nhiều người làm gì, ta cũng không phải là ẩn sĩ, đối với chung quanh hoàn cảnh nắm chắc còn kém xa lắm đâu. Nói nữa, nếu người một nhiều, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì vấn đề, vẫn là bảo hiểm một ít tương đối hảo. Đối với kết anh, Lan Duy Thần cũng là sớm có chuẩn bị, đã sớm ở xương lạnh mà tuyển hảo địa phương, một người tích hãn đến địa phương. Ở truyền tống trận mấy ngày thực mau liền đi qua, ra tới khi cái kia băng phong cốc thập phần an tĩnh, chỉ có đầy trời tuyết bay, xương lạnh mà so với Hàn Thiên quận tới nói, khí hậu càng thêm ác liệt, độ ấm cũng càng thấp, là một mảnh không có phàm nhân dấu chân địa phương, càng đi xương lạnh mà chỗ sâu trong đi đến, càng là băng hàn đến xương, không có đủ tu vi, ngay cả tu sĩ đều không thể chống cự. Đầy trời băng tuyết tàn sát bừa bãi, cuồng phong hỗn loạn vô số bạo tuyết ở không trung quay cuồng, đại lượng đông tuyết bị nhấc lên, đông tuyết như là bị cuốn vào cái gì vô pháp chống cự lốc xoáy, bay lả tả mà ở không trung xoay tròn, cứng rắn biểu lộ ra tới, đây là xương lạnh mà trung dễ dàng nhất xuất hiện cơn lốc gió lốc, một khi xuất hiện, phạm vi mấy chục dặm địa phương tất cả đều muốn tao ương, trừ bỏ một ít đặc thù linh thú có thể ở băng tuyết trung tránh được một kiếp, kim đan dưới tu. Sĩ căn bản là không có chạy ra tới cơ hội, thật lớn hấp lực sẽ đem bọn họ kéo vào cơn lốc trung, rào thành mảnh nhỏ. Tùng Âm cùng Lan Duy Thần gặp gỡ ở xương lạnh mà cái thứ nhất khó khăn, này phong tuyết thật sự là quá lớn, toàn bộ phía chân trời đều bị phong tuyết bao trùm, cuồng phong ở bên thai gào thét, thần thức chỉ có thể hộ ở quanh thân ba trượng nội, lại ra bên ngoài, liền tìm kiếm không đến cái gì. Tùng Âm bọn họ vừa vận đụng phải trăm năm khó gặp một lần gió to tuyết, Tùng Âm ở quanh thân giá nổi lên mấy đạo phòng ngự cháo, đem nàng bảo hộ ở bên trong. Phong tuyết tuy rằng một chốc còn ảnh hưởng không đến bên trong, chính là Tùng Âm tóc dài đã bắt đầu bay tán loạn, váy dài cũng bắt đầu có như nước sóng giống nhau độ cung, tới gần Lan Duy Thần, truyền âm nói, sư minh, phía trước tình huống như thế nào? Lan Duy Thần truyền âm một lát sau mới truyền tới, sợ là chúng ta muốn trước rời đi nơi này phong tuyết thật sự là quá lớn, chúng ta đi bất quá, mà đại ca tuyển địa điểm lấy hiện tại tốc độ, còn muốn một ngày đa tải có thể tới đạt. Chúng ta không bằng trước đi ra ngoài đi. Chờ nơi này phong tuyết nhỏ về sau lại đến, dù sao đại ca ở kia địa điểm giá nổi lên phòng ngự cháo, hẳn là không thành vấn đề. Tùng Âm suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, bọn họ mới đi vào xương lạnh mà không lâu, còn không có thâm nhập xương lạnh mà, cho nên lui ra ngoài không phải cái gì vấn đề lớn. Này xương lạnh mà giờ phút này đã bị gió lốc bao phủ trụ, chẳng qua là ở nhất bên ngoài địa phương gió lốc liền như thế mãnh liệt, nói vậy ở bên trong, đã là tới rồi một cái trình độ khủng bố, còn không bằng trước tiên lui đi ra ngoài. Chờ gió lốc qua đi về sau tái hành động. Hai người theo con đường từng đi qua chậm rãi lui đi ra ngoài, rời đi xương lạnh mà, ngự kiếm phi ở giữa không trung, nhìn phía trước thiên địa một mảnh xương mù bạch, có chút cảm khái, này xương lạnh mà quả nhiên không phụ hung danh, chẳng qua là một cái gió lốc mà thôi, cư nhiên bao phủ ở nửa cái không trung, tầng mây rắn chắc núi non trùng điệp, cơ hồ nhìn không thấy một tia trời xanh. Bọn họ tìm cái khoảng cách xương lạnh mà không xa sơn cốc, ở bên trong trống trải ra một cái thạch động, liền ở bên trong trước ở lại. Chờ đợi kia chàng bao tuyết qua đi, nhưng là này nhất đẳng chính là nửa tháng, Tùng Âm có chút lo lắng, này bao tuyết nếu là còn không qua đi, chỉ sợ đối Lan Duy Thần kết anh. Đối với Tùng Âm vấn đề, Lan Duy Thần còn lại là vây vây tay, không có việc gì, còn chưa tới kết anh thời điểm, nếu là tới rồi, ta sẽ có cảm giác. Tùng Âm lúc này mới yên tâm, nhưng là hôm nay, bọn họ hai người đều ở tu luyện, Tùng Âm trong lòng đột nhiên một đột, hình như là có thứ gì đột nhiên đánh trúng nàng trái tim. Làm nàng nhịn không được thở hổn hển một hơi. Lan Duy Thần mẫn cảm mà liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, làm sao vậy, ngươi linh lực rối loạn. Tinh tế suy nghĩ một lát, cũng không có phát sinh sự tình gì, như thế nào lại đột nhiên tâm thần không yên đâu, nhưng là Lan Duy Thần nhìn nàng, nàng chỉ có thể đem chính mình cảm giác nói cho hắn. Nhưng là Lan Duy Thần đỉnh mày vừa nhíu, hình như là nhớ tới cái gì giống nhau, nói, nhà ngươi chung chính là còn có cha mẹ. Tùng Âm sửng sốt. Không rõ Lan Duy Thần như thế nào lại đột nhiên xả đến cái này để tài thượng, gật gật đầu, chờ đợi Lan Duy Thần bên dưới. Nhưng là Lan Duy Thần nói lại làm Tùng Âm chấn động, Lan Duy Thần nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, nói, có thể là cha mẹ ngươi sắp mất đi, đây là thiên đạo quy luật, sẽ cho một ít tu sĩ nhắc nhở. Hắn mơ hồ nhớ rõ, Tùng Âm tựa hồ là 8 tuổi thời điểm vào đại diễn môn, vài thập niên đi qua, cha mẹ nàng tính thời gian cũng nên không sai biệt lắm. Tùng Âm trầm mặc, nói đến cha mẹ. Nàng đã có rất nhiều năm không có về đến nhà, tuy rằng đã từng quá cho cha mẹ điều dưỡng thân thể thuốc bổ, chính là sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, nàng năm nay đều đã như thế tuổi tác, như vậy tính ra, thật sự đã là không sai biệt lắm. Tùng Âm ngây người trong chốc lát, nhìn Lan Duy Thần liếc mắt một cái, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, Lan Duy Thần lại xua xua tay, nói, đi thôi, chờ ngươi hiểu rõ này đoạn nhân quả lại trở về, không cần lo lắng cho ta, ở 3 tháng nội, ta sẽ không kết anh. Bất quá ngươi cũng đừng quên cho ta mang điểm ăn trở về, ta đều tích cốc vài thập niên, thật vất vả có như vậy điểm nhàn rỗi thời gian, ta cũng nếm thử mới mẻ. Dứt lời liền lại lần nữa khép lại đôi mắt. Hơi hơi mỉm cười, Tùng Âm nhìn Lan Duy Thần kia khoa trương động tác, về điểm này khó chịu cảm giác cũng bị hòa tan rất nhiều, lén lút từ động phủ đi ra ngoài, trực tiếp ngự kiếm bằng mau tốc độ đi trước Thiên Sương quận. Phần 282. Tới rồi Thiên Sương quận, chẳng qua hoa 2 ngày thời gian. Ở Ngụy Quốc Đô Thành tìm được rồi Ngũ Lang Phủ Đệ, có lẽ là mấy năm nay quan làm được không tồi, Ngũ Lang Phủ Đệ tuy rằng còn ở địa chỉ ban đầu, nhưng là đã xây dựng thêm rất nhiều, Tùng Âm thần thức đảo qua, lập tức liền tìm tới rồi Vương Thị hơi thở, chẳng qua Vương Thị hiện tại hơi thở hay còn được, Tùng Âm lặng lẽ rơi xuống, đứng ở trước cửa phòng, không có động tác. Nhưng là Tùng Âm có thể nhìn đến, Vương Thị hiện tại đã đầy đầu chỉ bạc, thời trẻ vất vả lao động làm Vương Thị thân thể bị hao tổn, tuy rằng nói Tùng Âm có mang về dược, chính là cũng chỉ là khởi bảo dưỡng tác dụng mà thôi, hiện tại nàng tuổi tác lớn, cũng không sai biệt lắm. Chần chờ một lát, Tùng Âm gõ cửa. Bên trong ẩn ẩn có tiếng khóc truyền đến, một cái trung niên phụ nhân mở ra cửa phòng, hốc mắt sưng đỏ, nhìn ngoài cửa Tùng Âm không khỏi sửng sốt. Tùng Âm nhìn trên giường giàn mua Vương Thị, chậm rãi cầm nàng hơi hiện lạnh lẽo tay, nhẹ giọng kêu, "Nương." Vương Thị hình như là nghe được cái gì, lại chậm rãi mở mắt, nhìn Tùng Âm kia tuổi trẻ gương mặt xuất hiện ở chính mình trước mắt. Vẫn đục đáy mắt cũng hiện lên một tia kích động, nàng có chút gian nan nói, "Bốn, Thứ Ni Nhi." Trong tay một cái dùng sức, nắm chặt Tùng Âm tay. Tùng Âm tay mềm mại trắng non thon dài, mà Vương Thị tay còn lại là khô quắt khô ráo, lại cho Tùng Âm không giống nhau cảm thụ. Lúc trước cái kia chống đỡ khởi sinh hoạt Vương Thị, đã già rồi, nếp nhăn bỏ lên trên nàng khuôn mặt, sinh hoạt là nàng đôi mắt vẫn đục, nhưng là nàng cả đời này cũng không có gì hảo khổ, thời trẻ tuy rằng vất vả chút. Nhưng là theo Tùng Âm chúng cử đại diễn môn, sinh hoạt cũng dần dần hảo lên, nhi tử tranh đua, con cháu đầy đàn, ở người khác trong mắt, đã là con cháu mãn đường lao thái thái. Tùng Âm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong tay một cái dùng sức, làm Vương Thị thả lỏng lại, Lưu Đại Trụ nhìn lao thê, cũng là một tiếng thở dài khí, không nghĩ tới thê tử sẽ so với hắn đi trước. Cầm thê tử mặt khác một bàn tay, Vương Thị nhìn thoáng qua trượng phu, lại nhìn thoáng qua chung quanh, sở hữu con cái đều ở chính mình bên người. Chính mình đời này còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Bên môi treo mỉm cười, Vương Thị tay dần dần chạy xuống dưới, đại tỷ trước hết khóc ra tới, còn lại người cũng đều bắt đầu khóc thút thít. Tùng Âm nhìn nương tay từ chính mình trên tay chạy xuống, một tia nói không nên lời cảm giác, đây là phàm nhân sinh mệnh, yếu ớt mà đơn bạc. Tùng Âm ở trong phủ đãi 2 ngày, tìm được rồi chính mình nhị tỷ, do hỏi Huyền Oánh sự tình. Nói đến Huyền Oánh, nhị tỷ trên mặt mới một lần nữa có tươi cười, nàng người mặc đồ trắng. Trên tay bạch khăn đem khỏe mắt nước mắt lau khô, nói, ít nhiều người, bằng không ta đời này cũng không biết có thể hay không tái kiến ta nữ nhi. Nàng khi còn nhỏ bị người bắt cóc, ta tìm nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng vô vọng, kết quả còn có thể nhìn thấy nàng, thật là đời trước đã tu luyện phúc khí. Nhị tỷ nhịn không được lôi kéo Tùng Âm tay. Tùng Âm lại có chút trầm mặc, Huyền Oánh bị bắt cóc, chuyện lớn như vậy, nàng cho rằng nhị tỷ sẽ cùng nàng nói, nếu không có ở Huyền Nguyệt trong quận gặp được Huyền Oánh. Chỉ sợ nàng đời này sẽ không biết còn có Huyền Oánh người này, nhịn không được hỏi, nhị tỷ, ta trở về thời điểm, vì cái gì không cùng ta nói đi, ta có thể hỗ trợ. Nhị tỷ có chút ngượng ngùng, đem Tùng Âm kéo đến một bên, 2 ngày này trong phủ làm tang sự, người đến người đi, không lớn phương tiện, đem Tùng Âm kéo đến một bên tiểu đỉnh tử, ngồi xuống, nhìn Tùng Âm kia như thiếu nữ da thịt, nhịn không được thở dài một hơi, ngươi cho rằng ta không nghĩ nói cho ngươi sao, lúc trước nàng đi lạc thời điểm, ta hoa vô số tiền bạc đều tìm không thấy. Sau lại nhìn thấy ngươi, ta muốn cho ngươi giúp ta, chính là cha mẹ nói, ngươi đã là tiên nhân, không thể lấy điểm này chuyện nhỏ tới phiền ngươi, cho nên ta mới không có nói. Tùng Âm có chút trầm mặc, nàng là đi tu tiên không sai, chính là các nàng vẫn là người nhà nhà, nếu ra loại chuyện này, nàng đều có thể đủ ngồi yên không nhìn đến nói, kia nàng cũng tu tiên uổng công. Lúc này có hạ nhân tới cáo, nói là có người tìm, nhị tỷ liền rời đi. Nhưng là không bao lâu, Lưu Đại Trụ liền xuất hiện. Tùng Âm vội vàng đứng dậy, Lưu Đại Trụ vây vây tay, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nhìn Tùng Âm, không biết như thế nào, đột nhiên liền thở dài đi lên. Cha, làm sao vậy? Ngài thân mình không khỏe sao? Tùng Âm nhìn hắn thái dương đầu bạc, có chút khẩn trương. Đại Trụ lắc lắc đầu, nói, ta vừa mới nghe được ngươi cùng ngươi nhị tỷ nói chuyện. Tùng Âm còn muốn nói cái gì, nhưng là đại trụ lại giành nói, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, không phải cha không muốn làm ngươi biết, là ngươi không cần phải biết. Ngươi đi tu tiên, cùng chúng ta bực này phàm nhân kia chính là khác nhau như trời với đất, nếu là làm ngươi đã biết, cũng chỉ là đồ tăng phiền não mà thôi, đi lạc làm sao dễ dàng như vậy liền tìm trở về. Cho nên ta và ngươi nương tính toán, ngươi trở về một lần cũng không dễ dàng, vẫn là không nói cho ngươi. Cha, ta là đi tu tiên, chính là ta còn là ngươi nữ nhi, nhị tỷ muội muội, nếu ta có thể sớm một chút biết, có lẽ ta liền có thể sớm một chút tìm được huyền oánh. Tùng Âm ngữ tốc thực mau. Đại trụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi có thể bảo đảm huyền oánh giống như bây giờ sao? Tìm được cái vương gia đương tướng công, sinh cái đại béo tiểu tử, nhiều ít cô nương đều hâm mộ không tới sự tình. Tùng Âm cứng lại, không có thể nói ra lời nói tới. Đại trụ hoan hoãn, thuận một hơi, nói, hảo, đây đều là mệnh, cha ngươi ta sống lớn như vậy số tuổi, rất nhiều đồ vật cũng đều đã thấy ra, ngươi liền đi đi con đường của ngươi, đừng ở trở về nhìn, chúng ta này đàn phàm nhân đều là muốn chết, không đáng ngươi lưu luyến, lần này đi rồi, ngươi cũng đừng lại trở về, ta đã chết ngươi cũng đừng trở về. Ngươi nếu là thật muốn làm cha an tâm, ngươi liền làm ra cái tiền đồ tới, làm cha ngươi ta ở âm tào địa phủ cũng có thể chướng điểm mặt mũi. Chương 305-305 sư huynh các anh. Tùng Âm đứng ở phi kiếm thượng, nhìn lão phụ thân ảnh càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy, lúc này mới xoay người lại, nhìn xa phương xa, một mảnh nhàn nhã, nhưng là Tùng Âm không thể không thừa nhận, cha nói xác thật là làm nàng có chút kinh ngạc tới rồi, nàng trước nay cũng không biết, phụ thân cư nhiên ôm ý nghĩ như vậy, làm chính mình không cần trở về, làm chính mình đi đi thuộc về con đường của mình. Tiểu Quy cũng trước nay đều không có nghĩ tới, Tùng Âm cha cư nhiên xem đến như thế thông thấu. Thậm chí so rất nhiều tu sĩ đều phải tới có ý tưởng, Tùng Âm này phúc trạng thái, Tiểu Quy cũng không khó nghĩ đến, nhưng là một ít nên nói vẫn là muốn nói, Tùng Âm, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi phụ thân nói những lời này có chút kỳ quái. Một bên khống chế được phi kiếm phương hướng cùng tốc độ, Tùng Âm một bên còn muốn bất thời giờ qua lại đến Tiểu Quy vấn đề, nói như thế nào đâu, cũng không thể nói là cảm thấy kỳ quái, chỉ là cảm thấy cha cư nhiên có thể nói ra lời này. Cùng ta trong ấn tượng hắn không quá giống nhau. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Nói đến mặt sau, thanh âm dần dần thấp đi xuống, tựa hồ có chút nghi hoặc khó hiểu. Đình, ngươi trước dừng lại, Lan Duy Thần cũng không kém ngươi về điểm này thời gian, chúng ta phải hảo hảo nói mới được, nếu không ngươi đều phải tâm thần không yên. Tiểu Quy làm Tùng Âm ở một chỗ bình quán sườn núi sơn dừng lại, ghé vào Tùng Âm trong lòng ngực, Tùng Âm cũng không thèm để ý trên mặt đất bụi đất sẽ khiến nàng tinh xảo váy dài biến đến giờ, trực tiếp ngồi ở sườn núi thượng. Bên cạnh còn có không ít hoa dại mở ra, bách thảo sâu kín. Cha hắn ở ta khi còn nhỏ liền rất hiếu thắng, săn thú vẫn luôn đều phải làm được tốt nhất, như vậy mới có thể được đến càng nhiều tiền. Sau lại tái kiến cha, đã nhiều năm đi qua, cùng hắn cũng không có gì kiêng kỵ có thể nói chuyện. Tùng Âm bắt đầu nhớ lại khi còn nhỏ một chút sự tình, hiện tại nghĩ đến, đã rất mơ hồ. Tiểu Quy rất là khinh thường, ở nó xem ra, Tùng Âm nếu đã bước lên tu tiên con đường này, một ít nên quẳng đi đổ vật nên quẳng đi. Mà không phải ở chỗ này thường xuân cảm thu, ta ban đầu còn chưa thế nào để ý cha ngươi, chính là từ nghe được ngươi nói sau, ta nhưng thật ra bắt đầu đối với ngươi cha bắt đầu lau mắt mà nhìn. Cha ngươi so ngươi thành thục nhiều, ít nhất ở một chút sự tình cái nhìn thượng, hắn so ngươi muốn nhiều đi ra như vậy vài bước. Ngươi nhìn xem, cha ngươi đều biết ngươi là người tu tiên, cùng bọn họ lộ không thông, cho nên khuyên ngươi vứt bỏ những cái đó vô dụng, đi nhanh về phía trước, nhưng ngươi cư nhiên còn ở vì loại chuyện này mà không nghĩ ra. Tùng Âm không để ý tới Tiểu Quy, nhưng là không thể không nói, ở nghe được đại trụ kia phiên lời nói sau, Tùng Âm xác thật là bị xúc động, nàng trước nay cũng không biết, cái kia chỉ biết săn thu cha, cư nhiên có thể nói ra kia phiên lời nói. Hắn hy vọng chính mình có thể vứt bỏ phàm nhân thân phận, vứt bỏ phàm nhân quan hệ, đi ra một đạo thuộc về chính mình con đường tới, cho nên mới sẽ làm nàng không cần đã trở lại. Nàng thực không tha, mẫu thân rời đi đã làm nàng có chút thương cảm, nhưng là không đến mức thương tâm. Bởi vì phàm nhân vốn là có sinh lão bệnh tử, đây là thực bình thường sự tình, mẫu thân thọ nguyên đã đến, thiên đạo sắp sửa làm nàng đi vào tân luân hồi, Tùng Âm không có gì hảo tiếc nuối. Nhưng là đại trụ thân thể như cũ khỏe mạnh, còn có đã nhiều năm có thể sống, nàng hoàn toàn có thể có tái kiến hắn cơ hội, chính là hắn lại cự tuyệt. Có lẽ cha thật là đối, chính mình từ tu luyện đến bây giờ mới thôi, đều không thể vứt bỏ thân là phàm nhân một bộ phận, một cái tu sĩ muốn gặp phải vô số bụi gai. Mềm yếu cùng yếu ớt là không thể xuất hiện ở trên người. Như vậy nghĩ đến, trong lòng nhưng thật ra thả lỏng rất nhiều. Tiểu Quy còn tưởng rằng chính mình khuyên bảo không có gì hiệu quả, còn muốn nhiều lời chút cái gì, lại bị Tùng Âm một cái xách lên, nhét vào gân mạch tiểu trong không gian, chưa kịp nói thượng một câu, Tùng Âm nhanh chóng bay lên phi kiếm, chống giống dựng lên, như diều gặp gió vạn dặm trời cao, hướng tới xương lạnh mà bay đi, chính mình đi nhiều thế này thiên, sư huynh chỉ sợ có chút sốt ruột. Nhìn thấy Tùng Âm trở về, mặt mày gian toàn là trong sáng, không thấy một tia khói mù, liền biết nàng có thể thực thành công xử lý phàm nhân sinh lão bệnh tử, hướng tới nàng cười, ta muốn đồ vật đâu, ngươi không có quên đi. Tùng Âm cười, không dám quên. Hai người nhìn nhau cười, Tùng Âm đem đồ vật lấy ra, Lan Duy Thần còn giá nổi lên một cái nho nhỏ nồi, lấy sạch sẽ tuyết thủy, lại để vào một chút xương lạnh mà đặc có một loại linh thực, mang theo ấm áp cùng thanh hương nước canh thì tốt rồi, Tùng Âm cái miệng nhỏ mà nhấp một chút, này linh thực hiệu quả thật đúng là không bình thường mà hảo. Hoa Thuận vui vẻ ấm áp theo nước canh uống xong, hóa thành từng đạo dòng nước gấm ấm áp Tùng Âm tứ chi. Có chút ngạc nhiên Tùng Âm nhìn này mang theo màu đỏ nước canh, nói, sư minh, đây là vật gì? Vì sao có thể ở như thế thấp hàn độ ấm hạ làm thân thể bảo trì độ ấm? Lan Duy Thần một bên quái, một bên trả lời nói, cái này kêu làm khổ hàn, chính là một loại sinh trưởng ở cực hàn mảnh đất linh thực, cũng không phải cái gì cao giai linh thực, cho nên ngươi không biết cũng thực bình thường. Nó lớn nhất chỗ tốt chính là có thể cố làm tu sĩ thân thể bảo trì nhất định độ ấm, đang đi tới xương lạnh mà chỗ sâu trong thời điểm, chúng ta liền yêu cầu thứ này tới bảo trì độ ấm. Hai người ở nghỉ ngơi sau lại lần nữa xuất phát. Bao tuyết như cũ ở tàn sát bừa bãi, tảng lớn phong tuyết bị cuốn lên, Tùng Âm cùng Lan Duy Thần làm đủ chuẩn bị, bọn họ hai người đứng chung một chỗ, một cái nho nhỏ hình bầu dục phòng ngự cháo đưa bọn họ bao phủ lên, ngoại giới phong tuyết không thể gần này thân, hơn nữa bọn họ ăn khổ hẳn, trong thân thể dòng nước gấm chuyển động, thập phần thoải mái, hơn nữa Lan Duy Thần ở phong tuyết trung thập phần trầm ổn, cũng không có bởi vì phong tuyết tàn sát bừa bãi mà sợ hãi, rốt cuộc ở ngày thứ ba thời điểm, rốt cuộc đột phá nhất ngoại tầng phong tuyết tầng. Tiến vào xương lạnh mà nội vây. Lan Duy Thần cũng không chịu nổi, ở nghỉ ngơi một lát sau, từ hắn dẫn đường, hai người cùng bay đi xương lạnh mà tây sườn, ở nơi đó, có một đạo dài chừng trăm trượng hẻm núi, hai bên có thật lớn nham thạch che đậy, đem phong tuyết ngăn cản ở bên ngoài, hơn nữa này sơn cốc khí hậu dị thường, chút nào không thấy phong tuyết, ngược lại là cây xanh thành bóng râm, ấm áp như xuân. Tùng Âm có chút mới lạ mà nhìn chung quanh hoàn cảnh, tiểu quy đánh giá nơi này hẳn là bởi vì địa hình nguyên nhân hình thành một cái thiên nhiên trận pháp, cho nên mới sẽ ở hẻm núi bên trong tạo thành như thế kỳ lạ cảnh tượng. Lan Duy Sơ đã cấp đệ đệ làm tốt chuẩn bị, trừ bỏ cái này thiên nhiên trận pháp ngoại, còn ở nhất bên ngoài bày ra một tầng phòng ngự cháo, có thể vì hắn ngăn cản trụ đệ nhất sóng thiên lôi. Tùng Âm còn lại là ẩn thân tới rồi hẻm núi nhập khẩu, rời xa Lan Duy Thần kết anh địa phương, kết anh sẽ khiến cho hiện tượng thiên văn, nếu là một không cẩn thận bổ tới Tùng Âm trên người, Lan Duy Thần chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Nhưng là Tùng Âm vẫn là không dám thiếu cảnh giác, ở chung quanh bày ra rậm rạp phòng ngự cháo cùng số kiện pháp khí, ở 3 tháng sau, rốt cuộc nên đón Lan Duy Thần kết anh thời khắc. Phần 283. Ở sau giờ ngọ, không trung đột nhiên trong, một mảnh trong sáng, đã lâu ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, khiến cho một trận phản quang, một chút ánh mặt trời xuyên thấu qua hẻm núi khe hở chiếu xuống tới, chiếu vào màu xanh lục cành lá thượng, giống như tiên cảnh. Nhưng là không quá liền nhiều, một đạo sấm sét liền vô thanh vô tức mà xuất hiện đỉnh đầu. Tức khắc gian phong vân biến sắc, hơn nữa kia tựa hồ đã rời xa phong tuyết lại lần nữa thổi quét mà đến, phô liền toàn bộ không trung. Tùng Âm có chút lo lắng, này kết anh vốn là không phải cái gì chuyện dễ dàng, cố tình lúc này phong tuyết cũng tới chỗ lẫn, sư huynh sẽ không có việc gì đi. Trên bầu trời tím lôi chớp động, đem răn chắc tầng mây chiếu sáng lên, Tùng Âm chỉ có thể xúc đầu, xa xa mà nhìn chăm chú sư huynh bóng dáng, trong lòng một trận lạnh cả người, bực này uy thế thiên lôi cư nhiên xuất hiện, nhìn này một quan thật đúng là không hảo quá. Tiểu quy còn lại là có chút hưng phấn, khó được có thể như vậy gần gũi mà quan khán tu sĩ kết anh, tuy nói không thấy được sẽ cùng Tùng Âm quá trình giống nhau, nhưng là tổng có thể có điều tham khảo, cho nên liền mở to hai mắt, một cái nháy mắt cũng không dám lộ hạ, không biết người còn tưởng rằng tiểu quy có bao nhiêu quan tâm Lan Duy Thần chết sống. Trên bầu trời lôi điện ấp ủ hồi lâu, trung quy bắt đầu thử tính mà duỗi hướng Lan Duy Thần giờ phút này ngồi xếp bằng ngồi ở trận pháp trung gian. Trong thiên địa đại lượng tinh thuần linh khí bắt đầu dũng mãnh vào hắn đan điền trung, mà hắn công pháp cũng nhanh chóng vận chuyển, đem sở hữu linh khí lớn nhất trình độ chuyển hóa vì tự thân linh lực, mà đan điền trung đoái trạch chi khí còn lại là bắt đầu dần dần thu liễm, thực mau, đan điền trung chỉ còn lại có một viên kim đan. Quay tròn thẳng chuyển. Theo thời gian trôi đi, không ít lôi ti đã bắt đầu rơi xuống, nện ở phụ cận trên nền tuyết, muộn thanh không ngừng vang lên, nhưng là tuyết địa thập phần rắn chắc, để lại dấu vết, không bao lâu đã bị tân tuyết sở bao trùm. Nhìn không ra một tia dấu vết, chỉ để lại một trận khủng bố dư uy. Lan Duy Thần cảm thụ được trong cơ thể linh lực đối đan điền áp bách, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời, phát hiện còn chưa tới thời gian, liền đứng vững, đem những cái đó linh lực xua đuổi tới rồi trong kinh mạch, làm linh lực không ngừng mà khai đối kinh mạch tiến hành khuyết trương. Cái này quá trình cũng không dễ chịu, kinh mạch truyền đến một trận tinh mịn đau đớn, hình như là có người cầm vô số đem tế châm ở hắn kinh mạch chớp khổng giống nhau, nhưng là tại đây đại lượng linh lực dưới tác dụng, kinh mạch lại ở trong khoảng thời gian ngắn bị mở rộng hai phân, mà bầu trời sấm sét cũng ấp ủ hảo, đệ nhất sóng thiên lôi lập tức giáng xuống. Đệ nhất sóng sấm sét từ 7-8 đạo tinh tế lôi ti tổ hợp mà thành, trực tiếp vênh ở Lan Duy Thần trên đỉnh đầu, chỉ là kia trận pháp chợt lóe, một cổ màu tím nhạt quang mang dần dần sáng lên, kia lôi ti thật giống như là gặp thứ gì giống nhau, nhanh chóng hòa tan đi vào, không ra một lát, hơn phân nửa lôi ti liền biến mất không thấy, mà Lan Duy Thần phòng ngự cháo còn lại là càng sáng vài phần. Tung Âm không khỏi trầm trồ khen ngợi một tiếng, sư huynh có được thiên lôi linh căn, có thể tại đây loại thời điểm phát huy đại tác dụng, lợi dụng phòng ngự cháo tính trước, đem này đó rơi xuống thiên lôi tất cả đều hóa thành mình dùng, chẳng những không có hao tổn chính mình linh lực, ngược lại là cho trong cơ thể linh lực gia tăng rồi một cổ trợ lực. Lan Duy Thần trong cơ thể bởi vì đột nhiên nhiều ra một cổ linh lực, cho nên nguyên bản ở kinh mạch có tự vận chuyển linh lực tức khắc liền quấy dày, bắt đầu ở kinh mạch tán loạn, nhưng là Lan Duy Thần như cũng là không chút hoang mang. Tựa hồ này kinh mạch linh lực bạo động cũng không sẽ ảnh hưởng đến hắn giống nhau. Hắn tử thủ đan điền trung kim đan, không cho linh lực tiến vào. Đạo thứ hai thiên lôi hình như là không có tung tích, Tung Âm đợi hồi lâu cũng chưa có thể nhìn thấy kia thiên lôi giảm xuống, trên bầu trời lôi điện quay cuồng, lại không thấy bất luận cái gì lôi ti giảm xuống, một loại áp lực không khí tức khắc bắt đầu ở chung quanh tràn ngập, Tung Âm đã chịu ảnh hưởng, cũng có chút lo lắng, đây là một loại đến từ tâm linh thượng áp bách. Này thiên lôi chi uy trừ bỏ sẽ xúc phạm tới tu sĩ thân thể ngoại, còn sẽ đối tu sĩ tâm thái sinh ra nhất định ảnh hưởng. Tung Âm chỉ có thể kỳ vọng sư huynh có thể nhịn qua này một quan. Lan Duy Thần rốt cuộc chờ tới rồi cái kia thời cơ, cuồng táo linh lực ở kinh mạch không ngừng len lỏi, kinh mạch bị ngạnh sinh sinh mà lôi kéo, làm Lan Duy Thần sắc mặt đều có chút tái nhợt, nhưng là hắn thật sâu mà hút vào một hơi, thừa dịp thiên lôi không có giáng xuống, hắn muốn cho kim đan ở hắn đan điển trung pha anh. Chương 306 306 thực lực khủng bố. Lan Duy Thần bung ra đổ ở đan điền lối vào kia nói cái chán, ở kinh mạch nơi nơi tán loạn linh lực lập tức liền phát hiện ở cái này đột phá khẩu, lập tức liền phía sau tiếp trước mà hướng tới đan điền chen chúc mà đến, đan điền liền như vậy tiểu, chính là kinh mạch sở hữu chạy xuôi linh lực cơ hồ tất cả đều muốn vọt vào tới, Lan Duy Thần sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ đều phải chịu đựng không nổi. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạm. Tung Âm ở nơi xa nhìn, cũng không thể minh bạch Lan Duy Thần trong cơ thể dị động, nhưng là nhìn đến hắn sắc mặt tức khắc trắng đi. Liền biết sư huynh hiện tại hẳn là không có đơn giản như vậy, nhưng là Tùng Âm nhìn thoáng qua không trung, liền phát hiện không trung giờ phút này lại đã xảy ra tân biến hóa. Nguyên bản còn đen nghìn nghịt mây đen càng thêm rắn chắc, mây đen buông xuống, phảng phất liền ở Lan Duy Thần trên đỉnh đầu giống nhau, hơn nữa một cổ khủng bố chung lại làm người tim đập nhanh cảm giác lại tới nữa, Tùng Âm biết, đệ nhị sóng kiếp lôi, tới. Cảm thụ được đan điền trung bị một trận xé rách, Lan Duy Thần bất thời giờ nhìn phía chân trời, lập tức liền nhanh hơn tốc độ. Đan điển trung kim đan bị vô số linh lực sở vây quanh, ngày thường dịu ngoan linh lực tức khắc trở nên cuồng tạp, đan điển nội một mảnh xé rách, kim đan bị di động, kim đan giờ phút này giống như là một cái không hề chống cự chi lực hải tử giống nhau, bị một mảnh sóng to phái phiên, nước chảy bèo trôi. Phía chân trời ầm vang thanh càng lúc càng lớn, hơn nữa lôi quang ẩn động, tựa hồ có lôi long ở tầng mây gian quay cuồng không thôi. Thiên lôi đối tu sĩ kinh sợ cảm là sinh ra đã có sẵn, tu sĩ sợ hãi thiên lôi mang cho bọn họ sợ hãi cảm. Tung Âm chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng đột nhiên hiện lên, đôi mắt tức khắc đã chịu cường quang kích thích, cơ hồ đều phải không mở ra được, vội vàng dùng tay ngăn trở, nhưng là nàng vẫn là cảm nhận được kia đạo quang trụ đi tới phương hướng, đúng là Lan Duy Thần. Ở một trận hơi chút đỉnh trệ sau, một trận khủng bố linh lực dao động, lấy Lan Duy Thần vì trung tâm bắt đầu hướng tới bốn phía nhanh chóng phát tán khai. Tung Âm nhìn thấy này linh lực dao động, cơ hồ là đại kinh thất sắc, như thế khủng bố linh lực dao động. Cơ hồ đều có thể so được với nguyên anh kỳ tu sĩ đấu pháp khi tán giật ra tới dư ba, cư nhiên ở một cái kết anh tu sĩ trên người xuất hiện. Lấy Tùng Âm hiện tại tu vi, còn không có biện pháp ở gần gũi tránh thoát, chỉ có thể khẽ cắn môi, nhanh chóng bước ra rời đi, vẻ mặt bay ra đem mười giảm, kia cổ linh lực dư ba mới biến mất, mà Tùng Âm cũng không có thực nhẹ nhàng, kia linh lực dư ba tốc độ thập phần mau, trong chớp mắt liền đuổi theo Tùng Âm, liên tiếp phá Tùng Âm nhất ngoại tầng ba đạo phòng ngự tầng, trạng thái mới hoàn thượng vừa trưởng. Hơn nữa bên ngoài phong tuyết tàn sát bừa bãi, này đầy trời phong tuyết cũng là một đạo. Thiên nhiên cái chán, cho nên Tùng Âm mới không có gì trở ngại. Tùng Âm chạy ra đi này đoạn khoảng cách cũng không tính xa, còn có thể nhìn thấy ở cách đó không xa có một đoàn rắn chắc u ám, giờ phút này đang ở không ngừng quay cuồng, vô số điện quang hỏa hoa ở không trung ken ken rung động, kia nói kiếp lôi đã qua đi, chính là Lan Duy Thần tình huống như thế nào, Tùng Âm không thể hiểu hết. Có nghĩ thầm muốn qua đi xem cái đến tuột cùng, chính là vừa mới kia còn lòng còn sợ hãi Dư Ba còn chưa qua đi, cho nên Tùng Âm chỉ dám ở phụ cận chuyển vài vòng. Nói đến Lan Duy Thần, hắn cũng không chịu nổi, kim đan ở đan điền nước chảy bèo trôi, trải qua đông đảo linh lực cọ rửa, kim đan không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, chính là như cũ không có đạt tới điểm tới hạn. Lan Duy Thần vận hành kỳ công pháp, bắt đầu nhanh hơn tốc độ, đã chịu phát giác điều khiển kim đan hấp thu linh lực tốc độ tức khắc liền mau thượng mấy lần, hơn nữa kim đan cũng tản mát ra mênh mông ánh sáng, chứng đại vài phần. Thiên lôi giáng xuống, một người thô sấm sét nhìn như thanh thế to lớn, nhưng là Lan Duy Thần lại từ nơi này mặt người ra điểm không giống nhau cảm giác, này thiên lôi nhìn như khủng bố, nhưng là nội bộ ẩn chứa năng lượng còn lại là không nhiều ít, so với đệ nhất sóng thiên lôi tới nói, còn kém thượng rất nhiều. Cái này làm cho Lan Duy Thần tức khắc cảnh giác lên, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Hơn nữa hắn từ trước đọc quá một ít điển tịch thượng cũng có thuyết minh, này thiên lôi đều không phải là nhất thành bất biến, ở thiên đạo khống chế hạ, mấy ngày này lôi sẽ xuất hiện các loại biến hóa, thậm chí còn sẽ có được thần trí, nhưng là loại tình huống này cực nhỏ xuất hiện là được. Lan Duy Thần trực tiếp ném ra một khối màu trắng khăn tay, kia khăn tay toàn thân tuyết trắng, cái đồ án đều không có, chỉ là chỗ trống một mảnh. Nhưng là kia khăn tay ở ném sau khi rời khỏi đây, lập tức liền cảm nhận được chung quanh kia không giống bình thường hơi thở, trực tiếp đón nhận đang ở rơi xuống thiên lôi, khăn tay lập tức hóa thành 10 trượng có thừa thật lớn vải vóc, đem kia thiên lôi tức khắc liền bao bọc lấy, thiên lôi đánh trúng khăn tay, đem khăn tay công kích ra một cái thật sâu đột ngân, cơ hồ muốn đem khăn tay đục lỗ. Nhưng là này trưởng giả ban tặng dư đồ vật vẫn là rất có bảo đảm, cuối cùng vẫn là chịu đựng. Mà chính là như vậy trong chốc lát thời gian Lan Duy Thần đã rời đi ban đầu vị trí, kia nguyên bản ẩn thân với chỗ tối thiên lôi tức khắc liền mất đi cái này kết anh giả vị trí, treo ở giữa không trung, lạc cũng không phải, không rơi cũng không phải. Quả thực chính là như ngạnh ở hầu, mà ở Lan Duy Thần đan điền trung loạn thành một đoàn linh lực giờ phút này cũng đều không sai biệt lắm bị kim đan hấp thu. Ở Lan Duy Thần đan điền nội, nguyên bản chỉ có đầu tầm lớn nhỏ kim đan đã tăng tới một cái không dung bỏ qua lớn nhỏ, cơ hồ đều đã chiếm cứ nửa cái đan điền. Lại còn có ở một cổ một chứng mà, tựa hồ là có thứ gì ở hô hấp giống nhau. Nay chẳng qua là mấy tức thời gian, kia đạo thứ hai thiên lôi đã không có cách nào nhịn xuống đi, thiên lôi cũng muốn tuần hoàn thiên địa quy tắc, chậm chạp không rơi hạ thiên lôi đã không có cách nào lại kéo dài, chỉ có thể qua loa rơi xuống, căn bản là không thể tạp đến Lan Duy Thần trên đầu, chỉ là tại chỗ tạp ra một cái thật lớn hố sâu, đất khô cằn một mảnh, chung quanh màu xanh lục tất cả đều đã chịu lan đến, tảng lớn cành lá bị đốt trọi, thật lớn cành khô bị bổ ra. Lộ ra nội bộ. Lan Duy Thần tuy rằng tránh đi, chính là hắn hiện tại lâm vào một cái lưỡng nan hoàn cảnh, vừa mới di động đã hao phí hắn chỉ có sức lực, hắn sở hữu tâm thần cùng sức lực tất cả đều bị đan điền trung kim đan sở khiên ở, hiện tại toàn thân đều cứng lại rồi, căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Ở đan điền trung, kia kim đan bắt đầu ẩn ẩn có dị động, hơn nữa tại ngoại giới áp lực cực lớn hạ, kim đan hình như là một viên sắp phá xác mà ra trứng, ở quang hoa mặt ngoài xuất hiện vài đạo vết rách. Hơn nữa này vết rách số lượng còn đang không ngừng mà gia tăng cùng mở rộng. Một cổ khôn kể thống khổ cũng bắt đầu ở kinh mạch lan tràn, này đã tới rồi hắn kết anh nhất quan trọng thời khắc. Tùng Âm khẩn trương nhìn nơi xa, Tiểu Quy cũng thực khẩn trương, nói, này Lan Duy Thần nên không phải ai không được đã chết đi, ai ra, ngàn vạn đừng chết nha, ta còn trông cậy vào hắn có thể làm ngươi học điểm đồ vật đâu, hắn nếu là đã chết, không phải Tùng Âm tức khắc liền trường đi qua. Tiểu Quy lúc này mới có chút không dám không muốn mà dừng trong miệng còn ở lẩm bẩm nói. Ở Tiểu Quy thế giới, chỉ có Tùng Âm, những người khác đối với nó mà nói, đều không quan trọng. Nhìn thấy Tiểu Quy đình chỉ lẩm bẩm sau, Tùng Âm mày gắt gao nhíu lại, lâu như vậy, sư huynh đều không có động tĩnh gì, hơn nữa vừa mới đệ nhị sóng kiếp lôi như vậy tấn mãnh, có thể hay không thật sự xảy ra chuyện gì. Tùng Âm ngón tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau, có chút trắng bệnh. Lan Duy Thần gắt gao nhìn chằm chằm đan điền, căn bản là không có đi để ý tới ngoại giới biến hóa, đạo thứ hai kiếp lôi đã qua đi. Hơn nữa Lan Duy Thần sử dụng bí pháp cũng đã mất đi hiệu quả, vừa mới trận pháp đã hoàn toàn hủy ở trận pháp chung, hiện tại muốn rửa chính hắn tới, thật sâu hít một hơi, kim đan khẩu tử đã càng nứt càng lớn, loang thoáng có thể thấy bên trong quang hoa, ánh bạch sáng lạ, hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước, nguyên anh gần trong gang tấc. Phía chân trời tức khắc một mảnh lôi quang, đạo thứ ba lôi quang liền như vậy thẳng tắp mà rơi xuống, Lan Duy Thần đôi tay ở trước ngực huy nổi lên phức tạp pháp quyết, mấy trăm đạo pháp quyết ở hắn trong tay thành hình, phi ở hắn bên người. Hình như là mấy trăm chỉ sán lạn lóa mắt kim sắc con bướm, nhẹ nhàng khởi vũ. Những cái đó kim sắc pháp quyết ở hắn chung quanh xây lên một tầng lại một tầng thành lũy, đem hắn bảo vệ lại tới. Trừ cái này ra, hắn quần áo ở này đó pháp quyết dưới tác dụng nhanh chóng biến thành một mảnh hôi phi, cường kiện cơ bắp, lưu sướng đường cong bắt đầu hiển lộ ở không trung, giao chỉ chúng nữ tử mê luyến hắn, cho rằng hắn có chỉ là kia trường xinh đẹp tuấn lãng khuôn mặt, nhưng không ai biết, vị này Lan gia nhị công tử ở luyện thể phương diện cũng là rất có thành tựu. Hôm nay lần này kết anh, đúng là khảo nghiệm hắn ngần ấy năm tới luyện thể lúc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm tiếng vọng, tại đây không lớn trong hạp cốc tầng tầng lớp lớp, trực diện đón nhận kia dũng mãnh rơi xuống thiên lôi. Phần 284. Lan Duy Thần nhảy vào lôi quang trung, cả người cơ hồ đều đi vào một mảnh ánh sáng trung, ở tiến vào ánh sáng sau, đan điền trung một tiếng hơi không thể nghe thấy phốc vang lên, ở nháy mắt bình tĩnh sau, kim đan tức khắc nứt thành hai nửa, nằm ở đan điền trung, mà một cái nho nhỏ nhân nhi còn lại là cuộn tròn ở bên nhau, vánh bạch tinh tế, mặt mày gian cùng Lan Duy Thần không có sai biệt, anh thành. Tức khắc gian Lan Duy Thần quanh thân quang mang đại thịnh, thế nhưng phủ qua kia lóa mắt lôi quang. Kim sắc con bướm trạng chữ triện bắt đầu ở Lan Duy Thần chung quanh nhanh chóng xoay tròn lên, cùng lôi quang mỗi một tia va chạm đều mang đi nó một tia lực lượng, nhưng là lôi điện lực lượng cũng bị không ngừng tiêu ma. Lan Duy Thần hai mắt nhắm nghiền, ở không trung giãn ra thân thể của mình, cảm thụ được lôi điện đối thân thể lễ rửa tội, thân thể lực lượng bị không ngừng tăng lên, đan điền chung không ngừng có tân lực lượng dũng mãnh vào, bị Nguyên Anh hấp thu. Tung Âm ở cách đó không xa nhìn, thấy đạo thứ ba thiên lôi ở ấp ủ, rốt cuộc buông xuống một viên treo ở ngực tâm. Nếu kia thiên lôi ở ấp ủ tân một vòng kiếp lôi, thuyết minh Lan Duy Thần cũng không có ngã xuống, nếu không này đó kiếp lôi liền sẽ tan đi. Nhưng là Tùng Âm giật mình mà bưng kín miệng mình, nàng nhìn thấy gì? Lan Duy Thần cư nhiên liền như vậy nhảy vào kia đoàn kiếp lôi trùng, này không phải tìm chết sao? Nàng sốt ruột dưới, cư nhiên trực tiếp hô lên thành, Sư Minh! Sư Minh! Ngươi đang làm cái gì? Cũng mặc kệ Lan Duy Thần có thể hay không nghe được, giờ khắc này, ở Tùng Âm cùng Tiểu Quy trong lòng. Lan Duy Thần này nhất cử động đều là thuộc về chịu chết một cái dấu hiệu, này sư huynh nên không phải là bị kiếp lôi cấp phách ngu đi, tuy rằng là có một ít tu sĩ có thể trực tiếp đánh sâu vào kiếp lôi, nhưng là đại đa số đều là tiếp được đặc thù pháp khí mới có thể làm được. Lan Duy Thần một không có gì đặc thù pháp khí, nhị cũng không có gì trưởng bối tại bên người hộ pháp, như vậy làm, thật sự là không muốn sống nữa. Thẳng đến Tùng Âm kêu lên giọng nói phát đau, Lan Duy Thần đều không có phát ra bất luận cái gì đáp lại, Tùng Âm chân mềm nhũn. Ngã ngồi trên mặt đất, lạnh leo băng tuyết trực tiếp dính ở nàng áo choàng thượng, lại không có dính ướt, trong lòng chỉ quanh quẩn một câu sư huynh đã xảy ra chuyện. Cái kia sẽ chê cười nàng sư huynh, cái kia sẽ đậu nàng vui vẻ sư huynh, cái kia sẽ lấy lòng nàng sư huynh, cái kia sẽ bởi vì đâm rớt nàng hàm răng mà hối hận sư huynh, không thấy. Tùng Âm hai lăn mang bỏ từ trên mặt đất lên, hoàn toàn quên mất chính mình là một cái người tu chân, mắt thấy liền phải hướng hồi kia trong hạp cốc, Tiểu Quy mắt thấy không thích hợp, lập tức sinh ra, Tùng Âm, Tùng Âm, ngươi muốn làm sao, uy uy uy, không muốn sống nữa ngươi, Tùng Âm, ngươi điên rồi. Nhưng là ở Tùng Âm tới gần hẻm núi thời điểm, không trung kiếp lôi tức khắc vừa thu lại, ở mấy tức thời gian liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tùng Âm sửng sốt, có chút không rõ đã xảy ra sự tình gì. Chương 307-307 tái kiến Hàn Phượng. Thiên lôi tan đi thời gian thực đoạn, nguyên bản còn ở vào lôi điện bao phủ hạ hẻm núi đã trong sáng một mảnh, Tùng Âm thần thức ở phụ cận quét vài vòng. Chính là không có tìm được Lan Duy Thần rơi xuống, trong lòng cũng chỉ dư lại một ý niệm xong rồi, sư huynh lúc này bị phách đến liền hôi đều không còn. Liên ở Tùng Âm mở mịt chung quanh thời điểm, ở Tùng Âm phía sau đỉnh đầu chỗ, một cái nho nhỏ quang điểm đột nhiên xuất hiện, tiếp theo nhanh chóng kéo đại, một bóng người lập tức liền từ kia nói quang môn chung đi ra, còn ở vào tiểu không gian trong môn Lan Duy Thần có chút ngượng ngùng, hắn túi chữ vật cũng không có mang xuống dưới, mà là lưu tại giao trì, chỉ là tùy thân đeo mấy thứ khả năng sẽ dùng đến đồ vật. Kết quả vừa mới cuối cùng một đạo thiên lôi thời điểm, tất cả đều hủy hoại, hiện. Tại hắn liền một bộ quần áo đều không có, chỉ có thể thập phần xấu hổ, bất quá đã ngưng kết thành Nguyên Anh hắn đã có thể né qua Tùng Âm thần thức. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ hép. Tùng Âm. Hắn thanh thanh giọng nói, kêu một tiếng, nhưng là nhìn thấy Tùng Âm lập tức liền xoay người lại, vội vàng xấu hổ mà hướng kia tiểu trong không gian lánh tránh, ngươi trước đừng xoay người lại, ta nơi này. Có chút không có phương tiện. Lời nói gian hơi có chút ngượng ngùng hương vị. Tùng Âm có chút không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là nghe lời nói mà không có xoay người lại, chỉ là đứng ở tại chỗ, quan tâm nói, sư huynh, ngươi làm sao vậy, có phải hay không bị thương? Nàng thần thức cũng không có phát hiện Lan Duy Thần tung tích, thuyết minh Lan Duy Thần thần thức đã vượt qua nàng rất nhiều, hơn nữa nghe thanh âm này cũng là thực trong trẻo, tựa hồ không có bị thương linh tinh, kia hẳn là kết anh thành công mới là, kia như thế nào lại không cho chính mình chuyển qua tới đâu. Sờ không được đầu góc Tùng Âm tại chỗ đứng trong chốc lát, vẫn là không có bất luận cái gì thanh âm truyền đến, Tùng Âm nhịn không được nói, sư huynh, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Tiểu Quy cũng là thực nghi hoặc, nó cùng Tùng Âm giống nhau, đều là bởi vì tu vi nguyên nhân cho nên không biết đã xảy ra sự tình gì. Khu khu khu, ngươi chỗ đó, có hay không dư thừa quần áo? Một lát sau, Lan Duy Thần thanh âm truyền tới, lại có chút ngượng ngùng, như vậy xuẩn sự tình cư nhiên bị sư muội nhìn thấy, thật là mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném cái sạch sẽ. Tùng Âm gương mặt bỗng dưng đỏ lên, ở túi chữ vật tìm kiếm, nàng túi chữ vật tất cả đều là nàng chính mình quần áo, trước nay đều không có quá nam tử quần áo, cho nên nàng có chút do dự, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là cầm một kiện tố sắc thêu Lan Trúc Trường Huy áo choàng, bên trong còn có băng tơ tằm làm thành áo trong. Chứ bỏ này đó, đều chỉ còn lại có một ít váy, xuyên này đó tổng so xuyên váy muốn hảo đi. Đem đồ vật hướng phía sau một đưa, Tùng Âm có thể cảm nhận được một cổ mềm nhẹ chi lực tiếp nhận những cái đó quần áo. Lan Duy Thần lại lần nữa mất đi tiếng vang, chờ đến trong chốc lát sau, một trận linh lực dao động bắt đầu xuất hiện ở trong không khí, Tùng Âm lúc này mới phát hiện một cổ khổng lồ khí thế xuất hiện ở chung quanh, mang theo vô thượng áp lực, Tùng Âm tức khắc liền cảm nhận được đây là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể phát ra. Tùng Âm vẫn là không có xoay người, nói, chúc mừng sư huynh kết thành nguyên anh. Lan Duy Thần có chút biệt nữ mà đem Tùng Âm cấp quần áo mặc vào, cũng may bên ngoài kia kiện trường áo choàng thập phần đại, cấp Tùng Âm xuyên thiên lớn một ít. Nhưng là mặc ở Lan Duy Thần trên người còn lại là vừa vặn tốt, hắn một cái lắc mình liền đến Tùng Âm trước mặt, phát quan bởi vì vừa mới kiếp lôi cũng đều hóa thành cho bụi, cho nên hiện tại đầy đầu tóc đen liền như vậy phô ở sau người, hắn đôi mắt thâm thúy sâu thẳm. Tùng Âm nhịn không được trên dưới đánh giá, đây chính là nguyên anh kỳ tu sĩ A, sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt, nàng tuy rằng cũng gặp qua nguyên anh kỳ tu sĩ, chính là những người đó lại không phải sư huynh, nàng tự nhiên không có khả năng như thế làm cản mà đánh giá. Như thế nào? Sư huynh ta thành nguyên anh kỳ tu sĩ, cảm giác này không tồi đi. Lan Duy Thần cũng không thèm để ý, đôi tay mở ra, tùy ý Tùng Âm đánh giá. Hơi hơi mỉm cười, Tùng Âm nghiêm túc gật gật đầu, nếu hiện tại kết anh đã thành công, bọn họ hiện tại liền phải chuẩn bị trở lại giao trì. Tùng Âm còn lại là đề nghị nói đi trước gần nhất một cái phường thị, mua một ít Lan Duy Thần yêu cầu quần áo. Nay Tùng Âm nói chưa dứt lời, vừa nói Lan Duy Thần ngược lại là ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi nói, hôm nay việc. Chính là ta đại ý, cư nhiên liền quần áo đều không có mang đến, còn muốn phiền toái ngươi. Hai người đi trước phụ cận Hàng Thiên Quận, ở phường thị mua pháp y liề, Lan Duy Thần thay quần áo mới, kêu cửa hàng trung đệ tử quả thực chính là kinh sợ, đôi mắt căn bản là không dám nơi nơi loạn xem, rốt cuộc Tùng Âm cùng Lan Duy Thần không có che giấu tu vi, một cái kim đan kỳ, một cái so kim đan kỳ còn muốn khủng bố tu sĩ, ở trong cửa hàng tu sĩ cơ hồ đều vẫn không nhúc nhích. Đương Tùng Âm cùng Lan Duy Thần rời đi về sau mới hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi ra phường thị, nhìn chung quanh băng hàn một mảnh, Tùng Âm đột nhiên nhớ tới Hàn Phượng, cái kia kiên cường tự lập nữ tử, ngần ấy năm, cũng không biết nàng quá đến như thế nào. Lan Duy Thần gian Tùng Âm thần sắc có gì, còn tưởng rằng là có chuyện gì, Tùng Âm vội vàng lắc đầu, không, ta nhớ tới một cái ở Hàn Thiên quận người, nàng đối ta từng có ân cứu mạng, ta suy nghĩ muốn hay không đi xem nàng. Lúc này Lan Duy Thần chính là tới hứng thú. Này Tùng Âm đến đây lúc nào Hàn Thiên Quận, hắn tựa hồ lại nghe nói qua, hình như là cùng đại ca cùng nhau tới, hỏi, ngươi không phải cùng đại ca cùng nhau tới sao, các ngươi lúc trước gặp gỡ cái gì nguy hiểm, như thế nào sẽ bị phàm nhân cứu đâu. Tùng Âm sắc mặt có chút kỳ quái, đem Lan Duy Sơ lúc trước làm nói ra, sau khi nghe xong Lan Duy Thần còn lại là xuất hiện phổ biến, ai, ta kia đại ca chính là như vậy, căn bản là không cứ theo lẽ thường lý ra bài, ta cũng bị như vậy lộ quá, hắn phong ấn ta toàn thân linh lực. Đem ta ném tới rồi Thiên Phong quận một cái núi non, ta ở bên trong xoay ước chừng 5 ngày mới ra tới. Nếu chúng ta tới Hàn Thiên quận, vậy đi xem đi, ta tưởng ngươi trở về sau chỉ sợ cũng muốn chuyên tâm tu luyện, cũng không có gì cơ hội tái kiến. Lan Duy Thần nói được có lý, Tùng Âm cũng liền không có cự tuyệt, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, đi trước Hàn Phượng trong nhà. Lúc trước cái kia vùng địa cực trấn nhỏ như cũ an tường, tại đây băng tuyết thế giới, nó đứng lặng ở biên cảnh một góc, trên đường phố không có gì người. Hàn Thiên quận một năm bốn mùa đều là băng tuyết bay tán loạn, cho nên đại bộ phận người đều lựa chọn ở một ngày nhất ấm thời gian trung tiến hành mua sắm sở cần đồ vật. Hiện tại chẳng qua là giờ dần, thiên còn không có đại lượng, thưa thớt trên đường, Tùng Âm cùng Lan Duy Thần hành tẩu, không có khiến cho bất luận kẻ nào lực chú ý. Căn cứ chính mình ký ức, Tùng Âm tìm được rồi Hàn Phượng ra, còn không có đi vào, liền nghe được bên trong loáng thoáng truyền ra thân ảnh. Tiên nhi, ngoan, mau đem quần áo mặc vào, như vậy lãnh thiên. Sao lại có thể không mặc quần áo đâu? Hàn Phượng có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền ra, tựa hồ thập phần bất đắc dĩ, còn có thể nghe được một cái khác nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Nương! Nay quần áo hảo khó coi, A Hàn ca nhìn khẳng định không thích. Tiêu khí giọng nữ giống như ở làm nũng giống nhau, mềm mại khả nhân. Tung âm có chút kỳ quái, Hàn Phượng chẳng lẽ có hải tử sao? Vẫn là nói nàng còn ở cùng nam nhân kia ở bên nhau. Chính là thần thức đảo qua, ở Hàn Phượng trong phòng chỉ có hai cái hơi thở, cũng không có cái thứ ba hơi thở, nghĩ nhiều vô ích, nhìn thoáng qua Lan Duy Thần, Tùng Âm đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Hàn Phượng làm nữ nhi chạy nhanh đổ nước đi, nàng đem Tùng Âm tiến cử tới, gắt gao mà lôi kéo tay nàng, nhiều cái tâm nhãn, nhìn mặt sau theo vào tới nam nhân, tựa hồ có chút quen mắt, nhưng là lại cùng lúc trước mang đi Tùng Âm người bất đồng, nhưng là chân chính lệnh nàng kinh ngạc vẫn là Tùng Âm dung nhan, cùng mười mấy năm trước nói vậy, tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Chờ đến Hàn Phượng cái kia kiểu tiếu nữ nhi ngoan ngoãn đi châm trà sau, Hàn Phượng cầm Tùng Âm tay vừa định nói cái gì đó, nhưng là Tùng Âm dùng sức hồi nắm một chút nàng, quay đầu nhìn thoáng qua Lan Duy Thần, Lan Duy Thần rất có ánh mắt mà rời khỏi phòng. Hàn Phượng, mấy năm nay, quá đến được chứ? Tùng Âm một mở miệng, Hàn Phượng liền ngây dại. Nhìn thấy Hàn Phượng như vậy kinh ngạc bộ dáng, Tùng Âm cũng có chút hối hận, lúc trước còn tưởng rằng không có gặp nhau ngày, cho nên đơn giản tựa như đem rối viên đi xuống, nhưng là hôm nay gặp nhau, có chút lời muốn nói rõ ràng, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng là ta hôm nay tới, cũng là lâm thời nảy lòng tham, nhiều năm như vậy, đều không có tới xem ngươi, ta cũng có chút băn khoăn, hôm nay gặp nhau, chỉ sợ cũng là không có tái kiến ngày. Hàn Phượng sửng sốt, đột nhiên bật cười lắc lắc đầu, nói, nhìn ngươi nói gì vậy, mặc kệ ngươi cái gì lai lịch, mặc kệ ngươi cái gì thân phận, có thể tái kiến ngươi, chung quy là tốt. Hết thể bí ẩn ở hôm nay qua đi, đều sẽ bị nàng giấu ở trong lòng, nàng đều lớn như vậy tuổi tác, còn có thể có cái gì hảo thuyết đâu. Tùng Âm hơi hơi mỉm cười, nhìn chung quanh, nhẹ giọng hỏi, vừa mới đứa bé kia, có phải hay không? Không phải. Hàn Phượng biết nàng muốn hỏi chính là cái gì, ngồi ở mép giường, cảm thán nói, thế nhân toàn nói ta Hàn Phượng vô tình vô nghĩa, lại không nghĩ nam nhân kia hay không làm thất vọng ta, lúc trước ngươi đi rồi lúc sau, hắn ở ta bên cạnh ở xuống dưới. Chính là lòng ta đã quyết, sẽ không lại cùng hắn ở bên nhau. Qua 3 năm, hắn liền một lần nữa tìm một cái tức phụ nhi, hiện tại đã dọn tới rồi thị trấn mặt khác một bên. Mà ta cũng ở cơ duyên xảo hợp dưới, từ một tên buôn người trong tay cứu một cái hài tử. Bọn buôn người kia đã sớm quên mất tiên nhi quê nhà, tiên nhi không chỗ nhưng về. Ta liền động tâm tư, bắt đầu chiếu cố nàng. Nàng năm nay cũng 10 tuổi, trổ mã đến nhưng xinh đẹp. Hàn Phượng ngữ trung mang theo kiêu ngạo, đem cái kia mềm mại hài tử chiếu cố lớn như vậy. Nàng đầu nhập vào vô số tâm tư ở bên trong. Phần 285. Tùng Âm lại có chút ngây ngẩn cả người, vì cái gì không cùng hắn ở bên nhau đâu, hắn không phải đã có hối cải sao. Đối với chuyện tình cảm, Tùng Âm luôn luôn không mẫn cảm, chính là hôm nay không biết như thế nào, đột nhiên liền nhớ tới vấn đề này. Hàn Phượng lại là cười nhạo một tiếng, loại này nam nhân ta đã sớm nhìn thấu, lúc trước lời ngon tiếng ngọt, đều là giả, liền tính ta giúp hắn, làm hắn có một cái chỗ dung thân. Nhưng là hắn đã xem quen rồi bên ngoài nơi phồn hoa, lại như thế nào chịu thủ ta như vậy một cái bà thím giả. Chẳng qua 3 năm thời gian, hắn liền chờ không được, một lần nữa tìm cái quả phụ, bắt đầu sinh hoạt. Đối với loại chuyện này, Tùng Âm có cái gì ý tưởng cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, mà sẽ không biểu lộ ra tới, chỉ là ở trầm mặc một lát sau lại đem đề tài chuyển rời đến nơi khác. Chờ tới rồi ngày thăng trung thiên thời điểm, Tùng Âm mới cảm giác được thời gian không sai biệt lắm. Hàn Phượng không nghĩ tới Tùng Âm nhanh như vậy liền phải rời đi, vội vàng giữ lại, nhưng là Tùng Âm chỉ là lắc đầu. Hàn Phượng cũng liền không có ở lâu, nàng ôm nữ nhi đem Tùng Âm cùng Lan Duy Thần đưa đến thị trấn khẩu, nhịn không được nói, Tùng Âm, ngươi nhất định phải hảo hảo, á tỷ ta cũng sẽ hảo hảo. Tùng Âm gật gật đầu, sờ sờ tiên nhi khuôn mặt, hướng nàng cổ tay háo tắc một viên dạ minh châu, ở đi ra thị trấn sau, cùng Lan Duy Thần cùng ngự kiếm rời đi. Hàn Phượng thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái nho nhỏ điểm đen. Lan Duy Thần lại nhìn ra một chút vấn đề, ngươi làm sao vậy, như thế nào vừa rồi bắt đầu liền có chút không thích hợp, chính là đã xảy ra sự tình gì. Tùng Âm không có đáp lời, một lát sau mới nói, sư minh, thế gian nam tử có phải hay không đều thích trò chơi nữ tử bùi hoa chung. Trầm tư một lát, Lan Duy Thần nhìn thoáng qua Tùng Âm, lời nói cũng không thể nói như vậy, thế gian nam tử toàn tự cao, tổng cho rằng nữ tử là này phụ thuộc chi vật, tự nhiên là lang thang thế gian. Nhưng là chúng ta tu sĩ, còn lại là thực lực tối thượng. Nếu là nam tu sĩ, có thực lực liền tính là nạp thượng mười mấy thị thiếp, nhân gia cũng chỉ sẽ trên đường một câu phong lưu, nữ tu sĩ nạp trai lơ, chỉ có thực lực, cũng không có người dám nói hai lời. Nói trắng ra là, vẫn là thực lực vấn đề, Tùng Âm không có đáp lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh sáng mặt trời rơi, dừng ở trắng tinh không tì vết đám mây thượng, nhu hòa ánh sáng làm Tùng Âm sườn mặt dính vào một tia kim sắc, cực mỹ đường cong xem ở Lan Duy Thần trong mắt, tâm mạc danh mà nhanh hơn chút. Chương 308-808 sự tình biến cố. Hai người về tới giao trì sau, liền nghe được một tin tức, Lan Duy Thần mày gắt gao nhăn lại, tựa hồ là thập phần không kiên nhẫn. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạm. Kia riêng canh giữ ở truyền tống trận bên cái kia tu sĩ, nhìn Lan Duy Thần sắc mặt biến đổi, tức khắc bắt đầu vui sướng khi người gặp hoa lên, hoàn toàn làm lơ đứng ở Lan Duy Thần bên người Tùng Âm. Tùng Âm có chút không rõ nguyên do, nhưng là từ giờ phút này không khí chung cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Hơn nữa này hai người vừa mới nhắc tới cái gì cháu đích tôn linh tinh nói, Tùng Âm cũng không khó suy đoán ra bọn họ muốn nói chính là nói cái gì. Không ngoài với chính là Lan Duy Phong về điểm này sự tình, lần trước nàng rời đi giao trì thời điểm, Lan Duy Phong tựa hồ ở lễ tuyển trong điện nháo nổi lên sự tình gì, chẳng qua bởi vì đi được vội vàng, không có thể biết được sự tình kết quả thôi. Lan Duy Thần ở trở lại giao trì sau thu liễm toàn thân hơi thở, một chút đều nhìn không ra tới là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mà kia hai cái đệ tử cũng không đi để ý tu vi, ngự khí càng thêm làm cản. Ta nói, nhị công tử, Nga không, tam công tử, ngươi đương nhiều năm như vậy nhị công tử, lần này trở về thành nhị công tử, không biết trong lòng có cái gì ý tưởng. Một cái người mặc hoàng sam nam tử diện mạo rất là tuấn tú, chính là nói ra nói lại là không có hảo ý, hơn nữa nàng cũng chú ý tới đứng ở một bên Tùng Âm, chẳng qua một thân kim đan hậu kỳ tu vi, ở giao chỉ là hết sức bình thường, cho nên cũng không có để ý nhiều. Lan Duy Thần sắc mặt khó coi, lại khinh thường với cùng bọn họ nói chuyện, lôi kéo Tùng Âm chuẩn bị rời đi, chính là kia hai người lại sao có thể dễ dàng như vậy khiến cho hắn đi, trực tiếp duỗi tay ngăn cản xuống dưới. Lúc này, Lan Duy Thần mới xem như chân chính thay đổi sắc mặt, cười khẩy nói, như thế nào, Lan Duy Phong chỉ có như vậy điểm bản lĩnh sao, có bản lĩnh làm chính hắn tới, làm ngươi hai cái tới tính cái gì, ta căn bản là khinh thường. Kia hai cái đệ tử tức khắc liền nổi giận, ở bọn họ xem ra, Lan Duy Phong cái này dòng chính cháu đích tôn đã có thể một lần nữa tu luyện, trở lại kim đan kỳ chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi, ngươi Lan Duy Thần hiện tại chẳng qua là sắp quá thời hạn hoa mà thôi, khai không được bao lâu liền phải héo tàn. Cư nhiên còn dám như thế bá đạo, quả thực chính là không cho Lan Duy Phong mặt mũi. Trong đó một cái mắt thấy liền phải động thủ, nhưng là cái kia xuyên hoàng sam người còn lại là không có như vậy xúc động, kéo lại một cái khác xuyên áo xanh, nhẹ liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, bên môi còn lại là cong lên một đạo không có hảo ý cười, nói, tam công tử hôm nay như thế nào hỏa khí lớn như vậy, chẳng lẽ là sợ ở mỹ nhân trước mặt mất mặt sao? Ha ha, đừng như vậy à, chúng ta tốt xấu vẫn là đồng tông. Nghe nói hành mậu trưởng môn đã dò hỏi đại công tử bệnh tình, nói vậy đại công tử thực mau là có thể khôi phục đến kim đăng kỳ. Lan Duy Thần đáy mắt ẩn ẩn có gió lốc ngưng tụ, chỉ tiếc này hai người cũng không thể nhìn đến, liếc liếc mắt một cái này hai người, chỉ là đối này hai người cảm thấy buồn cười, bị người đương thương xử còn không biết, thật sự là thật đáng buồn. Không nói đến này hai người tu vi, nếu là mấy ngày trước còn không có cái gì hảo thuyết, đều là kim đăng kỳ, chính là hắn hiện tại đã là nguyên anh kỳ trưởng lão rồi. Vô luận từ thân phận tu vi thượng đều không có cái gì có thể so chỗ, cái kia ở sau lưng người khẳng định cũng không thể tưởng được hắn nhanh như vậy các anh. Nhìn thấy Lan Duy Thần không nói lời nào, kia áo xanh nam tử tức khắc bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, nói, tam công tử nha, chúng ta cũng không phải tưởng đối với ngươi thế nào, rốt cuộc ngươi còn có cái còn thần kỳ cha, chúng ta chẳng qua là chi nhánh thôi, chúng ta hôm nay tới chỉ là tưởng cùng ngươi nói, tam công tử, đại công tử nói. Hắn nói hắn từ trước ở các ngươi hai cái trên người mất đi, đều sẽ nhất nhất đòi lại, ha ha ha ha. Tìm chết. Lan Duy Thần thấp thấp nói một tiếng, lại mang theo vô hạn âm trầm cảm giác, hợp lại ở tay háo chung tay hơi hơi vừa động, mắt thấy liền phải phát ra công kích, Tùng Âm đôi mắt đảo qua, lập tức liền vươn tay cầm Lan Duy Thần tay. Tùng Âm tay ấm áp chung mang theo một tia mềm mại, lại làm Lan Duy Thần tức khắc thanh tỉnh lại đây, nơi này chính là giao trì giới luật nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép đệ tử nội đấu. Liền tính hắn hiện tại là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không thể tùy tiện đối đệ tử ra tay. Dần dần bình ổn hạ tức giận, Lan Duy Thần đem Tùng Âm hướng chính mình phía sau kéo kéo, nhìn này hai cái thập phần kiêu ngạo người, toàn thân khí thế thả ra, nguyên anh kỳ tu sĩ đặc có uy áp tức khắc liền hướng tới kia hai cái đệ tử áp đi, nhìn kia hai cái đệ tử ngươi không thể tin tưởng ánh mắt, Lan Duy Thần vừa lòng mà cười, liền tính ngươi có một lần nữa tu luyện cơ hội thì tính sao, bọn họ hai huynh đệ đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Không ai có thể đủ lay động địa vị của bọn họ. Kia hai cái tu sĩ toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, mồ hôi như hạt đậu tức khắc liền xuất hiện ở trên trán. Nguyên anh kỳ tu sĩ đặc có uy áp, bọn họ lập tức liền nhận ra tới, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Lan Duy Thần cư nhiên kết anh. Vì cái gì bọn họ một chút tin tức đều không có thu được, nếu sớm biết rằng lạn đuôi xe đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, như vậy đánh chết bọn họ cũng không dám ở trưởng lao trước mặt làm căn a, nhưng là hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Nói như vậy, bên trong cánh cửa một ít nhân vật trọng yếu một khi ở tu vi thượng có đột phá, thực mau liền sẽ chuyển tới môn trung, nhưng là Lan Duy Thần kết anh không thanh không tức, bọn họ cũng không có gặp mặt liền nhìn trộm tu vi yêu thích, tự nhiên là không rõ hắn tu vi thượng tiến bộ. Lan Duy Thần hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Tùng Âm nên ngang mà từ bọn họ trước mặt rời đi, bọn họ vội vàng đẩy ra một trượng xa, làm Lan Duy Thần đi qua đi. Tùng Âm dính cái quang, nhìn vừa mới còn khí thế kiêu ngạo hai cái tức khắc quẻ hoài, cảm giác có chút buồn cười. Nhưng là Lan Duy Thần nghĩ đến lại so với Tùng Âm nhiều, hắn đã về tới môn trung, kết anh tin tức cũng giấu giếm không được bao lâu, đến lúc đó Lan Thị khẳng định có sự một trận phong ba, hắn nhưng thật ra không sao cả, chỉ là Tùng Âm. Thông thường tới nói, này đại biểu chính là Lan Thị bên trong quyền lực đánh cờ, Tùng Âm lẻ loi một mình, thực dễ dàng liền sẽ bị người nhớ thương thượng, hơn nữa nàng còn chưa kết anh, càng là phiền thoái, không khỏi than một tiếng. Tùng Âm nghe được Lan Duy Thần thở dài thanh âm, có chút kỳ quái, sư huynh đây là như thế nào ngạch, em đẹp thở dài làm cái gì? Nhìn Tùng Âm có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Lan Duy Thần không khỏi cười khổ một tiếng, đột nhiên duỗi tay sờ sờ Tùng Âm rối tung ở sau lưng tóc dài, nói, ai, ngươi chừng nào thì mới có thể kết anh nha. Tùng Âm lại không phải cái gì vụng về người, vừa mới phát sinh sự tình còn rõ ràng trước mắt, tự nhiên là biết gần nhất Lan Thị không bình tĩnh, chính mình cùng sư huynh trưởng kỳ đi như vậy gần, khẳng định là dừng ở một ít người có tâm trong mắt, xem ra chính mình gần nhất vẫn là phải cẩn thận một ít, cũng may chính mình cũng muốn vì kết anh làm chuẩn bị. Ở gần nhất trong khoảng thời gian này nội là sẽ không xuất hiện ở đại gia trước mặt. Sư huynh yên tâm, ta biết ngươi lo lắng chút cái gì, ta đã ở vì kết anh làm chuẩn bị, cho nên. Ở gần nhất một đoạn thời gian nội, chỉ sợ là sẽ không xuất hiện các ngươi trước mặt. Tùng Âm tin tưởng Lan Duy Thần sẽ minh bạch nàng ý tứ. Nếu nhiên, Lan Duy Thần chiều nàng cười cười, sờ sờ nàng tóc, Tùng Âm có chút không được tự nhiên, đầu hơi hơi hướng tới bên cạnh nghiêng nghiêng, nhưng là vẫn là không có thể né tránh. Một đạo màu bạc truyền âm phủ từ tây bắc phương bay tới, Lan Duy Thần rỗi tay tiếp được, tập xem xong sau sắc mặt có chút ngưng trọng, một lần nữa lấy ra một trường truyền âm phủ đáp lời, đối với Tùng Âm nói, Lan Thị gần nhất không bình tĩnh, chính ngươi phải cẩn thận một ít, thiếu cái gì nhất định phải nói với ta, ta đều sẽ giúp ngươi. Tùng Âm gật gật đầu, đối với sư minh, nàng trước nay đều là tin tưởng, tiểu quy lại là đào đào lỗ mũi, đối với Lan Duy Thần điểm này tiểu tâm tư xem ở trong mắt, nhưng là lại không đi vạch trần. Nếu Tùng Âm không có minh bạch đây là có ý tứ gì, như vậy nó cần gì phải làm điều thừa đâu, miễn cho đến lúc đó Tùng Âm tâm loạn, đối với kết anh ngược lại là không tốt, khiến cho nàng trước như vậy rằng co, đối ai đều hảo. Tùng Âm về tới chính mình động phủ, Lan Duy Thần cho nàng một bộ tân trận kỳ, này bộ trận kỳ chính là đích tôn nổi danh trận kỳ, cải biên tự thượng cổ đại trận, uy lực tuyệt luân, đặc biệt là ở lực phòng ngự phương diện này, dùng ở động phủ là không thể tốt hơn. Tùng Âm đem linh lực đưa vào trận kỳ chung. 12 chi trận kỳ ở không trung hiện ra một cái đặc thù trận pháp, bất đồng quang mang tập kết ở Tùng Âm đỉnh đầu, một trận phát sáng qua đi, hết thể quy về bình tĩnh, động phủ thập phần bình tĩnh, nhưng là Tùng Âm lại có thể cảm nhận được một cổ cường đại ngạch lực lượng đem toàn bộ động phủ cấp bảo hộ lên, không khỏi thập phần vừa lòng. Thân thức đã rèn luyện đến không sai biệt lắm, ứng đối kết anh hẳn là không có gì vấn đề, hiện tại liền kém đối đan điền nội năm đạo linh trụ khống chế. Ở kia huyệt động chung thời điểm, kia năm đạo linh trụ là trước hết bị rút ra bên ngoài cơ thể. Tại đây phía trước, Tùng Âm trước nay cũng không biết này linh trụ trừ bỏ hiện hình cùng ẩn hình ngoại, cư nhiên còn có thể như vậy di động, hiện tại nếu đã biết, khẳng định phải làm thượng một phen thực nghiệm mới được. Tùng Âm dùng chính mình huyết cùng tiểu quy huyết ở chung quanh vẽ tụ linh trận cùng tinh lọc trận, cảm thụ được đại lượng tinh thuần mà lại dư thừa linh lực từ bốn phương tám hướng từ chung quanh dũng lại đây, tính hạ tâm tới, cảm thụ được năm đạo linh trụ ở đan điền nội hơi hơi chấn động. Đôi tay chỉnh cầm hoa trạng ở đan điền chỗ phóng hảo, thân thức chậm rãi hóa thành một mảnh vòng trạng. Nhẹ nhàng mà bao trùm thượng thổ linh trụ, ở bao vây thượng thổ linh trụ sau, cũng không có bất luận cái gì không khỏe, mà thổ linh trụ cũng biểu hiện đến thập phần an phận. Tùng Âm thoáng dùng một chút sức lực, muốn di động thổ linh trụ, không nghĩ tới thổ linh trụ cư nhiên thập phần kiên cố, một chút đều không có di động, Tùng Âm lại bỏ thêm vài phần sức lực, tới rồi 5 phần sức lực, kia. Thổ linh trụ cũng bất quá là thoáng giật giật, tiểu quy đột nhiên mở miệng làm Tùng Âm đem sức lực gia tăng đến 8 phần. Tùng Âm làm theo, dùng tới 8 phần sức lực. Chi gian thổ linh trụ đột nhiên giật giật, di động một tia, lại cũng làm Tùng Âm cũng đủ kinh hỉ. Dùng này 8 phần sức lực có thể cho thổ linh trụ ở đan điền chậm rãi di động, tuy rằng nói tốc độ thập phần chậm, nhưng là cũng là cái hảo dấu hiệu. Chẳng qua ngày vui ngắn chẳng tay gang, không đến 30 phút thời gian, Tùng Âm linh lực liền hao tổn hơn phân nửa, thần thức cũng tiêu hao không ít, chỉ có thể từ bỏ, bắt đầu khôi phục. Phần 286. Ngày qua ngày, Tùng Âm mỗi ngày đều ở luyện tập linh trụ, mỗi ngày đều có một chút tiến bộ. Tựa hồ hết thể đều hướng tới tốt phương hướng đi đến. Nhưng là có một ngày, Tùng Âm đang ở luyện tập, đột nhiên trận pháp truyền đến một tia dị động, Tùng Âm nhanh chóng bung ra thổ linh trụ, hơn nữa ở nhanh nhất thời gian nội điều tức hảo trong cơ thể linh lực, mở mắt, đi ra trận pháp. Tiểu Quy thực lo lắng nói, phát sinh sự tình gì? Tùng Âm lắc lắc đầu, thông qua khống chế trận pháp, một tay ở không trung một mạng, liền xuất hiện một mặt thủy kính, đem động phủ ngoại tình huống tất cả đều hiện ra. Chỉ thấy một đạo linh phủ trống rông xuất hiện ở giữa không trung, đang ở chậm rãi đi tới, hơn nữa kia linh phủ nhan sắc chính là kỳ lạ thổ hoàng sắc, cùng bên ngoài bóng đêm cơ hồ dung tới rồi cùng nhau, thực dễ dàng liền sẽ bỏ qua đi. Nhưng là Tùng Âm tổng cảm thấy không đơn.